Chương 717, võ vô địch bị thua, thiên hạ hội sụp đổ, Triệu Vô Tiện phân chia thần châu giới địa bàn. Chương 717, võ vô địch bị thua, thiên hạ hội sụp đổ, Triệu Vô Tiện phân chia thần châu giới địa bàn. Hùng bá, chết. Bị Nhất Phong, Bộ Kinh Vân chém giết. Cũng đáp nghe Bồ Tát cái kia hai câu phê mệnh. Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân thế hội thiện thủy du. Tại Nhất Phong, Bộ Kinh Vân tương trợ bên dưới, Hùng bá thiên hạ hội cấp tốc lớn mạnh. Cũng là tại hai bọn họ phản kháng bên dưới, nhanh chóng lùi bại. Chỉ có thiên vận chém thiên vận. Đương nhiên, Triệu Vô Tiện nhúng tay, để tất cả gia tốc. Vô Song Thành trong ngoài, mọi người nhìn thấy Nhất Phong, Bộ Kinh Vân chém giết Hùng bá hình ảnh. Không người không sợ hãi, không người không giật mình. Phần lớn chém giết hạ màn kết thúc. Võ vô địch, quan thất quyết đấu, lại vẫn còn tiếp tục, bất quá, đã lộ ra thắng bại mánh khỏe. Võ vô địch thủ thương. Tại Huyền Võ Chân Công quyết đấu về sau, hai người thi triển cái khác võ học. Trong lúc kịch chiến, hắn bị quan thất khí gây thương tích, mà sau khi bị thương, võ vô địch được điểm, hiển lộ. Hắn thay đổi đến bối rối. Trên thực tế, nguyên kịch bản bên trong, võ vô địch quyết đấu Bộ Kinh Vân, Tuyệt Tâm, Kiếm Thần lúc đều xuất hiện vấn đề này. Hắn thiên tư quá cao, từ nhỏ quá thuận, thế cho nên hắn cùng người khác chém giết đều là cảnh giới cao đánh thấp cảnh giới. Cái này để hắn không có trải qua liều mạng tranh đấu. Một khi đến loại này thời khắc, một khi thụ thương, tâm cảnh liền loạn, dẫn đến hắn lớn mất tiêu chuẩn. Tựa như lý luận xung đồng dạng, các loại lý luận mắt điểm, nhưng đến trên chiến trường, địch nhân không theo sáo lộ ra bài. Nói trắng ra, võ vô địch càng thích hợp làm một cái võ đạo lý luận ra, vũ khí nhà phát minh, mà không thích hợp ra chiến trường. Mà cái này, tại cao thủ trong quyết đấu, cực kỳ chí mạng. Quan Thất nắm chắc cơ hội, lấy một thân khí đánh vào võ vô địch trên thân, đem hắn đánh phun máu, rơi xuống đất hôn mê. Quan Thất thở phào một khẩu khí, đứng chắc tay, một thân tay áo phất phới, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Hắn không có giết võ vô địch. Một cái, đối phương là Huyền Võ Chân Công người sáng tạo, mà Quan Thất học, liền xem như thiếu nợ đối phương cái ân tình. Thứ hai, Quan Thất cho rằng võ vô địch quyền cước sạch sẽ, không giống gian tà chi đồ, có thể kết giao. Ba thì, Triệu Vô Tiện cũng đã nói, muốn lưu hắn một mạng. Võ vô địch bị thua, là Vô Song Thành, thiên hạ hội đại chiến, vẽ xuống chấm hết. Thanh thế thật lớn thiên hạ hội, bại. Hùng bá, Tử Y Y lão đại, Kinh Vương, Kiếm Thăm đám người bỏ mình. Trường Sinh bất tử thần, Đế Thích Thiên bị tóm. Lạc Tiên, Thần Tướng, Phá Quân, Đồng Hoàng, Đoạn Lãng đám người đầu hàng. Đại thế đã mất. Nhất Phong, Bộ Kinh Vân quyên bảo, Tần Sương rất bất đắc dĩ, hắn dẫn mọi người bỏ vũ khí xuống, không phản kháng nữa. Đương nhiên, cũng có không muốn ném, hoặc là xem thường Vô Song Thành người, chạy tứ tán, đi ước chừng 7-8 ngàn người. Dù vậy, còn giữ 7-8 ngàn người, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Độc Cô Minh không dám tự tiện chủ trương, xin chỉ thị Triệu Vô Tiện, bày tỏ chuyện cũ sẽ bỏ qua về sau, phân nhiên tiếp nhận những người này. Đối Độc Cô Minh đến nói, đây là chuyện tốt. Chỉ là hắn thực lực không đủ, lại thêm Vô Song Thành tích bệnh đã lâu, từng cái phân đà thế lực nội bộ quan hệ rắc rối khó gỡ, không có chỗ xuống tay. Bây giờ, có thiên hạ hội người cũng vào, số lớn tân nhân xuất hiện, hắn có thể lôi kéo người tăng lên. Lại cầm đại thắng thế, đến cách tân Vô Song Thành, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Thọ không chết, tay sai nấu. Thiên hạ hội mới vừa diệt. Độc Cô Minh đã tại suy tư, muốn cầm cái kia một chút lao ra hỏa tới khai đao, kinh sợ đạo trích, gian đe. Nghe tới chỉ vì cái trước mắt, kỳ thật, rất nhiều cái cách, vào lúc này là thích hợp nhất, càng về sau càng khó. Đương nhiên, trước mắt mấu chốt, vẫn là thu nạp thiên hạ hội thế lực, tiếp nhận thiên hạ hội địa bàn, tài phú trở. Muốn cách tân, cũng muốn chờ cái 1-2 năm, cơ bản bàn ổn định. Cùng với, lợi ích chưa cắt. Trên một điểm này, Độc Cô Minh không có lời nói có trọng lượng. Ban đêm, một đám cường giả tụ tập đại sảnh, mặt tường mang theo địa đồ. Triệu Vô Tiện nhìn về phía mọi người. Trung Nguyên nội địa, trước đây về Vô Song Thành địa bàn, toàn bộ từ Vô Song Thành phụ trách. Thiên Sơn khu vực, về Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, ba người các ngươi khống chế. Đông Bắc, Thảo Nguyên khu vực, là Thiên Môn phạm vi thế lực, từ Lạc Tiên phụ trách. Phía Đông Nam Duyên Hải khu vực, từ Thần Tướng khống chế. Xuyên, Nhạc Sơn khu vực, từ Ma Chủ đến khống chế, Ma Độ chúng sinh, sao không từ chỗ ấy bắt đầu đâu? Đến mức Giang Nam, từ Quan Thất tọa trấn. Triệu Vô Tiện cũng không để Vô Song Thành một nhà độc đại, đem thiên hạ hội sụp đổ phía sau địa bàn, phân chia đông đảo cao thủ. Đầu tiên, lôi kéo những người này có lợi ích, ai sẽ còn để ý phía trước quyết đấu sinh từ đâu. Thứ nhì, Vô Song Thành bản thân nhỏ yếu, cũng không cách nào khống chế những này khu vực, còn không bằng thả ra. Mà xem như phân phối lợi ích người, Triệu Vô Tiện thiên nhiên là những người này cộng chủ. Nhìn xem địa đồ, không người phản đối. Ai dám phản đối, người nào nghĩ phản đối, đều là đều vui vẻ sao? Chương 718, giang hồ chấn động, hoàng thất tâm tư, bái kiếm sơn trang, ngạo phu nhân cùng kiếm ma. Chương 718, giang hồ chấn động, hoàng thất tâm tư, bái kiếm sơn trang, ngạo phu nhân cùng kiếm ma. Thiên hạ hội, bại. Làm sao có thể? Thất bại. Thiên hạ hội chiến bại thông tin, theo những cái kia chạy trốn thiên hạ hội giáo chúng, chuyển đến Thần Châu các nơi thành thị. Chỉ một thoáng, gây nên kinh đảo hãi lãng. Hoàng thành. Lão hoàng đế nhận đến tuyên báo, nhịn không được kinh dị, nói, hùng bá vậy mà bại. Hắn nắm sợi râu. Đúng như Trương Chân Nhân lời nói, thiên hạ hội tuy là cường thịnh, cũng khó thoát bại một lần. Hắn ánh mắt lập lòe. Thần Châu giới hoàng thất, không thể bảo là không bi thảm, giang hồ cao thủ quá nhiều, các nơi gần như thành kinh trấn. Hoàng thất chi lệnh, cũng liền kinh kỳ địa khu còn hữu dụng, ra kinh kỳ. Ai còn nghe hiệu lệnh, đừng phản là được. Trên thực tế, đại gia sở dĩ không có phản, bất quá là không người có nhất thống thiên hạ lực lượng, các phương không ai phục ai. Lẫn nhau ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Ngược lại để hoàng thất an ổn. Đại gia tại đều không có nhúng chàm cái kia vị trí năng lực bên dưới, ngầm thừa nhận hiện tại hoàng thất chiếm cứ đại nghĩa vị trí. Thiên hạ hội là tiếp cận nhất cái kia vị trí thế lực, chỉ cần tiêu diệt Vô Song Thành, hùng bá có tư cách vấn đỉnh. Bởi vậy, hoàng thất trên dưới, trong kinh thành bên ngoài đều có chút quan tâm. Hoàng thất quý tộc quan tâm là dính đến tự thân lợi ích. Chỉ cần còn ngồi tại cái kia vị trí, bọn họ liền có thể ăn ngon uống ngon. Lê dân bách tính quan tâm thì là không hy vọng run rẩy, dân sinh nhiều gian khó, tái sinh chiến loạn, đó mới là dân chúng lầm than. Lúc này, thiên hạ hội bại một lần, đại gia vui vẻ ra mặt, giang đèn kết hoa, nhộn nhịp chúc mừng. Dạng này hai cái thế lực lớn đối đầu, thế tất thương cân độ cốt, trên giang hồ chỉ sợ có thể yên tĩnh cái mấy năm. Lão hoàng đế suy tư, để thái giám chấp bút, nói: phái người đi Vô Song Thành, ra phong độc cô ra làm nhất đẳng thế gia, phong độc cô minh là trùng dũng bá, tứ hôn công chúa. Hắn hy vọng nhờ vào đó lôi kéo độc cô minh. Mặt khác, để võ thiền mang một phần mật tín, đi gặp một mặt vị kia Vô Song Thành tiên nhân. Đúng rồi, văn long cũng đi. Nếu có thể bái tiên nhân sư phụ, ta tống gia giang sơn vững chắc rồi. Võ thiền là hắn thái tử, tu tập hoàng gia long quyền yêu thích phật pháp, từ tên là một cái thiền chữ. Thiền lại thông xương có quốc gia võ chuyển hương tịnh chi ý. Mặt khác, còn có cái minh đệ sinh đôi, lấy tên văn long. Lúc trước, lão hoàng đế chiêu đãi trương tam phong lúc, hy vọng thu nhị tử làm đồ đệ, làm sao bị trương tam phong từ chối nhã nhặn. Lúc này hắn muốn đi một con đường khác, bái kiếm sơn trang. Nó là trong giang hồ một cái mới xuất hiện thế lực, tiên tổ là trăm năm trước đúc kiếm danh sư ngạo nhật, bây giờ thiếu chủ nhân ngạo tiên thinh thông dùng kiếm. Mới xuất đạo lúc từng một kiếm chém xuống ba phái trưởng môn đầu, cả người phảng phất giống như sấm dậy đất bằng, uy vọng nhật long. Lúc này ngạo tiên vội vàng vào đường. Nương, kết quả đi ra. Ngạo phu nhân ngồi tại trong đường, nàng sinh mười phần mỹ mạo, mặc dù đã 40 năm kỷ luật, lại như cũng là phong thái hiểu điệu. Nàng chính xuất thần, nghe đến nhi tử âm thanh, thần sắc lo lắng tiêu tán, khôi phục khớp khéo, nhìn về phía Ngạo Tiên. Kết quả gì? Ngạo Tiên nói, chính là thiên hạ hội, Vô Song Thành chi chiến a. Thiên hạ hội đại bại. Hùng bá chi đồ, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân phản bội, giết chết hùng bá, còn có rất nhiều cao thủ chết tại Vô Song Thành. Theo trốn ra được người nói, đều là lao quái vật, căn bản không tại giang hồ dừng danh, lại từng cái cường đáng sợ. Đáng tiếc, vẫn là Vô Song Thành phía sau cái kia tiên nhân, càng hơn một bậc, bây giờ đã thu nạp một đám cao thủ. Hắn lời nói hưng phấn, không thiếu vẻ hâm mộ, đối hắn dạng này người trẻ tuổi đến nói, dạng này kinh thế chi chiến, để hắn nhiệt huyết. Nam nhi ai không muốn kiến công? Ngạo phu nhân lại hào hứng thường thường, mãi đến nghe nói kiếm tham chết rồi, nàng mới đổi sắc mặt. Cái gì? Kiếm tham chết? Một cái quái tiếng vang lên. Bên ngoài đi vào cái thon gầy thân ảnh cao lớn, tỏa ra áo choàng, khuôn mặt chưa nói tới anh tuấn, cho người tang thương cùng ngạo cảm giác. Sư phụ. Ngạo tiên vội vàng hành lễ. Người này, nhưng là Ngạo tiên chi sư, kiếm ma. Hắn hai mắt lõm sâu, ương thị lang cố, tao mày nói, kiếm tham thật chết rồi. Cái này có thể cực kỳ không ổn a. Ngạo phu nhân nhíu mày. Chỉ vì kiếm tham là rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm một bước cuối cùng, ba loại huyết dịch một trong, mà muốn lại tìm một cái tham cầm người, còn muốn là một vị cao thủ, nói nghe thì dễ. Kiếm ma bực bội, hắn phát cuồng giống to, chấn động đến mặt đất, phòng ốc rung động. Hắn bởi vì đối ngạo phu nhân vừa thấy đại yêu, bỏ vợ bỏ con, sát hại ngạo phu nhân trợ phu. Phía sau lại tại ngạo phu nhân quần nhau bên dưới, 1.5 thu ngạo phu nhân nhi tử làm đồ đệ, đồng thời đáp ứng hỗ trợ đoán tạo tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm thành về sau, liền có thể cưới ngạo phu nhân làm thê. Trước mắt, tuyệt thế hảo kiếm sắp thành, lại ra chỗ sơ suất, hắn làm sao không giận, không tức giận. Ngạo phu nhân đỡ cái bàn, nói, trong giang hồ có tham cầm, cũng không những kiếm tham một người. Thiếu hắn, cũng có bị tuyển. Phát cuồng kiếm ma mới yên tĩnh lại. Ngạo phu nhân lại nói, bất quá nếu có thể tìm tới kiếm tham thi thể, lấy khô huyết, hiệu quả khẳng định so những người khác càng tốt hơn. Kiếm ma không cần nghĩ ngợi, nói ra, ta đi Vô Song Thành đi tới một lần, cần phải tìm ra kiếm tham thi thể không thể. Chương 719, Phong Vân tứ đại kỳ thạch. Băng phách, thần thạch, tuyết ẩm đao, tuyệt thế hảo kiếm. Chương 719, Phong Vân tứ đại kỳ thạch. Băng phách, thần thạch, tuyết ẩm đao, tuyệt thế hảo kiếm. Vô Song phủ, tiểu viện. Triệu Vô Tiện cùng quan thất, võ vô địch nói chuyện tiếm, hỏi thăm bọn họ có hay không có tiến về tiên giới ý nghĩ. Hắn một đạo hóa thân tọa trấn phi thăng đài, có thể từ nhân gian tuyển chọn thích hợp người, tiến về trong tiên giới phá cảnh. Nhân gian một chút đại tông sư, nếu không phải thiên địa khô kiệt duyên cớ, là có cơ hội tiến vào bước vào võ tiên cảnh. Tiên giới, này. Quan thất luốt luốt nắm đấm, lại không nóng nảy, lắc đầu nói, như nghị phá toái hư không, ta tự nhiên sẽ vỡ vụn. Hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng, phá toái hư không, mà không phải bị đưa lên tiên giới. Võ vô địch có chút động tâm, suy nghĩ một lát, biết được đi liền không cách nào trở lại về sau, lắc đầu. Hắn còn có lo lắng. Không giống kiếm thánh, mộ ứng hùng, một thân một mình. Triệu Vô Tiện cũng không ngoài ý muốn, nói ra mục đích, nói, ta để các ngươi đi giang nam 16, là muốn lấy một kiện vật phẩm. Vật phẩm? Triệu Vô Tiện nói, phải. Thần Châu giới bên trong cũng có nữ hoa bộ tiên truyền thuyết. Trong truyền thuyết, nữ hoa cố sức cả đời, ngàn truy bách luyện, luyện đến 36.504 viên, muôn hình muôn vẻ ngoan thạch. Một viên khảm tại thiên không lỗ rách bên trên. Kết quả nữ hoa đoán chừng sai lầm, nàng bổ thiên về sau, thế mà còn còn lại 4 viên khác biệt thạch. Cái này 4 viên kỳ thạch, là tất cả bổ thiên ngoan thạch bên trong tài năng xuất chúng nhất thạch. mỗi người đều mang thần kỳ lực lượng, nữ hoa chỉ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Cái này bốn viên kỳ thạch cùng là nàng một tay gian khổ luyện thành, bây giờ không cách nào thạch tận dụng. Cuối cùng nữ hoa quyết định đem bốn viên thần thạch nhìn về phía nhân gian, để bọn họ riêng phần mình theo bởi vì tùy duyên, tạo phúc cùng bọn họ tràn đầy duyên phận người. Viên thứ nhất muốn ném xuống nhân gian kỳ thạch tên là băng phách. Băng phách là một viên hoàn toàn thủy tinh trong suốt thạch, trong suốt long lanh, hoa mắt vô cùng, là bốn viên kỳ thạch bên trong xinh đẹp nhất vui mắt một viên, mà còn thạch tính mát mẻ. Như đặt người chết trong miệng, có thể bảo vệ thi thể sẽ không hư thối, vĩnh viễn không thay đổi. Viên thứ hai rơi vào nhân gian kỳ thạch, gọi là bạch lộc. Nghiêm chỉnh mà nói, bạch lộc không hề hoàn toàn xem như là một viên thạch, bởi vì tại bạch lộc rồi tê in sắc bằng đá bên trong hỗn tạp không ít lấp lánh phát quang màu trắng hàn thiết, là giữa thiên địa chí hàn chi vật một trong số đó, hàn khí đủ hóa khí là băng, băng phong tam xích, là có thể sáng tạo tuyệt thế thần phong màu trắng hàn thiết. Viên thứ ba muốn rơi xuống nhân gian kỳ thạch là hắc hàn. Nếu như nói bạch lộc là giữa thiên địa chí hàn chi vật bên trong một trong, vậy cái này viên hắc hàn gọi là thiên địa chí hàn chi vật hai trong đó cũng hoàn toàn xứng đáng. Hắc hàn mặc dù cũng là chí hàn chi vật, cũng giống bạch lộc cẩn chứa trong đá sắt, nhưng làm bên trong cái kia màu đen lạnh, thoáng như một viên màu đen tâm. Cùng bạch lộc loại kia hướng thạch bên ngoài tỏa ra, hóa khí là băng hàn khí hoàn toàn khác biệt. Nó đen, lạnh, sẽ chỉ đem thế gian tất cả lực lượng hút vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà sau cùng một viên kỳ thạch là thần thạch. Thần thạch là bốn trong đá thần kỳ nhất, uy lực lớn nhất một viên thạch. Uy lực lớn có thể trở thành một kiện giữa thiên địa lợi hại nhất vô song siêu cấp vũ khí, đồng thời cũng có thể trở thành một kiện mau chóng cứu người thoát ly tử vong thánh vật. Bởi vì thần thạch là thể lỏng, sẽ chỉ ở cường đại lực lượng dồn vào sau khi định hình. Võ Vô Địch nói, việc này ta ngược lại là nghe qua. Chẳng lẽ tứ đại kỳ thạch một trong tại Giang Nam? Triệu Vô Tiện gật đầu, nói, nó là thần thạch, được tạo nên thành kim bát, đặt ở Lôi Phong Tháp bên dưới, các ngươi đi lấy về. Quan Thất này cười một tiếng, nói, ngươi không sợ chúng ta chiếm thành của mình? Triệu Vô Tiện nói, ta chỉ là muốn nhìn kỳ thạch có nhiều kỳ, các ngươi muốn, chờ ta sau khi xem, cho các ngươi lại có làm sao? Võ Vô Địch 1513 giật mình, người này lại đối kỳ thạch không có chút nào chiếm hữu chi tâm. Quan Thất nói, ta cũng rất tò mò, liền thay ngươi chạy một chuyến đi. Mặt khác ba viên kỳ thạch đâu? Triệu Vô Tiện nói, ta sẽ để những người khác đi. Quan Thất gật đầu, không nhiều nói nhảm, cùng Võ Vô Địch đi ra. Triệu Vô Tiện suy tư, băng phách tại Hiệp Vương phủ là dùng cho cam đoan Hiệp Vương phủ tổ tông thi thể bất hủ bảo vật, phía sau bị bộ kinh vân sở đoạn, dùng cho Khổng Tử thi thể bên trên. Hiện tại Khổng Tử còn chưa có chết, bạch lộc đúc thành tuyết tầm đao, là nhiếp ra tất cả, tại nhiếp phong trong tay. Triệu Vô Tiện cũng sẽ không đoạt người chỗ tốt. Hắc Hàn tại Bái Kiếm Sơn Trang muốn đúc thành tuyệt thế hảo kiếm, bại vòng chi kiếm, cái này hai kiếm người bình thường cũng không cần đến. Bái Kiếm Sơn Trang đúc kiếm công nghệ ngược lại là có thể, người khác chỉ thấy kiếm. Triệu Vô Tiện lại nhìn thấy sông kiếm phía sau chú kiếm sư đúc kiếm công nghệ. Chương 720, tiến về Bái Kiếm Sơn Trang. Đoạn mạch kiếm khí, một chiêu miểu sát kiếm ma. Chương 720, tiến về Bái Kiếm Sơn Trang. Đoạn mạch kiếm khí, một chiêu miểu sát kiếm ma. Sư phụ muốn đi Bái Kiếm Sơn Trang. Độc Cô Mộc gặp Triệu Vô Tiện hướng chính mình hỏi thăm Bái Kiếm Sơn Trang lộ tuyến, địa đồ, lập tức kịp phản ứng hỏi thăm. Mặc dù Triệu Vô Tiện không có đáp ứng thu nàng làm đệ tử, nhưng nàng kiên quyết không thay đổi, mở miệng một tiếng sư phụ. Thiên nhân làm sư phụ, có nhiều mặt đây, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Những ngày gần đây, nàng đều tại hiệp trợ Độc Cô Minh xử lý Vô Song Thành các loại công việc, quá bận rộn. Thiên Hạ hội bại một lần, Vô Song Thành nhảy lên thành là thiên hạ đệ nhất thế lực, số lớn cỏ đầu tường trông chừng đến ném, muốn tại về sau kiếm một chén canh cũng có khinh thường, cắt cứ một phương, có quá nhiều chuyện cần xử lý. Cho dù Triệu Vô Tiện đã đem phạm vi thế lực phân chia mở, có thể đối Độc Cô Minh muội đến nói vẫn là to lớn khiêu chiến. May mắn có một vị tiên nhân nâng đỡ, không ai dám kinh thị, lại không người dám lỗ mãng, tất cả mọi người rất phối hợp. Nhưng dù cho như thế, vẫn là mệt chết. Độc Cô Ngọc vui mừng chính mình không có đi tranh làm thành chủ, nhìn xem Độc Cô Minh từng đêm nào, nàng liền cảm thấy may mắn. Đúng. Triệu Vô Tiện gật đầu, đối với nhân tài, hắn luôn luôn coi trọng, hy vọng đem Bái Kiếm Sơn Trang chú kiếm sư thu nhập dưới trướng. Ta có thể cùng đi sao? Độc Cô Ngọc hưng phấn, mong đợi hỏi. Đi ra ngoài chơi thật tốt. Mỗi ngày đọc sách tin, nghe những người kia nói xong các loại chuyện giang hồ, vừa bắt đầu còn mới mẻ, lâu dài nàng phiền chết. Triệu Vô Tiện nói, không cần, ta chạy một chuyến mà thôi. Rất nhanh, không phải đi chơi. Nha. Độc Cô Ngộng thất lạc, vẫn là tìm ra địa đồ, giao cho Triệu Vô Tiện. Nhìn qua địa đồ, Triệu Vô Tiện từ Vô Song Thành xuất phát, một đường lấy chỉ xích tiên nhai đi đường, thần tốc tới gần Bái Kiếm Sơn Trang. Ước chừng hai cái canh giờ, Triệu Vô Tiện dừng bước, cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm khí từ phương xa mà đến, đó là một chiếc có chút xa hoa xe ngựa. Còn có cao thủ lúc này, trong xe ngựa ngồi một cái to lớn quái nhân. Hắn hai mắt khép hở, đơn trưởng nâng ngạch, giống như mình trầm tư ngủ say đồng dạng, bình tĩnh đến khiến người nào cũng không nghĩ ra, hắn chính là kiếm ma. Đúng, hắn cũng là kiếm ma, lại không phải Độc Cô cầu bại. Đột nhiên, kiếm ma cảm giác được cái gì, đột ngột đứng dậy, trên thân kiếm khí phóng thích, lập tức đem xe ngựa nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chuyện gì xảy ra? Người đánh xe một bước, chính mình lái xe thật tốt, xe mất rồi. Có địch. Kiếm ma phun ra hai chữ, phu xe lập tức không lên tiếng, hắn quả quyết rút kiếm, đi xuống chỉ còn xa giá xe ngựa. Hắn không chỉ là phu xe, cũng là một vị dùng kiếm cao thủ, kiếm trong tay chính là đến từ Bái Kiếm Sơn Trang. Thế gian kiếm khách, có truy đuổi kiếm đạo, có truy đuổi kiếm pháp, cũng có người đang truy đuổi các loại danh kiếm. cho rằng một thanh hảo kiếm có thể đem kiếm pháp thay đổi đến càng tốt hơn. Cũng bởi vậy, Bái Kiếm Sơn trang dạng này đúc kiếm danh gia, luôn là không thiếu dùng kiếm, ai kiếm người đến xin giúp đỡ, hy vọng đến một thanh hảo kiếm. Mà một thanh hảo kiếm là không thể dùng tiền bạc để cân nhắc. Vì vậy, những này được hảo kiếm kiếm khách, liền thiếu nợ Bái Kiếm Sơn trang một ân tình, có khi liền phải còn ân tình này. Phu Sen nghiêm túc, hắn đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng, không muốn tay đột nhiên. Kiếm ma âm thanh, để hắn tức giận, phẫn nộ, nhưng lại không dám nhiều lời, là lạ lan đi. Chỉ vì người này là kiếm ma. Kiếm ma thần tình cảm mặc dù thanh thản, lại ẩn hiện sâm sâm lệ khí, vô tình hay cố ý ngăn tại nói bên trong. Sau đó, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo bạch tí hiền nhân. Hắn một cái phía trước, còn tại chân trời. Một cái về sau, đã tại trăm thức bên ngoài. Kiếm ma kinh dị. Cái này là cái gì người? Còn là cái gì? Có tốc độ nhanh như vậy. Hắn ngón tay giữa đuôi khẽ nâng, một đạo kiếm mang lập tức bắn ra. Sau đó, hắn không chút do dự đánh ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Kiếm ma tu tập chính là võ học gia truyền kiếm gãy quyết, nắm giữ một tay đoạn mạch kiếm khí. Hắn mặc dù nhiều nhất có thể phát ra 10 đạo kiếm khí, nhưng mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều sẽ so phía trước một đạo cường 2 lần. Cũng chính là, đạo thứ nhất là 1, đạo thứ hai là 2, đạo thứ ba chính là 4, đạo thứ tư chính là 8. Như vậy được ra, đến đạo thứ 10, uy lực đã cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, hắn cảnh giác, liên tiếp phát ra 5 đạo kiếm khí. Nói là 10 đạo. Kỳ thật đạo thứ 5 lúc, hắn liền cần hồi khí, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lần này không có hồi khí, mà là cưỡng ép kích phát đạo thứ 6. Không tiếc tổn thương tự thân. Kiếm minh kinh thiên, từng đạo kiếm khí ở trước mặt hắn quấy động, mảng lớn cây cối tại kiếm khí bên dưới đứt gãy, vỡ nát. Có thể là kiếm ma chợt nghe xùy tiếng vang, trong mắt chỉ thấy một đạo bạch quang đi qua. Bạch Y Liễu Nhân đã tại phía sau hắn, mà thân thể của hắn rách ra một cái khe, vô số tơ máu phun ra ngoài, chợt ngã xuống vỡ thành hai mảnh xiên. Mà Triệu Vô Tiện tại lướt qua hắn một cái mắt, đã nhìn rõ trí nhớ của hắn, biết tất cả ngọn nguồn. Kiếm ma đi tìm kiếm tham thi thể, gen đúc tuyệt thế hảo kiếm. Chương 721, Ngạo Phu Nhân ẩn nhẫn. Gió xoáy phi diệp, giết chết phú gia công tử Ngạo Thiên. Chương 721, Ngạo Phu Nhân ẩn nhẫn. Gió xoáy phi diệp, giết chết phú gia công tử Ngạo Thiên. Bái Kiếm Sơn trang bên trong, Ngạo Phu Nhân trầm ngâm. Nàng khuôn mặt đoan trang, tư sắc bất phàm, thân thể ưu dị. Một kiện lộng lẫy quần áo bao khỏa phía dưới, vẫn là lộ ra dáng người có lồi có lõm, đường cong linh lung. Chỉ là lạnh lùng như băng, thiên nhiên liền có một cố cự người ngàn dặm uy nghi. Nương, đúc thành tuyệt thế hảo kiếm, cần phải kiếm tham không thể sao? Ngạo Thiên hé mồm nói. Ngạo Thiên quần áo lộng lẫy, tướng mạo đường đường, thế gia công tử răng dấp, ngược lại không kém. Chỉ bất quá, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, Ngạo Thiên sinh ra danh môn, tài hoa hơn người, gia cảnh hiển hách. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn lại trầm mê ngược lạc, không cầu phát triển. Hắn võ nghệ mặc dù không tầm thường, lại thiếu hụt nghị lực cùng quyết tâm, điển hình con em nhà giàu, cuối cùng hướng đi suy bại, chết tại đông doanh nhân thủ bên trong. Ngạo Phu Nhân liếc hắn một cái, kỳ thật không phải là kiếm tham không thể, mà là kiếm ma người này không thể không trừ. Nàng sở dĩ nói như vậy, là nghĩ đưa kiếm ma đi chết mà thôi, nhưng lời này, tại kiếm ma trước khi chết, nàng không 913 dễ nói ra. Thật tốt luyện người võ đi, bất quần kiếm pháp thể luyện là được rồi. Ngạo Phu Nhân quát lớn. Ngạo Thiên bị mất mặt, tâm tình khó chịu, đi ra, con mắt hơi chuyển động, mang một bầy chó chân, ra sơn trang. Hắn là cái điển hình đệ tử đời thứ ba, tự do đến cực điểm. Bởi vì đời trước trang chủ bị kiếm ma đánh bại, mẫu thân của hắn vì bảo vệ tính mạng của hắn, đem hắn đưa đi bái kiếm ma sư phụ. Phương diện này vì học tập kiếm ma đoạn mạch kiếm khí, một phương diện khác cũng là vì loại bỏ kiếm ma cảnh giác. Xem như kiếm ma đồ đệ, tăng thêm gia tộc của hắn bối cảnh, Ngạo Thiên nắm giữ xem như nhị thế tổ tất cả điều kiện. Hắn xác thực cũng là như thế. Hắn mang người đi tới phụ cận thôn trang, làm mưa làm gió, ước hiếp nhỏ yếu, ỷ vào vũ lực, phát tiết trong lòng oán khí. Hắn đạp thôn dân đầu, một trận chân đá. Những thôn dân khác tức giận, lại không thể làm gì, đều bị Ngạo Thiên cho săn đè lại, chỉ có tiểu hài đang gào khóc. Đột nhiên, một cỗ khí tức vô hình đột nhiên đi tới, đem Ngạo Thiên đám người toàn bộ đè ở mặt đất, mảy may không thể động đậy. Người nào? Ngạo Thiên kinh dị, cương đại lực lượng đang cuộn trào, mãnh liệt, bên mông uy áp đột nhiên mà tới, từ phương diện tinh thần giống ép một tòa đại sơn chấn áp mọi người trong lòng. Hoa, có người thổ huyết, cái này quá kiềm chế, rất khó chịu, tinh thần muốn sụp đổ, trong đầu trống rỗng, mệt lạ. Ngạo Thiên la to, để cho địch nhân đi ra. Hô, cuồng phong gào thét, lượn lờ tại mọi người không khí bên người, đột nhiên kịch liệt chấn động, từng đợt sóng gió cuốn tới, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng rung chuyển, chập trùng. Ngạo Thiên đám người chỉ cảm thấy thiên địa đang lắc lư, bọn họ như cuồng phong bên trong lá rụng, giống sóng lớn ngập trời bên trong thuyền nhỏ, tại kịch liệt bay bảy, chập trùng. Cuối cùng, chấn động kết thúc, thôn trang khôi phục bình tĩnh. Các thôn dân mở mắt ra, phát hiện Ngạo Thiên một nhóm người, toàn bộ ngã trên mặt đất, bị từng mảnh diệp tử xé rách. Mọi người kinh dị, vô cùng sợ hãi cùng hoảng hốt. Bọn họ nhìn thấy ước hiếp chính mình người, Ngạo Thiên chết rồi, lại không có quá nhiều mừng rỡ. Bọn họ lo lắng, có thể hay không nên đón Bái Kiếm Sơn trang trả thù, không hề nghi ngờ sẽ. Các ngươi không cần trốn, Bái Kiếm Sơn trang sẽ không đến gây phiền phức cho các ngươi. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên, nhưng lại giống như là ở chân trời, các thôn dân giật mình, trợn mắt há hốc mồm. Có người suy đoán là cứu chính mình người, vì vậy quỳ xuống, cảm ơn ân nhân. Triệu Vô Tiện đã đi xa, với hắn mà nói, một cái nhấc tay mà thôi. nguyên kịch bản bên trong, Ngạo Thiên lén lút xâm phạm dân nữ, phá hư nhân gia tình yêu. Nhưng không may, hắn gặp được Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân đúng lúc là cái người hiểu chuyện. Bởi vậy, hai người quyết đấu không thể tránh được. Tại cùng Bộ Kinh Vân quyết đấu bên trong, Ngạo Thiên cầm trong tay giải ly kiếm hóa thành một trận gió lốc, phóng tới Bộ Kinh Vân. Mà Bộ Kinh Vân lại khoan thai tự đắc cùng người tán gẫu. Gió lốc kéo theo kiếm đã đến Bộ Kinh Vân hết hầu, nhưng Bộ Kinh Vân không chút nào động. Bởi vì kiếm của hắn cũng nhắm ngay đối phương ngực, bất kỳ cái gì tiến một bước động tác đều đem dẫn đến vô tình phản kích. Đây là Bộ Kinh Vân cùng Ngạo Thiên lần đầu quyết đấu, Bộ Kinh Vân chiếm cứ thượng phong. Lần thứ hai quyết đấu tại Bái Kiếm Sơn Trang, mục đích là cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm. Bái Kiếm Sơn Trang Ngạo phu nhân cùng Kiếm Thượng Hải là Ngạo Thiên cung cấp tốt nhất cơ hội, nhưng hắn lại không muốn làm kiếm hy sinh chính mình, hắn sợ hãi tử vong. Về sau, Bộ Kinh Vân mượn nhờ Kỳ Lân Tí nắm giữ tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên giải rác, rơi vào kiếm chỉ. Ngạo Thiên là cái thứ nhất tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm người, nhưng hắn tìm tới nhưng là một thanh có hoa không quả kiếm sắt. Kiếm ma đoạn mạch kiếm khí lập tức đem đứt gãy. Kiếm thần cũng gia nhập tranh đoạt, thu được một cái không sai thần binh, nhưng không phải là tuyệt thế hảo kiếm. Cuối cùng Bộ Kinh Vân được đến chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Ngạo Thiên lại lần nữa triệt để bại vào Bộ Kinh Vân. Lần thứ ba quyết đấu lúc, Bộ Kinh Vân đã là tuyệt thế hảo kiếm tán thành chủ nhân, liền kiếm nô cũng thừa nhận điểm này. Nhưng Ngạo Thiên không phục, dẫn đầu Bái Kiếm Sơn Trang người tính toán đoạt lại tuyệt thế hảo kiếm. Kết quả, bọn họ đều bị phẫn nộ Bộ Kinh Vân đánh bại. Ngạo Thiên cũng cuối cùng mất mạng. Lúc này, hắn bị Triệu Vô Tiện gặp gỡ làm chuyện xấu, là thật hắn vận khí không tốt, tự nhiên lười cùng như thế người dây dưa, trực tiếp giết. Chương 722, Bái Kiếm Sơn Trang bên dưới, người giang hồ, chuyện giang hồ, giang hồ thần quy tiếu tam thiếu. Chương 722, Bái Kiếm Sơn Trang bên dưới, người giang hồ, chuyện giang hồ, giang hồ thần quy tiếu tam thiếu. Trước sau giết kiếm ma, Ngạo Thiên chờ chúng. Triệu Vô Tiện tới chỗ này, Bái Kiếm Sơn Trang gần ngay trước mắt, hắn lại không nóng nảy. Tới gần một chỗ nhà trọ, bên trong trưng bày mấy tấm cái bàn. Hướng bên trong vừa đi, mấy bàn đều là người trong giang hồ trang phục, toàn bộ đeo kiếm, từng cái đều là kiếm khách. Triệu Vô Tiện cũng không thèm nhìn bọn hắn, thẳng hướng nơi hẻo lánh duy nhất một tấm bàn trống bên cạnh đi đến. Có kiếm khách gặp hắn phong thần vẫn giật, nhìn nhiều hai mắt, nhưng cũng liền như thế. Công tử ca mà thôi, người nào chưa từng thấy đâu. Bái Kiếm Sơn Trang chỗ như vậy, chưa từng thiếu công tử ca. Nhưng trên giang hồ, thực lực mới là tất cả. So với một cái công tử ca, những người khác thảo luận đề, càng gây nên đại gia quan tâm. Vô Song Thành đại bại Thiên Hạ Hội thông tin, chấn động toàn bộ giang hồ. Bái Kiếm Sơn Trang cũng chỗ giang hồ bên trong, không hề ngoại lệ. Bây giờ, toàn bộ thần châu giới, chỉ cần là giang hồ nhân sĩ, chỗ tụ tập, cơ bản đều muốn nói lên kiện này kinh thiên đại sự. Bái Kiếm Sơn Trang nằm ở trên một ngọn núi, mà tại chân núi, có chuyên môn cho cầu kiếm, vớn kiếm người nghỉ chân nhà trọ. Chỗ này cùng nơi khác cũng không có khác biệt. Trong nhà trọ bên ngoài, tất cả mọi người tại thảo luận tin tức này, cũng có người đang hoài nghi là thật là giả. Dù sao, tại trước khi đại chiến, Thiên Hạ Hội tỷ lệ thắng cao hơn nhiều Vô Song Thành, tất cả mọi người cho rằng Vô Song Thành không thể lại thắng. Cái này để rất nhiều áp chú người, tổn thất nặng nề. Cho nên, những cái kia có tổn thất người, còn tại chất vấn. Người khác thấy thế, chỉ một câu, cực cho chết không yên lành. Đương nhiên, trừ bỏ những người này bên ngoài, cũng có tự xưng là quan tâm giang hồ hiệp nghĩa nhân sĩ, bi thiên mẫn nhân, làm cái kia kỳ người. Thế nhưng Vô Song Thành một nhà độc đại, có hay không lại sẽ gây nên một mảnh gió tanh mưa máu chờ chút. Cũng có người tại thảo luận, suy đoán Vô Song Thành tiên nhân câu chuyện, có hay không là thật, hoặc là lừa gạt đại gia. Triệu Vô Tiện đột nhiên lòng có cảm giác, tựa hồ có người tại nhìn chăm chú hắn. Triệu Vô Tiện quay đầu nhìn lại, người kia đã cúi đầu, chỉ thấy hắn mái đầu bạc trắng, đối ảnh cao lớn. Triệu Vô Tiện nhắm lại mắt, không biết lao giả này là ai, cho hắn một loại kỳ diệu khí tức cảm giác, tựa như là một cái người bình thường, lại tựa như ẩn chứa cường đại lực lượng, khí tức cực kỳ bí ẩn. Là giới này võ tiên, vẫn là. Triệu Vô Tiện rất bình tĩnh, tại bàn trống ngồi, nhà trọ gã sai vật ân cần đi lên chào hỏi. Cái kia lão nhân tóc trắng liền tại Triệu Vô Tiện chết đối diện, thân hình của hắn to lớn cao ngạo. Triệu Vô Tiện nhìn thoáng qua, đối phương một thân khí cơ, toàn bộ tắc nghẽn, liền nguyên thần đều không thể thấm vào. Triệu Vô Tiện trong lòng đã biết, người này tất nhiên là cao thủ, lại tu hành một loại nào đó ẩn nấp thiên cơ, nguyên thần võ học. Có ý tứ. Triệu Vô Tiện sớm phán đoán thần châu giới bên trong, ẩn nấp cường giả, thậm chí có thể đang ngủ say trừ bỏ nữ hoa, phục hy bên ngoài. Thì như, trong truyền thuyết tạo tự thương hiện, hắn trời khóc kinh chỉ có giới này bên trong giữ lại truyền thừa. Lúc này gặp gỡ đối thủ, hắn cũng là không ngoài ý muốn. Hắn tuy chỉ là một đạo hóa thân, nhưng có lạc thư tàn hiện, cho dù là giáo chủ đi ra, cũng có thể liều mấy chiêu. Mà còn, người kia tựa hồ cũng không phải là tận lực tại đây trở lấy chính mình, bất quá là ngẫu nhiên gặp. Mục đích của đối phương cũng là Bái Kiếm Sơn Trang. Có cái gì hấp dẫn hắn? Tuyệt thế hảo kiếm, vẫn là bại vong chi kiếm. Người trong võ lâm hành tẩu giang hồ, ngồi cùng một chỗ, nói tự nhiên tất cả đều là chuyện trên giang hồ. Ví dụ như ngày nào đó, ta cùng nào đó thần kiếm giao thủ, đánh cái thế hòa, nhưng thật ra là bị một kiếm đánh bay mà không chết, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lại ví dụ như một lúc nào đó, ta cùng nào đó liên thủ, đem một nhóm đại khấu tiêu diệt, chúng ta thật lợi hại vân vân. Kỳ thật toàn bộ hành trình ở một bên quan sát, nhưng cái này cuối cùng cũng là tham dự giang hồ, cùng người thổi phồng, cũng có cái nói, nếu không, giang hồ chỗ nào như vậy thú vị, sẽ chết người đấy. Rất nhanh, những người này lại đem chủ đề chuyển hướng Bái Kiếm Sơn Trang. Nói xong Bái Kiếm Sơn Trang muốn mời nổi danh kiếm khách sự tình, nghe nói là có một thanh tuyệt thế hảo kiếm sắp xuất thế. Triệu Vô Tiện chính uống rượu, nghe bọn họ nghị luận, lúc này, lão nhân kia đứng dậy, đi tới bàn của hắn phía trước. "Bằng hữu, có thể mời ta uống một ly?" Lão nhân nói, đã phối hợp ngồi xuống. Hắn dáng người khôi vĩ, tướng mạo nhưng là ôn hòa, từ thiện, trên mặt nụ cười, liền tựa như trong hồ lão miết đồng dạng. Hắn tự báo tính danh, nói, "Ta gọi Tiếu Tam Tiếu Rộng." Chương 723, Huyền Vũ Thần Vi chi huyết. Ký nhân Tiếu Tam Tiếu sứ mệnh cùng kiên trì. Chương 723, Huyền Vũ Thần Vi chi huyết. Ký nhân Tiếu Tam Tiếu sứ mệnh cùng kiên trì. Tiếu Tam Tiếu. Triệu Vô Tiện nhíu mày, nguyên lai là hắn. Tiếu Tam Tiếu người này, lúc tuổi còn trẻ cơ duyên xảo hợp, từng gặp gỡ bốn linh bên trong Huyền Vũ Thần Quy, từ đó thân thể vĩnh viễn thọ. Hắn tại Hồng Trần Tuế Nguyệt bên trong gặp tận nhân gian lên xuống, khám phá sinh tử biến thiên. Tại dài giảng giặc sinh mệnh, hắn gặp gỡ cả đời tình cảm chân thành tháng du, cuối cùng tới kết làm liền cảnh. Không lâu, hai người càng lần lượt sinh hạ hai đứa nhi tử Tiếu Kinh Thiên cùng với Tiếu Ngạo Thế. Liên tại trong cuộc đời mỹ mãn nhất thời gian bên trong, một trận bất an cảm giác lóe lên trong đầu. Theo bất an cảm giác càng ngày càng tăng, Tiếu Tam Tiếu liền dốc lòng tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng phát hiện một tràng phá hủy nhân gian hỏa kiếp, thiên thu đại kiếp. Vì khám phá thiên cơ, hắn thọ nguyên đại tiết, một dạ bắt đầu. Sau đó, Tiếu Tam Tiếu cho rằng chính mình tất cả đều là Huyền Vũ Thần Quy nhờ và sứ mệnh. Bởi vậy vẫn ngày đêm suy nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định cùng hai tên nhi tử tạm biệt, tạm cách gia viên. Ngang dọc trung nguyên khắp nơi, xem lại địa chi khí mạch, xem xét tinh thần chi biến lịch, gặp người sinh lên xuống, nghèo thiên thu nguyên nhân. Từ biệt 15 năm, quay về gia viên lúc, lại mình sự vật toàn bộ không phải là. Chẳng những ái thê đã chết, liền hai tên nhi tử cũng rời nhà đi xa. Trải qua nhiều phiên điều tra, hắn tại tái ngoại biên thủy một góc, biết được hai tên nhi tử thông tin. Vật đuổi sao rời, hai tên nhi tử chẳng những trưởng thành, càng sáng lập môn hộ, thống lĩnh một đám tà môn ngoại đạo. Mắt thấy nhi tử lệch đi tà đạo, liền lực khuyên bọn họ sửa sai. Thế nhưng huynh đệ hai người không thể lý giải Tiếu Tam Tiếu cứu vớt thương sinh tử bi chi tâm, ngược lại thống hận hắn bỏ vợ bỏ con. Mắt thấy khuyên bảo vô dụng, quyết định đành phải lấy thực lực chế phục hai người. Không nghĩ tới, một trận chiến sau đó, Tiếu Tam Tiếu lại bị hai huynh đệ trọng thương mà khu ra. Chủ yếu hơn là Tiếu Tam Tiếu lòng mang thương xót, không muốn phụ tử tương tàn, vì vậy khắp nơi lưu thủ. Ngược lại là Tiếu Kinh Thiên, Tiếu Ngạo Thế hai huynh đệ, một lòng muốn giết chết Tiếu Tam Tiếu, không có chút nào lưu tình. Vì vậy, vì thương sinh phúc, Tiếu Tam Tiếu quyết định đại nghĩa diệt thân. Hắn lấy đại bi cực lạc tản hướng hai đứa nhi tử hạ độc. Có thể là mắt thấy hai đứa nhi tử bởi vì chúng độc mà vô cùng thống khổ. Tiếu Tam Tiếu không đành lòng phía dưới, đành phải cho giải dược. Ai ngờ Tiếu Kinh Thiên thể chất kinh người, cấp tốc phục hồi như cũ, lập tức phản công công kích Tiếu Tam Tiếu. Đến tay sau đó, hắn liền mang Tiếu Ngạo Thế thoát đi, mất đi nhi tử bóng dáng phía sau. Tiếu Tam Tiếu quyết ý gạt bỏ tất cả tạp niệm, dốc lòng tìm tòi nghiên cứu đại kiếp chi bí. Phía sau đến tăng hoàng chỉ giáo, đồng thời nhận lấy chiếu tâm kính. Dựa vào chiếu tâm kính, hắn lấy còn sót lại thọ nguyên, viết xuống bốn vị trí đầu bộ đẩy lương bí quyển. Có thể nói, đây là một cái so nê Bồ Tát tại mệnh lý nghiên cứu bên trên, càng cao, càng mạnh, càng sâu không lường được người. Đồng thời, mây hắn cũng là thập nhị kinh hoàng bên trong, thứ thập nhị kinh hoàng. Hắn sáng lập ra hai môn võ học hồn thiên tứ tuyệt cùng vạn đạo xâm la đã là nhân gian cực hạn. Bất quá người này cùng võ vô địch một dạng, tại thực chiến phương diện, tựa hồ tư chất bình thường, thuộc về là lý luận ra. Dù sao hắn xuất thủ không nhiều, lại chưa hề hiện ra nghiền ép tính lực lượng. Triệu Vô Tiện nhìn hắn, nói, ngươi tới đây, là vì bái kiếm sơn trang kiếm. Tiếu Tam Tiếu nói, không sai. Chỉ có chính xác người, dùng chính xác kiếm, mới có thể tiêu trừ thiên thu đại kiếp. Ta tới đây, là bảo đảm điểm này. Hắn khám phá thiên cơ, một mực tại bố cục, muốn để thần châu giới, dựa theo chính mình suy nghĩ tương lai, tiếp tục đi tới đích. Cũng chính là, đường đi ỷ lại. Tin số mệnh người, tin nhất huyền học. Triệu Vô Tiện nói, vậy ngươi có thể tính đến, thiên hạ hội bại trận. Tiếu Tam Tiếu nói, thiên hạ hội chú định sẽ bại, tiên nhân xuất hiện, chẳng qua là đem tất cả gia tốc, tương lai cũng không thay đổi. Triệu Vô Tiện lại nói, mà lại, ta người này thích nhất 0.6 hoan thay đổi tương lai. Tiếu Tam Tiếu lắc đầu. Nhiều lời vô ích, ngươi có ngươi nói, ta có ta kiên trì đường, ta chỉ là người đứng xem, vô ý cùng người nào tranh phong. Tiếu Tam Tiếu đứng dậy rời đi. Đây là một cái kỳ nhân. Triệu Vô Tiện cũng không có đuổi theo, người này, cùng đồng dạng người giang hồ khác biệt, hắn theo đuổi là một loại sứ mệnh. Tiêu trừ thiên thu đại kiếp. Như thế nào thiên thu đại kiếp đâu? Kỳ thật chính hắn, cũng vẫn không rõ, còn tại thăm dò cùng tìm kiếm. Chương 724, Tam giáo hợp nhất, bách hiểu cùng sinh. Võ lâm bí sử, thập nhị kinh hoàng. Chương 724, Tam giáo hợp nhất, bách hiểu cùng sinh. Võ lâm bí sử, thập nhị kinh hoàng. Nhà trọ. Triệu Vô Tiện uống rượu, cho dù là nguyên thần chi khu, tại Lạc Thư tàn hiệt bên dưới, hắn cũng cùng chính thường nhân không khác. Thiếu Tam Tiếu đi rồi. Triệu Vô Tiện phát hiện bên ngoài lại đi vào một cái lão nhân. Rõ ràng mặc cà sa, nhưng lại buộc đạo kế. Bên hông nhưng mang theo một cái quân tử kiếm. Tăng không tăng, có nói hay không, nho không nho, đặc biệt khác loại. Hắn thấy được Triệu Vô Tiện, ánh mắt sáng lên, trực tiếp đi tới, mang trên mặt nụ cười, long lanh như phía ngoài thái dương. Kỳ quái là, hắn đi tới, người xung quanh tựa như nhìn không thấy hắn. Ta có thể ngồi hay không? Hắn đi tới Triệu Vô Tiện trước mặt ngồi xuống. Vừa cười nói, lấy chén tiên nhân uống rượu. Hắn nói xong, đã tự mình động thủ, rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. 16 uống rượu xong. Hắn nói, ta tính danh, Bách Hiểu Cùng Sinh. Ồ. Triệu Vô Tiện nhìn hắn. Ở trên người hắn, người được võ tiên bản nguyên, ở trước mặt hắn, ý kỳ thật cũng là một vị võ tiên phân thân. Lão nhân lại rót một chén rượu, bắt đầu nói rông dài. Đã từng, tại cách nay 80 năm trước giang hồ, có một cái đối người giang hồ chuyện giang hồ không gì không hiểu người. Hắn khiến võ lâm nhân sĩ vừa kính vừa hận, càng thắng được một cái cổ quái danh xưng, Bách Hiểu Cùng Sinh. Nghe nói cái này Bách Hiểu Cùng Sinh, làm người khinh quần phong túng, tính nết lúc thích lúc giận, người giang hồ vốn đứng xa mà trông, vì kiến thức bên bác, lại xác thực có một không hai thần châu. Không những tinh thông từ xưa đến nay thi từ ca phú, thiên văn địa lý, vũ hành thuật số, kỳ môn độn giáp cũng không gì không giỏi. Thậm chí võ lâm các lớn nhỏ môn phái võ học cùng nguồn gốc, đối nó mà nói cũng rõ như lòng bàn tay. Bất luận cái gì có quan hệ giang hồ đặt câu hỏi, hắn đều có thể không chút nghĩ ngợi, liền có thể thuộc như lòng bàn tay. Giống như vậy một cái học rộng tài cao người bên trong đế điện, như thế nào lại tự mãn tại chỉ cần một Bách Hiểu Cùng Sinh trước xuông. Cho nên cuối cùng cả đời, một mực cũng tại biên soạn một quyển võ lâm lịch sử, vừa đến đây là lúc đó chưa từng người hưởng qua sự tình, có thể nói tiền vô cổ nhân. Thứ hai, cũng có thể vì đó lúc võ lâm điện cố làm gặp một lần chứng nhận. Mà tại cái này cuốn võ lâm lịch sử bên trong, Bách Hiểu Cùng Sinh chẳng những trung thực không sai lầm nhớ kỹ lúc ấy võ lâm phát sinh sự tình. Trong câu chữ, càng đầu tiên đề cập thập nhị kinh hoàng cái này bốn cái khiến người chẳng biết tại sao chữ. Là tại trong chốn võ lâm cả đời kiến thức lựa chọn 12 người cùng vật. Cái này 12 người cùng vật, cũng nhất khiến năm đó người giang hồ nghe tiếng can đảm mất, kinh hoàng biến sắc, cho nên mới sẽ hợp xưng là thập nhị kinh hoàng. Đệ nhất kinh hoàng, một đầu ẩn phục tại Nhạc Sơn khu vực Hỏa Kỳ Lân dị thú, phun lửa nuốt vàng. Tuy là cao thủ tuyệt thế cũng phải tại kinh thế liệt diễm bên dưới biến thành cho bụi, mỗi khi gặp Nhạc Sơn nạn lụt lúc cần hiện, không may chết tại dưới vớt võ lâm nhân sĩ đã tính ra hàng trăm. Thứ hai kinh hoàng, bác uống nhiếp ra tuyết ẩm đao đao ra tất thấy máu, giết người không thấy máu, chỉ vì máu còn chưa tràn ra, đã sớm bị đao hàn ngưng kết. Thứ ba kinh hoàng, Nam Lân đoạn nhà hỏa lân kiếm kiếm sức lực cực nóng như liệt hỏa địa ngục, như bị mũi kiếm quan tâm mà qua, người chúng toàn thân máu tươi khoảnh khắc như bị sấy khô, thế tất mất hết máu mà chết. Thứ tư kinh hoàng, Vô Song Thành trấn thành chi bảo Vô Song kiếm sắc có thể đoạn thạch phân kim, Bách Hiểu Cùng Sinh sinh động thời điểm, kiếm thánh còn không ra đời, nhưng nhãn quang độc đáo, đã sớm nhắm ngay Vô Song chắc chắn sẽ kiếm tìm kiếm minh chủ, nhân kiếm đủ đạt đến thiên hạ Vô Song. Thứ năm kinh hoàng, chứ danh dùng kiếm thế ra ngạo ra trang một thanh còn tại giàn đúc, danh xưng chính là trên đời hoàn mỹ nhất kiếm tuyệt thế hào kiếm. Kiếm này đã đúc không dưới ngàn năm, cũng đã là ngạo ra trang các đời cùng không ít chú kiếm sư mang đến bất chắc hung vong, kiếm mệnh cực độ không rõ, chưa thành tuyệt thế hào kiếm, liền đã sớm bị người giang hồ coi là tuyệt thế hung kiếm, nghe kiếm tâm lạnh. Thứ sáu kinh hoàng, hai thanh từ kiếm đạo bắt đầu sáng tạo người đại kiếm sư cuối cùng cả đời tâm lực đúc thành anh hùng kiếm, hai kiếm mặc dù còn tại khổ sở đợi chờ thích hợp chủ nhân, chỉ hạo khí chiêu nhật nguyệt, kiếm quang chiếu chính tà, anh hùng kiếm hiện, bầy tà cúi đầu, bên ngông ngàn đời muôn đời, thử hỏi người nào có thể tranh phong. Thứ bảy kinh hoàng, kiếm tông cũng là nguồn gốc từ đại kiếm sư nhất mạch kiếm đạo tông phái, môn hạ đệ tử chỗ tập kiếm thuật, càng bị người võ lâm coi là trên đời tối cường kiếm thuật, đánh đâu thắng đó. Thứ tám kinh hoàng, thiếu lâm phái, một đời võ học chính tông, tại cận đại trong chốn võ lâm mặc dù đã suy thoái, nhưng võ học bắt nguồn xa, dòng chảy dài, vẫn có rất nhiều khiến người nhìn không thấu bí kỹ, nguyên nhân chính là nhìn không thấu, cho nên mới nguy hiểm nhất, nhất khiến lòng người bàng hoàng. Thứ 9 kinh hoàng, phái võ đang, cùng ít lâm tể 400 bị nói là võ lâm Thái Sơn bắt đầu, mặc dù cũng suy thoái, vì cận đại môn nhân đối tất cả khách tới đóng cửa không nạn, ngày càng thâm bất khả trắc. Thứ 10 kinh hoàng, tái ngoại độc ảnh tà môn, mỗi đời chi chủ, không những người mang độc môn tà công, càng sợ trường về dùng vạn loại hãn thế kỳ độc, lại độc bởi vì khắc thường trung nguyên, cho nên thần châu các đại lấy độc nghe tiếng môn phái. Thậm chí một đám khoáng thế thần y cũng không có thuốc nào chữa được, có thể nói, một liên quan độc ảnh tà môn, thế tất độc phát người vong. 11 kinh hoàng, chính tà đạo, một đầu truyền thuyết tồn tại ở giữa bắc hẹp dài đường núi, giang hồ lưu truyền, đặt mạnh chính tà đạo, từ đây ma đầy đồ. Nghe nói bước lên chính tà đạo người chắc chắn sẽ thành ma, mặc dù có thể tà công cái thế, cuối cùng lại rơi vào là đời không cho. Thập nhị kinh hoàng, cũng là sau cùng kinh hoàng, mà cuối cùng này kinh hoàng cũng có khác hẳn với tất cả cái trước, một không phải cái gì khiến người vô cùng sợ hãi tuyệt thế thần minh, cũng không khiến người giang hồ kiêng kỵ danh môn đại phái. Thì tự xưng Bách Hiểu Cùng Sinh lão nhân nói, ta vừa mới bói toán, hắn ở chỗ này xuất hiện. Chương 725, sống ngàn năm người. Thập nhị kinh hoàng thay người thực hiện nguyện vọng. Chương 725, sống ngàn năm người. Thập nhị kinh hoàng thay người thực hiện nguyện vọng. Hắn xác thực xuất hiện, liền tại ngươi vừa rồi ngồi vị trí. Triệu Vô Tiện tùy ý nói. Tự xưng Bách Hiểu Cùng Sinh lão nhân cũng không ngoài ý muốn, nói, quả nhiên. Triệu Vô Tiện nói, ngươi đang tìm hắn. Lão nhân gật đầu, nói, không sai. Triệu Vô Tiện ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi tính toán không ra hắn? Lão nhân gật đầu. Cái này hắn sở dĩ thần bí khó lường, toàn bộ bởi vì hắn chân chính danh tự, liền không gì không hiểu Bách Hiểu Cùng Sinh cũng không biết được. Cho nên dứt khoát đem hắn gọi là Thập Nhị Kinh Hoàng. Càng kỳ chính là, cái này Thập Nhị Kinh Hoàng trước hết nhất tại giang hồ xuất hiện, đã là hơn nghìn năm trước. Nhưng mà, người này cũng không theo dài đằng đẵng tuế nguyệt qua đời. Hắn tại hơn nghìn năm trước xuất hiện về sau, phía sau cách mỗi trăm năm, tiểu gì cũng sẽ lại tại giang hồ xuất hiện một lần. Bấm tay tính toán, hắn cũng nên vượt qua ngàn tuổi chi niên. Một người có thể sống trên trăm ngàn năm, công lực cũng có thể đã tích lũy trăm ngàn năm, đáng sợ thực tế có thể nghĩ. Nhưng cái này còn không phải Thập Nhị Kinh Hoàng chỗ đáng sợ nhất. Thập Nhị Kinh Hoàng sợ gì đáng sợ, toàn bộ bởi vì hắn hủ là một cái không gì làm không được người. Càng từng thông báo thiên hạ, chỉ cần người nào có thể tìm tới chỗ ở của hắn liền sẽ là người kia đạt tới một cái nguyện vọng. Mà nghe tại hơn nghìn năm trước, cái thứ nhất tìm tới Thập Nhị Kinh Hoàng chính là lúc đó võ lâm bá chủ Sát Một Đao. Sát Một Đao mặc dù đã hùng bá võ lâm, nhưng còn không thỏa mãn, Dạ tâm bừng bừng hắn, lại hướng thập nhị kinh hoàng nói ra một cái đại nghịch bất đạo nguyện vọng. Hắn muốn làm Trung Nguyên hoàng đế. Sát một đao vốn dĩ cho rằng chính mình cái này tâm nguyện có thể làm khó thập nhị kinh hoàng, nào có thể đoán được thập nhị kinh hoàng không chút nghĩ ngợi, liền đã một lời đáp ứng, càng phải sát một đao thật tốt chuẩn bị, sau 7 ngày, hắn nhất định sẽ như nguyện, thưởng thức cửu ngũ chi tôn tư vị. Năm đó sát một đao tức thời khịt mũi coi thường, càng cảm thấy cái này sự thực tại khó có thể tin. Nào có thể đoán được liền tại ngày thứ 7 sáng sớm. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, bất ngờ phát hiện chính mình không biết làm sao, lại bản thân tại Tử Cấm Thành bên trong hoàng đế tập cung, ngủ ở long sàng bên trên thân chỗ khoác, càng là biểu tượng cửu ngũ chi tôn hoàng bảo. Cái này giật mình quả thật không thể coi thường. Sát một đao nằm mơ cũng không có nghĩ qua, thập nhị kinh hoàng thế mà có thể như nói để hắn trở thành hoàng đế. Nhưng còn không kịp cao hứng, lúc này cửa tẩm cung kỵ bị người theo bên ngoài phá vỡ, đến không hết đại nội thị vệ cùng vô số tiến thủ đã đem hắn trùng điệp vây quanh, càng nói hắn dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần, không nói lời gì, mọi người mình cùng nhau tiến lên. Nhưng sát một đao có thể trèo lên võ lâm bá chủ vị trí, một thân cao thâm võ công cũng không phải có tiếng không có miếng, lập tức khí vận toàn thân, muốn lấy tự thân tu vi giết ra khỏi chủ đây, ai ngờ vừa mới bật khí, phương pháp giác chính mình khí môn đã sớm bị chế, toàn thân trên dưới cũng không sử dụng ra được nửa điểm khí lực tới. Đáng thương sát một đao còn chưa biết xảy ra chuyện gì, liền đã chết thảm ở vô số đại đao cùng loạn tiễn phía dưới, có thể nói chết không toàn thây. Thập nhị kinh hoàng cuối cùng không có nuốt lời, cuối cùng cũng như mong muốn, để hắn thưởng thức bên trong vốn là hoàng đế, chỉ là cái này thưởng thức khoác hoàng bào đại giới, lại thực tế quá lớn. Việc này lập tức truyền vang võ lâm, người giang hồ đều sâu sắc khiếp sợ, do lấy sát một đao võ công cao, cùng Tử Cấm Thành thủ vệ nghiêm ngặt, lại có người có thể thần không biết quỷ không hay, dễ như trở bàn tay đem hắn đặt hoàng đế tẩm cung bên trong, đây quả thực là tuyệt chuyện không thể. Nhưng mà cái này thần bí khó lường thập nhị kinh hoàng, lại có cái này thiên đại bản lĩnh, sẽ không thể có thể biến cố là có thể, hắn thật như truyền ngôn không gì làm không được. Cũng bởi vì lần này kỹ kinh tứ tọa, phía sau người giang hồ đều ở thập nhị kinh hoàng cách mỗi trăm năm hiện thân thời điểm, trăm phương ngàn kế cũng phải tìm ra vị trí, nhìn hắn có thể tác thành cho bọn hắn bất luận cái gì nguyện vọng đáng tiếc. Những người giang hồ này vốn dĩ cho rằng, chỉ cần mình cẩn thận nói ra sở cầu nguyện vọng, liền sẽ không bị thập nhị kinh hoàng tìm tới bất luận cái gì có cơ hội để lợi dụng được khe hở, càng tuyệt không hơn sẽ giống sắt một đao, mặc dù có thể đạt tới mong muốn, nhưng lại đồng thời giao bên trên không ít đại giới, nhưng bọn hắn khó tránh quá ngây thơ. Toàn bộ bởi vì vô luận bọn họ làm sao cẩn thận cầu nguyện, quay đầu lại, thập nhị kinh hoàng luôn có thể tại thành toàn tâm nguyện đồng thời, đem bọn họ đẩy tới địa ngục. Chính như từng có một cái người giang hồ muốn độc bá thiên hạ, nhìn có thể luyện thành trong thiên hạ không người có thể giải độc bên trong trí độc. Thập nhị kinh hoàng cuối cùng cũng giúp hắn luyện thành cái này kỳ độc, nào có thể đoán được cái này độc kỳ độc vô cùng, quả thật trên đời không người có thể giải, liền chính hắn ngộ chúng cũng không thể, cuối cùng độc phát thân vong. Chỉ là, có lẽ nhân tâm thật quá tham, dục vọng vô nhai, cho dù thập nhị kinh hoàng tại thành toàn mọi người nguyện vọng thời điểm, luôn là hoàn toàn ngược lại thân. Thế nhưng người giang hồ cách mỗi trăm năm vẫn là che giả mang mọc, hơn nghìn năm đến, đã tính toán có hơn 10 tên võ lâm danh túc chết oan chết uổng, gieo gió gặt bão. Mà thập nhị kinh hoàng cái này không gì làm không được mê kỳ nhân, vẫn là cách mỗi trăm năm dễ dàng cho trong chốn võ lâm xuất hiện, là người giang hồ mang đến một cái chắc chắn sẽ thành thật nguyện vọng. Triệu Vô Tiện sáng tỏ nói như vậy, ngươi tìm hắn cũng là vì để hắn giúp ngươi thực hiện một cái kia nguyện vọng. Lao nhân nói không sai. Chương 726, từng vì nữ hoa luyện vô sắc thần thạch. Mai cốt chi địa thần châu tha hương. Chương 726, từng vì nữ hoa luyện vô sắc thần thạch. Mai cốt chi địa thần châu tha hương. Như vậy nguyện vọng của ngươi là cái gì? Triệu Vô Tiện hỏi thăm lão nhân. Lao nhân nói giết ta. Hắn nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Triệu Vô Tiện nói, một cái nằm ngoài dự tính nguyện vọng. Lão nhân nói, một người già lúc luôn là sẽ hồi ức đi qua, tìm kiếm qua đi cái kia chất phát chính mình. Bởi vì hoa có mở lại ngày, nhân vô tái thiếu niên. Thời niên thiếu chính nghĩa, nhiệt huyết, thiện lương, theo thời gian phát triển, chậm rãi bị hiện thực ma diệt, thay đổi. Người thay đổi đến không giống chính mình, biến thành chính mình ghét nhất người kia, biến thành một cái người xa lạ người. Có một ngày, ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn thay đổi, quay đầu nhìn, lại đã không có lúc đến đường. Ngươi chặt đứt tất cả, hủy diệt 480 tất cả. Ngươi muốn giết chính mình, lại phát hiện ngươi không cách nào giết chết chính mình. Dạng này tuyệt vọng, thống khổ, là một loại tra tấn, vô tận tra tấn, ngày đêm khó ngủ, ngươi có thể hiểu chưa? Triệu Vô Tiện như có điều suy nghĩ, nói, cho nên ngươi hy vọng hắn có thể giết ngươi, từ đây giải thoát. Phải. Lão nhân gật đầu, nói, Phật nói nhân quả, luân hồi bị ngạ, siêu thoát sinh tử. Tử vong không phải là một lần siêu thoát đâu. Triệu Vô Tiện trầm ngâm, hắn đại khái có thể hiểu được, là một người biến thành chính mình đã từng thống hận nhất loại người kia lúc. Nếu như vậy trầm luân, có lẽ không quan trọng. Nhưng hắn chỉ cần còn có lương tri, còn có một tia thanh tỉnh. Như vậy, vô luận hắn làm qua cái gì, đều đem tại ban đêm lúc, lặp đi lặp lại bừng tỉnh. Cho nên, tử vong cũng là giải thoát. Triệu Vô Tiện nói, đáng tiếc, hắn rời đi, đang tìm kiếm hắn nói. Lão nhân lại nói, không đáng tiếc, bởi vì còn có ngươi, mặc dù ngươi hoàn toàn không tại ta xem bói tương lai bên trong. Ánh mắt của hắn đông nhiên sáng lên, nói, cũng chính là bởi vì ngươi không tại ta xem bói tương lai bên trong. Cho nên, ngươi cũng không tại ta xem bói tương lai bên trong. Một cái ngữ nghĩa lặp lại lời nói. Nhưng Triệu Vô Tiện biết, nơi này ta là hai cái ta. Một cái là lão nhân trước mắt, là lý trí, lương tri. Mà đổi thành một cái ta, là lão nhân trong miệng thay đổi ta. Bọn họ là một thể hai mặt. Phân liệt nhân cách. Nếu như là ngươi, nói không chừng có thể làm đến, giết ta. Ánh mắt của hắn sáng rực. ngươi dù sao cũng là tiên nhân, cũng chỉ có tiên nhân có thể giết chết tiên nhân. Triệu Vô Tiện hiếu kỳ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lão nhân nói, ta là Bách Hiểu Cùng Sinh, đã từng tại lịch sử lưu danh, mà lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, là khác một thời đại. Thời đại kia tên là thượng cổ. Ta từng vì nữ hoa luyện chế ngũ sát thần thạch, ta cũng từng vì hoàng đế chế gốm. Thiên địa đại chiến, cũng từng sát thần chu ma. Ta tên thật nằm ở liệt tiên một trong, ta là Thả Phong. Triệu Vô Tiện khẽ giật mình, nói, nguyên lai là một vị nhân tộc tiên hiền, thất kính. Lão nhân lắc đầu, nói, Thả Phong mình chết, chết tại thiên địa đại chiến. Thi thể của hắn cùng hoàng đế chờ một đám địa giới cường giả chôn tại đây chỗ. Từ nữ hoa phục hy mở mai cốt chi địa. Triệu Vô Tiện nhíu mày, nói, mai cốt chi địa, không sai. Lão nhân nói, ngươi có thể từng nghe qua địa phủ. Triệu Vô Tiện gật đầu. Lão nhân nói, thiên địa đại chiến phía trước, tiên ma đại chiến lúc, có một đám dị loại liền tại trong bóng tối thu thập cường giả thi thể, đồng thời lấy bọn họ thi thể mở ra một cái tên là U Minh thế giới, đồng thời phục sinh những cường giả kia. Thế nhưng những cái kia phục sinh cường giả, mặc dù còn nắm giữ khi còn sống công lực, lại thay đổi đến cực kỳ lãnh huyết tàn nhẫn. Thiên ma song phương cảm thấy được vấn đề, một lần ngưng chiến. Lúc ấy nữ hoa phục hy giáo tổ đứng tại tiên thần một phương, đưa ra mở một phương tiểu thế giới tiếp nhận thi hải. Đáng tiếc, chẳng ai ngờ rằng còn chưa mở ra đi ra, ma tộc một phương chính mình tan tác. Vì vậy cái này một phương tiểu thế giới cuối cùng tại tiên địa đại chiến lúc trở thành thu nhận địa giới cao thủ địa phương. Tại lúc ấy chỗ này có cái danh tự Tiêu Thang Hương. Triệu Vô Tiện nhíu mày nói, Tuế Nguyệt biến thiên, Thương Hải tăng điển, chỗ này thay đổi rằng dốc trở thành một chỗ tránh nạn. Lão nhân gật đầu nói, không chỉ là chỗ tránh nạn, vẫn là rất nhiều chết đi cường giả phục sinh chi địa. Theo ta được biết, một chút lao ra hỏa đều tại đây chuyển sinh, nhu cầu phục sinh. Ví dụ như Bộ Thị Nhị Tổ, Kiếm Thánh, Kỳ Lân Lão Tổ, Bất Tử Thần Hoàng, cùng với ta. Hắn báo ra mấy người tên, cuối cùng nâng lên chính mình. Chương 727, Địa Phủ Truyền Thuyết. Cái thứ nhất siêu thoát người, Bộ Thị Sơ Tổ. Chương 727, Địa Phủ Truyền Thuyết. Cái thứ nhất siêu thoát người, Bộ Thị Sơ Tổ. Lão nhân giải thích bên trong, Triệu Vô Tiện nghe đến mấy cái tên xa lạ, như Bộ Thị Nhị Tổ, Kỳ Lân Lão Tổ chờ. Mà hắn tên thật Thả Phong, Triệu Vô Tiện xác thực nghe nói qua, cho dù tại Cửu Châu, bây giờ cũng có tên của hắn lưu truyền. Lữ Thị Xuân Thu ghi chép, hoàng đế có đảo chính. Hắn là trong lịch sử, nổi tiếng họ ghi chép cái thứ nhất đảo chính, liền kêu Thả Phong. Sử ký nói, hoàng đế mệnh Thả Phong làm đảo chính. Liệt tiên chuyện bên trong, có hắn bắt đầu học tập nung đồ gốm cố sự. Chữ Phong tử là hoàng đế đảo chính, có người qua, vì đó trường hỏa, có thể ra ngũ sắc khói, lâu dài thì lại lấy dạy phong, phong nhận tức hỏa từ lốt. Trong đó chữ, là hậu nhân đối Thả Phong tôn kính mà thêm, tựa như Khổng Tử, Mặc Tử đồng dạng. Càng làm cho Triệu Vô Tiện ngoài ý muốn, là Thần Châu giới đúng là chôn táng địa giới một phương cao thủ mai cốt chi địa. Là vì để tránh cho những cao thủ này thi thể, tàn hồn bị địa phủ mang đi, phục sinh trở thành bất tử bất diệt quái vật. Địa phủ. Triệu Vô Tiện trầm tư, hắn tại Mộng Ma Châu ấy có hiểu biết. Nó vừa bắt đầu là đệ nhất thần ma sau khi chết. Loạn cổ 13 người làm ra, vì nghiên cứu một bộ thần ma kinh mà sáng tạo lên chỗ tối tổ chức. Dù sao, cho dù là loạn cổ thời đại, một bộ tộc chuyên môn thu thập thi thể những cái kia, cũng sẽ để cho bộ tộc khác hoài nghi. Thế nhưng, thần ma kinh đi ra về sau, tổ chức này liền nên bị giải tán, chẳng biết tại sao lưu giữ lại. Dần dần, trở thành một cái tồn tại trong truyền thuyết, là trong mắt thế nhân tử vong nơi quy tụ, luân hồi chỗ ở. Triệu Vô Tiện nói, các ngươi có thể khởi tử hoàn sinh, không là một chuyện tốt sao? Lão nhân Thả Phong nói, trên lý luận là người nào không hy vọng như vậy? Nhưng, phục sinh về sau chính mình, vẫn là đã từng chính mình sao? Có hay không, đã là một mảnh khác tương tự lá cây đâu? Triệu Vô Tiện trầm ngâm. Thả Phong lại nói, bên trên một cái chớp mắt ta, là chết đi ta, giờ khắc này ta, là tại chết đi ta, tiếp theo một cái chớp mắt ta, mới là còn sống ta. Nhưng bây giờ, bên trên một cái chớp mắt ta, tại phục sinh, vì vậy, trên thế giới, xuất hiện hai cái giống nhau ta. Có thể là, sợ rằng chúng ta ký ức như lúc một dạng, chúng ta có hay không đều là ta. Không, ngay mặt ta đối cùng một sự kiện, thời khắc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, hoàn toàn sẽ có khác biệt lựa chọn. Thả Phong trang nghiêm, nói, cái này không đáng sợ là, chúng ta phục sinh, xảy ra bất trắc, bị người lợi dụng. Triệu Vô Tiện kinh ngạc, nói, người nào? Thả Phong nói, địa phủ. Nó tồn tại, so tiên giới càng bí ẩn, một mực trong bóng tối kinh doanh, không hiện sơn không lộ thủy. Thế nhưng, bọn họ đã xâm lấn đến nơi này. Nữ hoa lại một lần nữa bổ thiên, bố trí chu thiên tinh thần đại trận, chính là vì chống cự địa phủ. Đáng tiếc, chắn được nhất thời, không chặn nổi muôn đời. Phục sinh chúng ta, tính cách trở ở dần dần biến hóa. Trừ bỏ một số nhỏ người, như Kiếm Thánh, mượn không ngừng chuyển thế, luân hồi, tính toán chạm đi cái kia một loại nhuận dần. Còn lại chúng ta đã mất đi bản tâm. Chúng ta bên trong một ít người đã rơi vào, biến thành địa phủ đồng lõa, ở các nơi lần lượt nhấc lên hạo kiếp. Ta chính là một cái trong số đó. Mà Bách Hiểu Cùng Sinh là ta sau cùng lý tính, trí tuệ. Triệu Vô Tiện như có điều suy nghĩ, nói, Bộ Thị Nhị Tổ là Trường Sinh Bất Tử Thần, Bộ Kinh Vân đám người thủy tổ. Không sai, hắn là 13 bộ tộc một trong, liên quan bộ lạc tộc trưởng chi tử, nên bộ tộc vốn là ở sông lớn bên bờ, về sau gặp phải ma tộc, không thể không di chuyển, tiến vào thâm sơn, mất đi nguồn nước, tộc trưởng là nhớ cái này hổ thẹn, đem nước lấy đi, độc lưu một cái bút chữ. Tộc này dài, cũng chính là Bộ Thị Sơ Tổ, loạn cổ 13 người một trong, hắn tu tập một bộ tuyệt thế kinh điển, Thần Ma Kinh. Mà còn, hắn là đi xa nhất người, nghe đồn hắn tìm tới loạn cổ lúc đệ nhất thần ma bổn nguyên chi lực, dựa vào loại này bản nguyên, hắn chân chính đã vượt ra, tiến vào bị ngạn. Còn lại bao nhiêu đều xảy ra vấn đề. Bộ thị nhị tổ cũng nhận thần ma kinh ảnh hưởng, trong huyết mạch lưu chuyển cực kỳ cường đại ma tính. Vì giải quyết một vấn đề này, hắn cũng tại chuyển thế. Còn có một cái tin đồn, bộ thị nhị tổ là đã siêu thoát sơ tổ tại cái này mở chiếu rồi. Bộ thị sơ tổ đã vượt ra. Triệu Vô Tiện nhíu mày, hắn nghĩ tới từ trường sinh bất tử thần trong cơ thể, cái kia một đạo cường đại thân ảnh truyền lại tin tức. Thần chết, ma diệt, chúng sinh đều im lặng, lần lượt luân hồi, quay về, bị ngạn, không thể độ. Hắn cẩn thận cân nhắc vào. Chương 728, chạm đến văn minh chân tướng. Bái kiếm sơn trang, kiếm đạo cùng kiếm chỉ. Chương 728, chạm đến văn minh chân tướng. Bái kiếm sơn trang, kiếm đạo cùng kiếm chỉ. Thần chết, ma diệt. Có phải hay không là chỉ loạn cổ về sau kết quả, đã từng cường thịnh nhất thời thần ma, suy vong, tan biến tại thế giới. Loạn cổ là thần ma thời đại. Cho dù Phục Hy, nữ hoa chờ một bộ phận nhân tộc tiên hiền, đã từng cũng là thần ma một trong. Nhưng thượng cổ thời đại đến, đã từng huy hoàng thần ma, rất nhanh liền tan mất, liền tính danh đều bị quên lãng. Chúng sinh đều im lặng. Là chỉ thượng cổ thời kỳ cuối, vẫn là kiến mục bị chém về sau. Chúng sinh mất đi căn nguyên, thành lục bình không dễ chờ đợi yên tĩnh, trời đông giá rét thời điểm lần lượt luân hồi. Là nói nào đó một số loạn cổ, thượng cổ chờ thời đại cường giả, không cam tâm tại tử vong, yên lặng, lựa chọn chuyển thế, luân hồi. Lần lượt, là nói rõ số lần dần dần nhiều, ở trong đó có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Tựa như Thả Phong lời nói, đời sau chính mình, vẫn là một đời trước chính mình sao? Sẽ hay không tại lần lượt trong luân hồi, mất đi bản ngã? Cái này rất khó nói rõ. Còn có một loại giải thích. Triệu Vô Tiện từng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hiểu được một phương thế giới này, nhưng thật ra là một cái nào đó văn minh hủy diệt phía sau cho tàn. Có một ít cường đại tồn tại tụ tập cho tàn, để thế giới có dư ôn. Cũng chính là nói, phần lớn người là chết đi linh, tại cái này dư ôn bên trong sống lại, vẩn dụng, lớn mạnh. Bọn họ cũng tại luân hồi. Mấu chốt là một câu cuối cùng. Quay về. Bị ngạ. Không thể độ. Quay về, là bộ thị sơ tổ muốn quay về. Hay là nói, một số tồn tại, muốn quay về nơi này. Bị ngạ, đến tột cùng có cái gì? Không thể độ, là bị ngạn không thể độ, vẫn là một nơi nào đó, cái nào đó tồn tại. Cùng với, bắt giết bộ thị sơ tổ tồn tại là cái gì? Là địch nhân. Hoặc là, đã từng hủy diệt đời trước văn minh tồn tại. Mà bây giờ địa phủ, lại bị người nào khống chế, mục đích là cái gì? Triệu Vô Tiện không khỏi sinh ra hiếu kỳ, hắn trầm ngâm về sau, đáp ứng Thà Phong, thay hắn giết hắn một cái khác chính mình. Chỉ bất quá, cái kia muốn đang làm xong bái kiếm sơn trang sự tình về sau. Thà Phong cũng không có gì nghị. Hẹn nhau sau 7 ngày, tại Thái Sơn gặp gỡ. Vì sao là Thái Sơn? Bởi vì Thái Sơn là trong truyền thuyết là U Minh địa phủ lối vào, cũng là thần châu giới bên trong một số tồn tại chiếm cứ chi địa. Thà Phong rời đi. Trong nhà trọ, không người phát giác, kiếm khách bọn họ còn tại nói xong tiên nam địa bắc bắc quái, vô chi là loại may mắn. Triệu Vô Tiện lặng yên rời đi. Hắn đi tới bái kiếm sơn trang đền thờ chỗ. Đền thờ bên ngoài, liền có đeo kiếm người thủ hộ, sắc bén con mắt, dò xét mỗi người, để tránh có người gây rối. Đền thờ về sau, là thập cấp mà bên trên cầu thang. Hai bên không phải hoa, không phải mục, mà là từng chuôi kiếm truyền lại ra từng đạo cường đại kiếm ý, cho người sắc bén, lăng lệ cảm giác. Đầu này nói, tên là kiếm đạo, là tiến vào bái kiếm sơn trang một cái tiểu khảo nghiệm. Vô luận là người nào, đều có thể qua đền thờ, nhưng chỉ có thông qua kiếm đạo người, mới có tư cách tới cửa cầu kiếm. Nói trắng ra, chính là bái kiếm sơn trang kiếm, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể dùng, tối thiểu phải có chút kiếm đạo thiên phú. Triệu Vô Tiện đăng cấp mà lên, bốn phía kiếm ý, càng giống là thân phận chứng nhận, tại hắn đến nói không hề khó khăn. Kiếm đạo về sau, lại là một đạo đền thờ. Thượng thư kiếm chỉ hai chữ không phải một cái ao nước, mà là một mảnh dừng lại, nhưng có bái thiếp. Có chuyên môn người, tại cái này chờ đợi. Không có bái thiếp, mời đi đạo này, bên trên tàng kiếm lầu. Hắn chỉ một con đường khác, một mấy cái người giang hồ, ngay tại trên đường. Bọn họ cũng là tới đây cầu kiếm. Bất quá, những người này có tự mình hiểu lấy, không cầu cái gì độc nhất vô nhị thần kiếm, đến một thanh bảo kiếm đã đủ. Mà cái này nhất phẩm chất bảo kiếm, chỉ cần đi tàng kiếm trong lâu chọn lựa, trả tiền liền có thể mang đi. Nếu muốn cầu thần kiếm, thì cần có một phần bái thiếp, mời đưa tới, tại lưu tiên lầu chờ đợi. Ta chuyển giao chủ mẫu, như 2.2 muốn gặp ngươi, lại đi thông báo. Đây cũng là bái kiếm sơn trang vận hành phương thức. Lấy thần kiếm thu mua cao thủ, để bọn họ trên giang hồ dương danh, gián tiếp để bái kiếm sơn trang kiếm danh truyền thiên hạ. Lại lấy bình thường bảo kiếm lợi nhuận, lại là bái kiếm sơn trang lợi nhuận lớn hạng. Nếu không buôn bán bình thường bảo kiếm, làm sao chống lên lớn như vậy sơn trang? Bái thiếp, Triệu Vô Tiện tự nhiên không có. Bất quá, hắn có một loại phương thức khác đưa bái thiếp. Hắn nhìn về phía kiếm chỉ, trong chốc lát, khí thế đột nhiên chuyển biến, khí thế mạnh mẽ bao phủ cả tòa bái kiếm sơn trang. Chương 729, dung mạo tuyệt mỹ ngạo phu nhân. Đặc quyền cường đại, trông coi quy người nhỏ yếu. Chương 729, dung mạo tuyệt mỹ ngạo phu nhân. Đặc quyền cường đại, trông coi quy người nhỏ yếu. Bái kiếm sơn trang. Triệu Vô Tiện phóng thích khí cơ, như sóng chiều sóng tuôn, càn quét sơn nhạc. Chỉ nói bái kiếm sơn trang bên trong, trên thân võ nghệ thấp người hầu, hộ vệ, cầu kiếm giả chờ một đám tạp vụ người bình thường chờ, đều không thể cảm nhận được Triệu Vô Tiện thế. Thế nhưng, tiên thiên cảnh cùng với trở lên vũ phu, trong chốc lát, như lâm đại địch. Ngạo phu nhân, ngạo chín mới vừa đám người, chỉ cảm thấy toàn thân bị trói buộc lại, chân khí trong cơ thể càng là không cách nào vận hành. Không những như vậy, kiếm chỉ bên trong, kiếm quật bên trong, tàng kiếm trong lâu, từng chuôi địa giai cùng với lấy thượng phẩm trợ kiếm, cũng tại chiến minh, tranh tranh mà động, tỏa ra từng đạo kiếm khí, lại không phải phóng lên tận trời, mà là tại tuần lễ. Những binh khí kia đã có đủ nhất định linh tính, giờ phút này, tại cái này một cỗ khổng lồ khí cơ bên dưới, đều thần phục. Ngạo phu nhân võ nghệ không tính kém, trong bóng tối đạt tới tiên thiên đệ nhị cảnh, mà giờ khắc này, chân khí của nàng cũng bị phong tỏa. Ngạo Chín mới vừa là ngạo tiên đệ đệ cùng cha khác mẹ, lúc đầu tại thiên viện vui đùa ở Mỹ, 16 lúc này đã rút ra một thanh trường kiếm. Hắn cùng ngạo tiên khác biệt, hắn tập võ tư chất không cao, lại vì người trầm ổn, ngạo phu nhân trong lòng biết ngạo gia nhân khẩu không vượng. Bởi vậy đối ngạo Chín mới vừa cũng có chút trông nom. Lúc này, ngạo Chín mới vừa cùng nàng chuyển hợp lại cùng nhau. Nàng gặp ngạo Chín mới vừa như lâm đại địch, không khỏi có chút buồn cười, lại có chút thất vọng. Nàng nói ra, làm sao đem kiếm đều lộ ra tới, còn không biết đối phương là ai đâu, liền khẩn trương như vậy, gặp chuyện cần trương trạng, chẳng lẽ ta những này là bạch giáo ngươi sao? Ngạo Chín mới vừa nghe vậy, biết ngạo phu nhân cho rằng chính mình chuyện bé xé ra to, đội vàng giải thích. Có khả năng như vậy không kiêng nể gì cả tại sơn trang phong thích khí thế, người tới hẳn là một phương cường giả không thể nghi ngờ. Tất nhiên là một phương cường giả, chắc hẳn tới đây, nhất định có chỗ cầu. Hắn đã ở bên ngoài phong thích khí thế, mà không phải trực tiếp giết tới nơi đây, quả quyết không phải ngang ngược vô lễ hàng người. Cho nên, ta mặc dù rút kiếm, lại chỉ là một loại thái độ, cũng không phải là thật muốn xuất kiếm. Ngạo phu nhân khẽ gật đầu. Hơi kinh ngạc Ngạo Chín mới vừa có thể trong khoảng thời gian ngắn phân tích đến rõ ràng như vậy, tuy nói thủy chung là có vài thiếu niên khí phách. Nàng không khỏi lắc đầu, nói, tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng. Trên giang hồ một chút tiền bối, tính tình cổ quái, xuất thủ từ trước đến nay không lưu tình, ngươi dám rút kiếm, chẳng lẽ muốn tìm cái chết? Ngạo Chín mới vừa cười ngượng ngùng. Ta đi ra ngoài trước, nhìn xem là phương nào cao nhân. Triệu Vô Tiện không đợi bao lâu, chỉ thấy kiếm chỉ chỗ, một cái thân mặc màu tím cung trang mỹ phụ đi đến. Nàng xem ra còn 30 tuổi không đến, sinh đến một tấm mặt trái xoan, da thịt tinh tế, ngọc cốt băng cơ, một đầu tóc đen bản, đầu đuôi độc đáo châm hoa, một đôi đan phượng mắt tam giác, hai con lá liêu treo sao mi. Mỹ phụ thân mặc chuẩn bay, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái hổ phách vòng đeo tay, trên chân mặc chính là sa tanh gấm dày, bộ ngực sữa sung mãn, hai chân thon dài, nở nang mà không hiện mập, nhiều một phần thì ngại mập, thiếu một phần thì lộ ra gầy, thành thục khí chất càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Thật là mặt người hoa đảo, mỹ nhân như trăng, liếc thấy che đậy mộ vân, càng thêm nghiên tuyệt. Đúng là cái mỹ nhân, trách không được có thể để cho kiếm ma si tình. Ngạo phu nhân xa xa thấy được một người trẻ tuổi đứng ở đền thờ bên ngoài, mặc dù trong lòng mười phần kinh ngạc tại người tới tuổi trẻ, thần sắc bên trên cũng không dám kinh thị. Trên giang hồ có tài nhưng thành đạt muộn hạng người, đồng thời cũng có tại thời niên thiếu liền dương danh lập vạn, trở thành vạn chúng chú một người, nhất định không thể bởi vì tuổi tác mà khinh thị bất luận kẻ nào. Ngạo phu nhân có thể tại trượng phu sau khi chết cùng kiếm ma lá mặt lá trái, lo liệu bái kiếm sơn trang lớn như vậy gia sản, từ không phải bình thường nữ nhân. Nàng đi tới đền thờ chỗ, đền thờ chỗ người kinh ngạc, ngạo phu nhân lại không có để ý đến bọn họ. Nàng hướng 737 lên trước mắt người trẻ tuổi nhẹ nhàng thi lễ, cúi đầu nói, không biết tiền bối đại giá quang lâm, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Triệu Vô Tiện bình thản nói, người không biết vô tội. Ngạo phu nhân cái này mới khẽ ngẩng đầu, dư quang quét ngang mấy cái kia không rõ ràng cho lắm gia phó, nói, còn không cho tiền bối xin lỗi. Tiền bối, như thế tuổi trẻ, mấy cái duy trì trật tự gia phó giật mình, có thể thấy được chủ mẫu đều hạ bái, bọn họ nào dám chỉ hoãn, không bái đâu. Triệu Vô Tiện lạnh nhạt nói, bọn họ cũng là theo ngạo gia quy củ, làm theo thông lệ, không có cái gì tội có thể nói. Hắn tự nhiên sẽ không cùng mấy cái người hầu tính toán. Lại nói, đây là ngạo gia địa bàn, bọn họ trông coi chính là ngạo gia quy củ, cũng không tận lực nhằm vào, làm khó dễ hắn. Đối đại gia đối xử như nhau. Nếu như thế, cái kia Triệu Vô Tiện tự nhiên sẽ không tức giận. Triệu Vô Tiện tuy có đặc quyền, cũng sẽ dùng đặc quyền, lại không nghĩ lấy tự thân đặc quyền đi khó xử những người nhỏ yếu này. Chương 730, ngạo phu nhân thủ thương. Đúc kiếm công nghệ, ngạo gia hải tâm, phải thêm tiền. Chương 730, ngạo phu nhân thủ thương. Đúc kiếm công nghệ, ngạo gia hải tâm, phải thêm tiền. Ngạo gia đại sảnh bên trong, ngạo phu nhân khách khí chiêu đái Triệu Vô Tiện, cẩn thận hỏi thăm Triệu Vô Tiện lai lịch, ý đồ đến. Triệu Vô Tiện cũng không nói nhảm, đưa tay ở giữa, một cái đầu lăn rơi trên mặt đất. Rơi xuống lúc, vết máu còn tung tóe đến ngạo phu nhân như ngọc trắng non tinh nhuận trên gương mặt, để nàng con mắt đột ngột trừng lớn. Cũng không phải là bởi vì dính huyết dịch, mà là viên kia rơi xuống đầu, chính đối nàng, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Là hắn. Người này, ngạo phu nhân quá quen thuộc. Kiếm ma giết chết trượng phu nàng, còn muốn chiếm lấy nàng người. Những năm này, nàng một mực nghĩ trăm phương ngàn kế cẩn thận bỏ sức. Cuối cùng, định ra một khi luyện thành tuyệt thế hảo kiếm liền gả cho kiếm ma ước định. Thậm chí, vì báo thù, nàng không tiếc để ngạo thiên nhận giặc làm cha, bái kiếm ma sư phụ. Bây giờ, kiếm ma đầu người rơi ở trước mặt nàng, nàng trong lúc nhất thời thất thần, tựa như xoay quanh bốn phía ác long cuối cùng bị giết. Nàng che miệng lại, lồng ngực chập trùng, tâm tình khó mà bình tĩnh, trong con ngươi có nước mắt đang lưu chuyển, khó kìm lòng nổi. Bất quá, ngạo phu nhân cuối cùng không phải cô gái bình thường, nàng vẫn là ức chế cái này một phần cảm xúc, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng am hiểu linh cơ ứng biến, nào chuyển nhanh, cái này trên đời này có thể sát kiếm ma người thực sự là không nhiều. Người trước mắt trẻ tuổi như vậy, lại tướng mạo anh tuấn, không có khả năng trên giang hồ không có tên họ. Trừ phi đối phương là trên trời rơi xuống. Nàng ý thức được cái gì, nhìn hướng thanh niên áo trắng, kinh hãi nói, ngài là vô song thành vị kia tiên nhân. Tiên nhân? Xem như thế đi. Triệu Vô Tiện lạnh nhạt đáp lại. Có thể lời này lại làm cho ngạo phu nhân kinh hãi. Nàng lập tức nghĩ đến càng nhiều, vì sao tiên nhân muốn tới bái kiếm sơn trang, còn giết chết kiếm ma, là đến hương sư vấn tội, hay là nói có mục đích khác? Nàng cái chán thấm ra mồ hôi dịt, sẽ không đi xài làng tới hổ báo a. Kiếm ma người này đối nàng cực kỳ yêu thương, sẽ không ngỗ nghịch nàng, lợi dụng được, ngược lại là thanh lợi kiếm. Có thể là vị này tiên nhân, nàng nhưng không biết đối phương có nhược điểm gì, lấy sắc đẹp của mình có thể mê hoặc đối phương sao? Ngạo phu nhân đè xuống lo lắng, nói, không biết ngài tới đây là có chuyện gì muốn làm sao? Triệu Vô Tiện nói ngay vào điểm chính, ta đối bái kiếm sơn trang đúc kiếm công nghệ cảm thấy hứng thú. A, ngạo phu nhân sửng sốt, nàng nghĩ qua là vì tuyệt thế hảo kiếm, hoặc là cái khác duyên cớ, duy chỉ có không nghĩ tới là vì đúc kiếm công nghệ. Tiên nhân sẽ coi trọng những này. Triệu Vô Tiện nói, ngạo gia nhân khẩu không vượng, lại không có cao thủ tòa chấn, bại vong đã là mắt trần có thể thấy. Cho dù ngạo phu nhân ngươi lại thế nào có kinh doanh thủ đoạn, cũng khó có thể thay đổi loại này xu hướng suy tàn. Nếu như thế, sao không thừa dịp hiện tại đem ngạo gia bán cái giá tốt? Ngạo phu nhân khẽ giật mình, chợt có chút tức giận. Bán ngạo gia? Đây là bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên, là bất hiếu tử tôn cách làm, nhưng phàm là ngạo gia tử tôn đều không làm được loại này sự tình. Triệu Vô Tiện lo lắng nói, ngươi cũng không phải là ngạo gia tử đệ, ngươi chỉ là gả cho ngạo gia, nói cho cùng vẫn là cái họ khác người. Những năm này ngươi là ngạo gia làm đã đủ nhiều, xứng đáng ngạo gia, sao không nhẹ nhõm quá nửa đời sau? Ngạo phu nhân sắc mặt không vui, nói, ta mặc dù không phải ngạo gia người, nhưng hài nhi của ta ngạo tiên là ngạo gia người, là ngạo gia gia chủ tương lai, ta hiện tại bán ngạo gia chẳng phải là chặt đứt hài nhi của ta tương lai, nào có mẫu thân làm như vậy. Triệu Vô Tiện bình thản nói, ngạo thiên chết. Bốn chữ giống như kinh lôi chấn động đến ngạo phu nhân lập tức từ trên ghế nhảy lên, một đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Nàng sắc mặt xanh trắng, thân thể run rẩy, nói, hài nhi của ta chết rồi. Triệu Vô Tiện nói, không sai, hắn dưới chân núi thôn trang làm hại, bị ta giết chết. Ngươi? Ngạo phu nhân giận dữ đưa tay bổ ra một trường, nhưng Triệu Vô Tiện chỉ là một ánh mắt, ngạo phu nhân liền bị đánh bay. Nàng ngã tại mặt đất, đụng nát cái bàn, trong miệng thổ huyết. Nàng nghiêm nghị cảm nhận được tiên nhân đáng sợ, song phương hoàn toàn không phải một cái tầng thứ, dâng lên cảm giác bất lực. Thế nhưng nhi tử ngạo thiên chết, để nàng khó mà tiếp thu. Nàng sống không tiếc lá mặt lá trái, không phải là vì ngạo gia, mà là vì nhi tử ngạo tiên. Bây giờ cái này động lực không có, nàng không khỏi mất hết can đảm. Nàng cắn răng nói, ngươi mơ tưởng ta là sẽ không bán đứng ngạo gia. Ta biết. Đồng nhiên bên ngoài chuyển đến âm thanh. Ngạo phu nhân sửng sốt, nàng nhìn về phía bên ngoài. Ngạo Chín mới vừa đi đến, hắn tinh thần phấn chấn, lộ ra hưng phấn, đối với Triệu Vô Tiện cùng kính hành lễ, nói, tiểu tử Ngạo Chín Cương, bái kiến tiên nhân. Ngạo phu nhân chừng hắn, nói, Ngạo Chín Cương, ngươi muốn làm gì thương nghị? Ngạo Chín mới vừa ngang nhiên nói, Ngạo Thiên chết rồi, bây giờ ta là Ngạo gia huyết mạch duy nhất, ta mới có thể vì Ngạo gia làm chủ. Ngạo phu nhân mắt trợn tròn, tuyệt đối không có nghĩ đến cái này mày dậm mắt to thiếu niên sẽ nhảy phản. Ngạo Chín mới vừa nói, lúc kiếm công nghệ là Ngạo gia hạch tâm, là Ngạo gia có thể đặt chân tại võ lâm nguyên nhân thực sự, cho nên phải thêm tiền. Chương 731, nam thanh niên bán ruộng nhà không đau lòng. 8 triệu lượng mua xuống bái kiếm sơn trang. Chương 731, nam thanh niên bán ruộng nhà không đau lòng. 8 triệu lượng mua xuống bái kiếm sơn trang. Bái kiếm sơn trang. Triệu Vô Tiện phóng thích khí cơ như sóng chiều sóng tuôn, càn quét sơn nhạc. Chỉ nói bái kiếm sơn trang bên trong, trên thân võ nghệ thấp người hầu hộ vệ cầu kiếm giả chờ một đám tạp vụ người bình thường chờ đều không thể cảm nhận được Triệu Vô Tiện thế. Thế nhưng tiên thiên cảnh cùng với trở lên vũ phu, trong chốc lát như lâm đại địch. Ngạo phu nhân, Ngạo Chín mới vừa đắng người, chỉ cảm thấy toàn thân bị trói buộc lại, chân khí trong cơ thể càng là không cách nào vận hành. Không những như vậy, kiếm chỉ bên trong, kiếm quật bên trong, tàng kiếm trong lâu, từng trôi địa giai cùng với lấy thượng phẩm trật kiếm, cũng tại chiến minh tranh tranh mà động, tỏa ra từng đạo kiếm khí, lại không phải phóng lên tận trời, mà là tại tuần lễ. Những binh khí kia đã có đủ nhất định linh tính, giờ phút này tại cái này một cỗ khổng lồ khí cơ bên dưới đều thần phục. Ngạo phu nhân võ nghệ không tính kém, trong bóng tối đạt tới tiên thiên đệ nhị cảnh, mà giờ khắc này chân khí của nàng cũng bị phong tỏa. Ngạo Chín mới vừa là ngạo thiên đệ đệ cùng cha khác mẹ, lúc đầu tại thiên viện vui đùa ở mỹ, 16 lúc này đã rút ra một thanh trường kiếm. Hắn cùng ngạo thiên khác biệt, hắn tập võ tư chất không cao, lại vì người trầm ổn, ngạo phu nhân trong lòng biết ngạo gia nhân khẩu không vượng, bởi vậy đối ngạo Chín mới vừa cũng có chút trông nom. Lúc này ngạo Chín mới vừa cùng nàng chuyển hợp lại cùng nhau, nàng gặp ngạo Chín mới vừa như lâm đại địch, không khỏi có chút buồn cười, lại có chút thất vọng. Nàng nói ra, làm sao đem kiếm đều lộ ra tới, còn không biết đối phương là ai đâu, liền khẩn trương như vậy, gặp chuyện cần trưng trạng, chẳng lẽ ta những này là bạch giáo ngươi sao? Ngạo Chín mới vừa nghe vậy, biết ngạo phu nhân cho rằng chính mình chuyện bé xé ra to, đội vàng giải thích. Có khả năng như vậy không kiêng nể gì cả tại sơn trang phong thích khí thế, người tới hẳn là một phương cường giả không thể nghi ngờ. Tất nhiên là một phương cường giả, chắc hẳn tới đây, nhất định có chỗ cầu. Hắn đã ở bên ngoài phong thích khí thế, mà không phải trực tiếp giết tới nơi đây, quả quyết không phải ngang ngược vô lễ hàng người. Cho nên, ta mặc dù rút kiếm, lại chỉ là một loại thái độ, cũng không phải là thật muốn xuất kiếm. Ngạo phu nhân khẽ gật đầu. Hơi kinh ngạc Ngạo Chín mới vừa có thể trong khoảng thời gian ngắn phân tích đến rõ ràng như vậy, tuy nói thủy chung là có vài thiếu niên khí phách. Nàng không khỏi lắc đầu, nói: "Tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng. Trên giang hồ một chút tiền bối, tính tình cổ quái, xuất thủ từ trước đến nay không lưu tình, ngươi dám rút kiếm, chẳng lẽ muốn tìm cái chết?" Ngạo Chín mới vừa cười ngượng ngùng: "Ta đi ra ngoài trước, nhìn xem là phương nào cao nhân." Triệu Vô Tiện không đợi bao lâu, chỉ thấy kiếm chỉ chỗ, một cái thân mặc màu tím cung trang mỹ phụ đi đến. Nàng xem ra còn 30 tuổi không đến, sinh đến một tấm mặt trái xoan, da thịt tinh tế, ngọc cốt băng cơ, một đầu tóc đen bản, đầu đuôi độc đáo châm hoa, một đôi đan phượng mắt tam giác, hai con lá liêu treo sao mi. Mỹ phụ thân mặc chuẩn bay, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái hổ phách vòng đeo tay, trên chân mặc chính là sa canh gấm dày, bộ ngực sữa sung mãn, hai chân thon dài, nở nang mà không hiện mập, nhiều một phần thì ngại mập, thiếu một phần thì lộ ra gầy, thành thục khí chất càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Thật là mặt người hoa đảo, mỹ nhân như trăng, liếc thấy che đậy mộ vân, càng thêm nghiên tuyệt. Đúng là cái mỹ nhân, trách không được có thể để cho kiếm ma si tình. Ngạo phu nhân xa xa thấy được một người trẻ tuổi đứng ở đền thờ bên ngoài, mặc dù trong lòng mười phần kinh ngạc tại người tới tuổi trẻ, thần sắc bên trên cũng không dám kinh thị. Trên giang hồ có tài nhưng thành đạt muộn hạng người, đồng thời cũng có tại thời niên thiếu liền dương danh lập vạn, trở thành vạn chúng chú một người, nhất định không thể bởi vì tuổi tác mà khinh thị bất luận kẻ nào. Ngạo phu nhân có thể tại trượng phu sau khi chết cùng kiếm ma lá mặt lá trái, lo liệu bái kiếm sơn trang lớn như vậy gia sản, từ không phải bình thường nữ nhân. Nàng đi tới đền thờ chỗ, đền thờ chỗ người kinh ngạc. Ngạo phu nhân lại không có để ý đến bọn họ. Nàng hướng 737 lên trước mắt người trẻ tuổi nhẹ nhàng thi lễ, cúi đầu nói: "Không biết tiền bối đại gia quan lâm, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Triệu Vô Tiện bình thản nói: "Người không biết vô tội." Ngạo phu nhân cái này mới khẽ ngẩng đầu, dư quan quét ngang mấy cái kia không rõ ràng cho lắm ra phó, nói: "Còn không cho tiền bối xin lỗi." "Tiền bối?" Như thế tuổi trẻ, mấy cái duy trì trật tự ra phó dân mình, có thể thấy được chủ mẫu đều hạ bái, bọn họ nào dám trì hoãn, không bái đâu. Triệu Vô Tiện lạnh nhạt nói: "Bọn họ cũng là theo Ngạo gia quy củ, làm theo thông lệ, không có cái gì tội có thể nói." Hắn tự nhiên sẽ không cùng mấy cái người hầu tính toán. Lại nói, đây là Ngạo gia địa bàn, bọn họ trông coi chính là Ngạo gia quy củ, cũng không tận lực nhằm vào, làm khó dễ hắn. Đối đại gia đối xử như nhau. Nếu như thế, cái kia Triệu Vô Tiện tự nhiên sẽ không tức giận. Triệu Vô Tiện tuy có đặc quyền, cũng sẽ dùng đặc quyền, lại không nghĩ lấy tự thân đặc quyền đi khó xử những người nhỏ yếu này. Chương 731, nam thanh niên bán ruộng nhà không đau lòng. 8 triệu lượng, mua xuống bái kiếm sơn trang. Hai chương 731, nam thanh niên bán ruộng nhà không đau lòng. 8 triệu lượng, mua xuống bái kiếm sơn trang. Bởi vì cái gọi là huệ bán ruộng nhà không đau lòng, Ngạo Cửu Cương trong mắt, bái kiếm sơn trang vốn cũng không phải là chính mình đồ vật. Ngạo phu nhân mặc dù đợi hắn không sai, thế nhưng trong mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ có Ngạo Tiên mới là bái kiếm sơn trang người thừa kế, mà chính mình bất quá là một cái trợ thủ nhân vật. Nếu là lúc trước, Ngạo Cửu Cương tự nhiên không dám biểu lộ tâm ý, nhưng hôm nay khác biệt, Ngạo Thiên chết rồi, kiếm ma cũng cùng chết. Vậy cái này Ngạo gia, còn lại mấy cái huyết mạch mất rồi, liền hắn một cái dòng độc đinh. Thế nhưng, mặc dù như thế, hắn thủy chung là cái con tư sinh, không lên được nơi thanh nhã, võ công cũng chưa nói tới cao thâm khó dò. Bởi vậy, cho dù chỉ còn lại hắn một cái dòng độc đinh, cái này Ngạo gia cũng không phải hắn định đoạt, tự có một nhóm người cầm giữ. Như vậy, hắn còn không bằng đem bái kiếm sơn trang bán một cái giá tốt, giao cho vị này thực lực cường đại tiên nhân đây. Nhân gia là tiên nhân, khẳng định không có thời gian quản lý bái kiếm sơn trang, chính mình vừa bắt đầu nhập vào, hỗ trợ xử lý một hai. Như vậy 930 vừa đến, hắn có tiên nhân nâng đỡ, cái này bái kiếm sơn trang còn không phải hắn định đoạt. Ngạo Cửu Cương tính toán nhỏ nhặt, đánh đôn đô vang. Thật tình không biết, Triệu Vô Tiện một cái xem thấu hắn tâm tư, bất quá, Ngạo phu nhân bởi vì mất con thống khổ, tạm thời không cách nào trao đổi. Cái này Ngạo Cửu Cương, ngược lại là thất thời, lại nói, cái này bái kiếm sơn trang trên dưới, tất cả đều là Ngạo phu nhân tại kinh doanh. Ngạo Cửu Cương cho dù có thể lên vị, hắn phản bội cử chỉ, cũng sẽ khiến người khinh thường, rất khó có hy vọng, nhất định phải dựa vào hắn. Trong lúc vô hình, Ngạo Cửu Cương đem chính mình cô lập, mà còn, nhân ra như thế thất thời, tổng không thể đả kích hắn tính tích cực. Ngàn vàng mua xương ngựa, không quan tâm xương ngựa nhiều quý hiếm, mà tại dẫn tới thiên lý mã. Triệu Vô Tiện nói: "Ngươi ra cái giá." Ngạo Cửu Cương nói: "Đầu tiên là một quyển có thể chuyển thừa thượng đẳng võ học bí tịch. Ngạo gia lấy đúc kiếm nổi danh, có thể là võ học phương diện, cũng chính là một cái giang hồ nhị tam lưu tiểu môn tiểu phái. Một không có cái gì thần công, hai không có cái gì tuyệt học, toàn bộ nhờ đúc kiếm chống đỡ, rất có ngoài mạnh trong yếu khí tượng. Cũng bởi vậy, kiếm ma mới tại Ngạo gia địa bàn bên trên muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Đối với cái này, Ngạo Thiên có thể không quan trọng, Ngạo Cửu Cương cũng rất là bất mãn, cho rằng là nhà mình võ học không đủ, mới bị ức hiếp. Cho nên, hắn đầu tiên muốn chính là một bản có thể cho Ngạo gia truyền thừa tiếp võ học bí tịch. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể thủ hộ nghĩ thủ hộ đồ vật." Triệu Vô Tiện nói: "Thượng đẳng bí tịch, không có vấn đề. Hùng bá tam phân quý nguyên khí làm sao? Hùng bá dù chết, nhưng hắn một bộ võ công này, Triệu Vô Tiện vẫn là thôi diễn đi ra, đúng là một bộ tuyệt học. Bất quá, nếu muốn tập luyện, trước muốn luyện Thiên Xương Quyền bài Vân Trưởng Phong Thần Thối ba môn võ học. Mà riêng là cái này ba môn võ học đều đủ Ngạo Cửu Cương luyện cả đời. Tam phân quý nguyên khí." Ngạo Cửu Cương mừng rỡ, hắn tự nhiên nghe nói qua, Hùng bá chính là dựa vào cái môn này võ học đánh liều ra lớn như vậy thiên hạ hội. Có thể, hắn gật đầu đáp ứng. Hắn nói, cái kia điều kiện thứ hai là Ngạo gia không cần chuyển ra Bái Kiếm Sơn Trang, dù sao cũng là Ngạo gia tổ nghiệp. Triệu Vô Tiện lại nói, chuyển là muốn rời, chỉ bất quá có thể tại phụ cận tìm cái đỉnh núi xảy ra khác dinh thự. Ngạo gia khẳng định là muốn dọn ra ngoài, đây là một loại biểu tượng. Bất quá không cần thiết làm tuyệt, Bái Kiếm Sơn Trang vị trí khu vực đỉnh núi không chỉ một tòa, có thể để lại cho Ngạo gia một tòa. Ngạo Cửu Cương nói, cái điều kiện thứ ba cũng là cái điều kiện cuối cùng, bán Bái Kiếm Sơn Trang muốn 10 triệu lượng bạch ngân. Triệu Vô Tiện nói, nhiều nhất 500 vạn. Ngạo Cửu Cương lắc đầu, nói, Bái Kiếm Sơn Trang thanh danh tại chỗ ấy, cầu kiếm, mua kiếm giả nối liền không dứt, mỗi năm thuần thu nhập cũng có 70-80 vạn lượng, huống chi, Bái Kiếm Sơn Trang đáng giá nhất là trôi này tuyệt thế hảo kiếm. Riêng là một thanh kiếm này, đều giá trị 100 vạn, còn có tiền mà không mua được. Triệu Vô Tiện nói, nhiều nhất 8 triệu lượng. Ngạo Cửu Cương suy nghĩ một chút, nói, thành giao. Với hắn mà nói, cho dù hắn tiếp nhận Bái Kiếm Sơn Trang, không có kiếm ma nữa, cũng sẽ có cái khác cường giả ức hiếp. Mà mỗi năm 70-80 vạn lượng thuần thu nhập, Sơn Trang chi tiêu đều muốn mấy chục vạn lượng, không bằng trước vào túi an toàn. 8 triệu lượng, hắn nằm cả một đời cũng xài không hết, không bằng cưới cái mười mấy cái nữ nhân, bồi dưỡng đời sau. Dù sao, bây giờ hắn là Ngạo gia huyết mạch duy nhất, nối dõi tông đường nhiệm vụ, hắn đến đánh bác. Chương 732, đưa tặng Tam Vân Quy Nguyên Khí, vạn lần bạo kích trả về, vạn nguyên quý nhất. Chương 732, đưa tặng Tam Vân Quy Nguyên Khí, vạn lần bạo kích trả về, vạn nguyên quý nhất. Đinh. Ngài đưa tặng Ngạo Cửu Cương địa giai thượng phẩm võ học Thiên Sương Quyền. Ngài phát động 1000 lần bạo kích trả về. Ngài thu hoạch được thiên giai hạ phẩm võ học Phá Băng Thần Quyền. Đinh. Ngài đưa tặng Ngạo Cửu Cương địa giai bên trên võ học Bài Vân Trưởng. Ngài phát động gấp 10 bạo kích trả về. Ngài thu hoạch được địa giai thượng phẩm võ học Tối Sơn Trưởng. Đinh. Ngài đưa tặng Ngạo Cửu Cương địa giai thượng phẩm võ học Phong Thần Hối. Ngài phát động gấp 100 lần bạo kích trả về. Ngài thu hoạch được thiên giai hạ phẩm võ học Hàng Ma Chân. Đinh. Ngài đưa tặng Ngạo Cửu Cương thiên giai trung phẩm võ học Tam Vân Quy Nguyên Khí. Ngài phát động vạn lần bạo kích trả về. Ngài thu hoạch được thiên giai hạ phẩm võ học Vạn Nguyên Quý Nhất. Ngạo Cửu Cương thành công bán ra Ngạo gia sản nghiệp Bái Kiếm Sơn Trang. Triệu Vô Tiện cũng không có lừa hắn, trước đem Tam Phân Quy Nguyên Khí dạy cho nó. Tam Phân Quy Nguyên Khí là phong vân bên trong Tam Tuyệt lão nhân võ học. Cái gọi là Tam Phân Quy Nguyên là đem Tiên Xương Trưởng, Phong Thần Tối, Bài Vân Trưởng cái này ba môn tuyệt học phối hợp. Tam Tuyệt tề thi phía dưới, từ phương vị khác nhau đánh tung dồn sức đánh. Đồng thời trong ngoài bổ sung ba nguyên lưu chuyển, từ đó đạt tới tự nhiên luân hóa, sinh sôi không ngừng cảnh giới. Mà hùng bá phí hết tâm huyết tự sáng tạo Tam Phân Quy Nguyên. Kỳ thật gọi là ba nguyên hợp nhất càng thêm phá đáng, chính là triệt để đem Phong Thần Thối kéo dài, Bài Vân Trưởng cương mãnh, Thiên Xương Quyền âm hàn nội lực, dung hợp thành một bộ Tam Phân Quy Nguyên Khí. Còn lấy Tam Tuyệt chiêu thức tinh hoa, diễn sinh ra được một môn càng hơn Tam Tuyệt võ công một bậc Tam Phân Thần Chỉ. Bởi vì hùng bá đối ba cái đệ tử không dốc túi tương thụ, đối nó cắt giữ lại một điểm, cho nên tên vị Tam Phân Quy Nguyên Khí. Mà cái này Tam Tuyệt chính là Thần Châu giới đại đường quân thần Lý Tĩnh. Trong đó Bài Vân Trưởng cùng Phong Thần Thối sáng thế tại thời đại thiếu niên. Cố Bài Vân Trưởng nặng như tình cảm, mà Phong Thần Thối thì ý tại điên cuồng. Mà Thiên Xương Quyền thì sáng thế tại công thành danh toại tuổi già, là ức chế tuổi nhỏ là đa sầu cùng cuồng ngạo. Lấy mạc bắc gian nan vất vả cứng cỏi làm hạch tâm sáng tạo. Vì vậy, Tam Phân Quy Nguyên Khí bản chất chính là đem tình cảm, điên cuồng cùng cứng cỏi ba dung hợp lẫn nhau mà sáng tạo. Chính là một loại căn cứ vào đối người một nhà sinh lý giải, tiến tới đem nhân sinh bên trong tình cảm, trí tuệ cùng địa vị biến thiên, toàn bộ ngưng kết thống hợp lại tuyệt thế võ học. Nặng như ý mà không nặng hình, nặng như khí mà không nặng nhận. Chính là hùng bá sáng tạo môn này Tam Phân Quy Nguyên Khí thần tụy vị trí. Tam Phân Quy Nguyên Khí nếu có thể dung hợp quý nhất, liền có thể lấy mãi không hết, kinh đạo vô cùng. Còn có phong huyệt cầm máu, đi hủ sinh cơ kỳ hiệu. Triệu Vô Tiện đề nghị Ngạo Cửu Cương trước từ Phong Thần Thối hoặc là Bài Vân Trưởng luyện lên, cuối cùng luyện thêm Thiên Sương Quyền. Từ bên ngoài đến nội luyện ra không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, hồn viên như nhất hư vân sức lực, thần phong sức lực, thiên sương kính. Đối với Tam Phân Quy Nguyên Khí Triệu Vô Tiện vẫn là rất xem trọng. Môn võ công này có thể nói là phong vân bên trong, nhất giống nội công nội công. Không có cái gì hoa hoa đạo đạo, không có cái gì kỳ quái năng lực, có chỉ là hùng hậu vô cùng nguyên khí. Hùng bá thiên hạ bá khí. Tại kịch bản bên trong, hùng bá chỉ bằng vào cái kia hùng hậu vô cùng công lực, gần như không cần cái gì công phu, không cần chiêu thức gì, liền có thể đè lên nhiếp phong cùng bộ kinh vân đánh. Hắn dùng chân khí tạo thành lồng khí giống như thực chất, tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết tẩm cùng đao chém đi tới, cũng bất quá là một trận hơi dập dờn. Nếu như chân khí phóng ra ngoài, chính là cương mãnh cực kỳ thế công, làm đến tâm cùng ý hợp, ý giữ khí hợp, khí giữ lực hợp ba nguyên hợp nhất. Đương nhiên, chính như Triệu Vô Tiện suy nghĩ, lấy Ngạo Cửu Cương tư chất, nếu muốn đạt tới hùng bá cảnh giới, độ khó cực lớn. Trừ phi hắn có một ngày khai ngộ, hoặc là được cái gì cơ duyên. Bất quá, Triệu Vô Tiện xem Ngạo Cửu Cương tâm khí, tính cách, càng giống là một cái chỉ muốn an tại hưởng lạc phú gia ông. Triệu Vô Tiện sở dĩ truyền cho hắn hoàn chỉnh, trừ bỏ Tam Phân Thần Chỉ bên ngoài Tam Phân Quy Nguyên Khí, không phải Triệu Vô Tiện tận lực phòng bị, mà là Tam Phân Thần Chỉ là Tam Phân Quy Nguyên Khí biểu hiện bên ngoài, nếu như hắn có thể học được Tam Phân Quy Nguyên Khí tự nhiên sẽ ngộ đến Tam Phân Thần Chỉ, nếu như học không được, dạy hắn Tam Phân Thần Chỉ cũng vô dụng. Người không thể trông chờ một cái hàm số lượng giác đều học không được người, sẽ có thể giải ra cao thâm hơn bao nhiêu vấn đề à? Truyền xuống võ học, cái kia 8 triệu lượng bạc, Triệu Vô Tiện tự nhiên không mang, bất quá, Thiên Hạ Hội ngược lại là có tiền. Huống chi, Ngạo Cửu Cương còn đáp ứng trả góp, chỉ cần trước thanh toán 100 vạn lượng là đủ. Với hắn mà nói, đột nhiên thu hoạch được 8 triệu lượng, cũng không phải chuyện gì tốt, vạn nhất thông tin tiết lộ ra ngoài, có rất nhiều là tiền chết dân liều mạng. Ngạo Cửu Cương đã không có thực lực, lại không có thế lực, làm sao trông coi được? Không bằng trước cầm một bộ phận, chính mình võ công luyện, lại cầm đến tiếp sau tiền. Một mực thờ ơ lạnh nhạt ngạo phu nhân, nhìn xem Ngạo Cửu Cương bán đi tổ nghiệp, không biết là tức giận, vẫn là giận. Thổ huyết ngất bên trên. Chương 733, thế như sơn nhạc, trấn áp trong nhân thế. Đúc kiếm, kiếm nô gia tộc. Chương 733, thế như sơn nhạc, trấn áp trong nhân thế. Đúc kiếm, kiếm nô gia tộc. Đinh đinh. Ngạo Cửu Cương gõ vang kim linh, kêu đến bai kiếm sơn trang các nơi nhân viên, tụ tập tại kiếm trong sảnh. Mọi người đi bảo. Mới phát hiện chủ vị trên ghế, ngồi cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, lần đầu tiên nhìn hắn, tướng mạo anh tuấn, phong thần như ngọc. Nhìn lần thứ hai lại nhìn, lại cảm giác hắn mông lung mơ hồ, bao phủ tại một tầng mê vụ bên trong. Mà tại người trẻ tuổi bên cạnh, ngạo phu nhân đứng hầu. Lấy Triệu Vô Tiện thủ đoạn, muốn khống chế nàng thực tế không khó, mà còn đều không cần dùng đến tâm ma nguyên quan đại pháp. Chỉ là, Triệu Vô Tiện không có làm như vậy, mà là ngạo phu nhân tỉnh dậy về sau, chính mình nghĩ thông suốt. Nàng mất đi ngạo thiên về sau, tại ngạo gia địa vị xấu hổ, có thể là nàng kỳ thật cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ. Đây là nàng kinh doanh gần nửa đời gia nghiệp, cứ như vậy bị ngạo Cửu Cương bán tiền, còn không có nàng một phần. Cái này, đổi ai bằng lòng đâu. Cho nên, nàng lựa chọn nương nhờ vào Triệu Vô Tiện, cũng như trượng phu sau khi chết, nàng nhẫn nhịn hận ý, cùng kiếm ma quần nhau như vậy. Nàng nhịn rất giỏi chịu. Nàng so với ngạo Cửu Cương, có ưu thế của mình, quen thuộc sơn trang kinh doanh, càng thích hợp quản lý bái kiếm sơn trang. Ngạo Cửu Cương cuối cùng quá trẻ tuổi, vẫn là cái con tư sinh. Những người khác cho dù biết hắn là ngạo gia người, cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Huống chi, hắn bán sản nghiệp tổ tiên, tại một ít lao nhân trong mắt, quả thực chính là bại gia tử. Triệu Vô Tiện đáp ứng vẫn có nàng đến xử lý bái kiếm sơn trang, thay này ngạo Cửu Cương tức giận đến không nhẹ, lại không thể làm gì. Dù sao đã không phải là sản nghiệp của hắn, do ai xử lý, còn không phải Triệu Vô Tiện một câu. Lại nói, hắn tại chút điểm này bên trên, so sánh ngạo phu nhân, xác thực không có ưu thế. Chờ ta lớn lên một chút, luyện thành thần công, lại để cho tiên nhân biết, ta mới là so với nàng thích hợp hơn nhân tuyển. Ngạo Cửu Cương trong lòng xin thể. Hắn không dám hận Triệu Vô Tiện, chỉ có thể đem oán khí nhắm ngay ngạo phu nhân. Mà ngạo phu nhân đối với hắn cũng đâm lưng hận đến nghiến răng, nghĩ đến có cơ hội, nhất định muốn cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Hai người trở mặt thành thù. Sơn Trang mọi người đến về sau, ngạo phu nhân, ngạo Cửu Cương tuyên bố, bái kiếm Sơn Trang toàn bộ đóng gói bán ra cho Triệu Vô Tiện. Một cái chớp mắt, bái kiếm Sơn Trang lại đổi tân chủ nhân. Sơn Trang trên dưới đều kinh ngạc. Còn có tính tình hỏa bạo lão nhân, tưởng rằng Triệu Vô Tiện bức hiếp bọn họ, muốn liều mạng. Triệu Vô Tiện y nguyên không hề động một chút nào. Đánh tới lão nhân, lại tại ba bước bên ngoài, khó khăn thừa nhận Triệu Vô Tiện mang tới áp lực, mồ hôi rơi như mưa. Triệu Vô Tiện ánh mắt lại nhất chuyển, một cỗ khí thế bằng bạc như sơn nhạc chấn ép. Vâng, lão nhân bổ nhào, hóa thành một bài thịt nát, huyết dịch văng khắp nơi, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ là một đạo khí thế, liền nhẹ nhõm xóa bỏ một vị tiên tiên cao thủ. Lớn lao tinh thần uy áp bên dưới, mọi người không bị khống chế, toàn bộ quỳ đến trên mặt đất. Thậm chí có thực lực yếu, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, cuối cùng cùng một chỗ bất tỉnh ngã trên mặt đất. Mọi người kinh hãi, khó có thể tin. Khí thế kia quá đáng sợ, khuấy động thiên địa phong vân, tựa như là thâm uyên, giống như tiên ma, trấn áp thế gian tất cả. Ngạo phu nhân bò lồm lồm, không tự chủ run lẩy bẩy. Nàng mồ hôi dịn chảy ròng. Cái này liền là tiên nhân chân chính chi uy. Nàng có chút hối hận, vì chính mình lúc trước hành động, cảm thấy chán nản. Dạng này nhân vật, nguyện ý thật tốt nói chuyện, đã mười phần khó được. Đổi lại là kiếm ma, chỉ sợ trực tiếp giết người cắt đoạn. Hắn như mạnh mẽ bắt lấy, ta thì có biện pháp gì? Có dạng này nhân vật chống đỡ, bái kiếm sơn trang về sau, nói không chừng hội vấn đỉnh giang hồ. Quá mạnh, may mà ta không có phản kháng. Triệu Vô Tiện bình thản nói, còn có ai không hài lòng? Không người lên tiếng. Đến đây, bái kiếm sơn trang thay đổi địa vị. Để bọn họ các về vị, các làm việc về sau, Triệu Vô Tiện cùng ngạo phu nhân cùng một chỗ tiến về rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm chi địa. 4.2 đúc kiếm, liền xây ở bái kiếm sơn trang bán sơn bên trên. Đốt lửa lớn rừng rực, leo lên đúc kiếm chỗ thềm đá. Vô số trôi cùng thử kiếm trong sảnh trôi này mô phỏng kiếm như đúc đồng dạng trường kiếm, phân cắm ở kiếm chỉ hai bên, dây sắt bằng liền. Trên thềm đá là thật cao xây thành kiếm môn. Cửa lớn mở rộng. Bái kiếm sơn trang từ trước đến nay thủ vệ nghiêm ngặt, như vậy trọng địa, ngược lại không có người trông coi. Ngạo phu nhân nói, chủ thượng, nơi đây, từ kiếm nô thủ hộ, cho dù là ngạo gia người, cũng tùy tiện không được đi vào. Chương 734, đúc kiếm chỉ bên trong, trông coi kiếm sông nô, hâm nóng nọ cùng lạnh son. Chương 734, đúc kiếm chỉ bên trong, trông coi kiếm sông nô, hâm nóng nọ cùng lạnh son. Đúc kiếm chi địa. Triệu Vô Tiện cùng ngạo phu nhân, ngạo Cửu Cương trải qua cửa mà vào, đi vào bên trong. Chạy qua cửa lúc, liếc kiến môn bên cạnh một bên có một khối cao có 6 thước thạch địa, có khắc hai hàng chữ triện, chưa qua cho phép, không được sở trường bày vào. Xuyên cửa tiến vào, đường không cùng 6 trượng liền mặt vào thay đổi đến chợt hẹp đường hẹp. Đường hẹp bên trong tuân ra từng đợt khiến người phân chân quái dị mùi. Triệu Vô Tiện thầm nghĩ, đây là kiếm khí. Xuyên biệt lối đi nhỏ. Không một lát, phía trước hai bên sáng tỏ thông suốt, nhìn thấy trước mắt long trọng hùng vĩ. Chỉ thấy phía trước 10 trượng chỗ, có thật nhiều liên miên chập trùng, lớn nhỏ không đều sân câu. Trên gò núi, cắm đầy hàng ngàn hàng vạn trường kiếm. Đều là cùng trôi này tuyệt thế hảo kiếm cùng một dáng dấp, khiến người phảng phất giống như đưa thân vào kiếm địa ngục. Triệu Vô Tiện đưa mắt bốn xem, 26 trường kiếm quá nhiều, nhìn đến không kịp nhìn. Ngạo phu nhân ngạo nghễ nói, chủ thượng có biết, như vậy đông đảo kiếm, đến tột cùng cái kia một cái mới thật sự là tuyệt thế hảo kiếm. Nơi đây mới là Bái Kiếm Sơn trang hải tâm. Nàng cho rằng cho dù trong kiếm cao thủ duyệt kiếm vô số, giờ phút này mắt thấy cái này Liên Miên Kiếm Sơn cũng sẽ đột nhiên kinh hãi. Triệu Vô Tiện cười cười nói, những ngày kiếm đồ có loại hình không thấy phách, đều chỉ là mô phỏng kiếm. Ngay tại lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên từng trận kéo động xích sắt nặng nề âm thanh, chỉ thấy dây kéo xích sắt chỗ vòng quân ở trong có vài chục căn cánh tay thô dây sắt giữ chặt một thanh như kình thiên chi trụ cự kiếm, cắm ở kiếm trong vòng kiếm trì bên trong, chỉ lộ một nửa trôi kiếm thân kiếm. Một tên râu hùm mày rậm, thể tráng như nhạc, mặc thanh y lìa, trần trụi cánh tay hở ngực 40 cường tráng đại hán, tay trái xoắn động dây sắt, đang từ kiếm trì trong nước đưa ra một thanh còn tại suy suy rung động, bước lên mênh mông bạch khí trường kiếm. Hắn chính là Bái Kiếm Sơn trang đệ tam đại chú kiếm sư Trung Mi. Ngạo phu nhân nói, đã thấy Trung Mi tay trái thả xuống lấy trường kiếm xích sắt, tay phải lấy kẹp gỡ xuống thanh kia tôn sùng xanh biết chưa đúc tốt trường kiếm, quay người hướng đi bên cạnh cái kia cháy hừng hực hỏa lô, một bên đem kiếm này đặt ở trong lò, một bên hướng ngạo phu nhân hơi liếc, muốn lấy kiếm, kiếm chỉ bên trong đúc kiếm vô số, xin tùy tiện cầm đi. Ngạo Cửu Cương còn là lần đầu tiên tới chỗ này, hắn nhìn qua vô số kiếm, nghĩ đến Triệu Vô Tiện nói những này đều không phải tuyệt thế hảo kiếm, sau cùng hai mắt phóng ra ánh sáng, hắn một cái chớp mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kiếm chỉ bên trong thanh kia giơ cao lớn cự kiếm, hắn không khỏi hướng kiếm chỉ đi đến. Đang lúc bước gần kiếm chỉ thời điểm, đột nhiên một trận áp lực cường đại từ đỉnh đè xuống, hô một tiếng kêu to, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đột nhiên phi cắm ở trước mặt hai chỗ, đâm sâu xuống đất hơn nước, long âm thanh âm kêu meo meo. Ngạo Cửu Cương sợ đến đặt mông ngã xuống đất, tay áo thanh âm theo kiếm âm đồng phát, một thân ảnh tại trường kiếm rơi xuống đất đồng thời cũng đột nhiên vững vàng rơi vào trên mặt đất. Đây là một vị thân cao bảy thước, vẻ bề ngoài uy lẫm, lãnh lực băng xương 30 tuổi chẳng hán, nhưng là trông coi kiếm nô một trong âm nóng nỏ. Hắn bừng tỉnh như thiên thần ngăn tại Ngạo Cửu Cương trước mặt. Ngạo Cửu Cương phương giác chính mình ném đi mặt mũi, buồn bực xấu hổ quát lạnh nói, uy, ngươi vì sao cản trở ta đường đi? Đối phương nghiêm nghị lạnh nhạt nói, tại hạ là Bái Kiếm Sơn trang trông coi kiếm nô một trong, chuyên trách thủ vệ rèn đúc tuyệt thế hảo kiếm, cho nên tuyệt đối không cho phép người rảnh rỗi đến gần, nếu không thanh này lớn phách kiếm liền sẽ không khách khí, giết không tha. Hâm nóng nỏ kiên cường có lực, từng chữ nói ra thoáng như tiếng sấm phun ra cuối cùng tám tự, thần sắc lẫm không thể phạm, khiến người vì đó thần thái khiếp sợ. 117 hắn vừa dứt lời, phía sau đột chuyển tới một băng lanh âm thanh, đúng, người rảnh rỗi dám can đảm bước vào kiếm chỉ ý đồ bất chính, giết không tha. Cùng âm đồng lên, một cái thân mặc trang phục màu đỏ, dáng người hiểu điệu, tay miệng trần trụi, bộ ngực sữa thấy ẩn hiện, lưng đeo hai kiếm mỹ mạo cô gái trẻ tuổi, như gió lốc bay lượn mà tới, xinh đẹp lập hâm nóng nỏ sau lưng, nàng dung mạo yêu diễm, nhưng không mang mảy may biểu lộ, lạnh lùng như thủy, nhưng là tại cái này thủ vệ một cái khác trông coi kiếm nô lạnh son. Nguyên lai, Bái Kiếm Sơn trang trôi này tuyệt thế hảo kiếm cần lấy trăm năm chi hỏa rèn đúc, đến nay thực đã trải qua đời thứ ba chú kiếm sư. Ngoài ra, đề phòng ngoại lực quấy rối cùng cản trở, liền phái hai nhà trông coi kiếm nô thế hệ tương truyền thủ hộ kiếm này. Hai nô đều hiện, Ngạo Cửu Cương không dám làm cản, cứng ở chỗ ấy. Triệu Vô Tiện cười nhạt một tiếng, nói, tuyệt thế hảo kiếm tuy tốt, lại cũng chỉ là một thanh kiếm, cuối cùng không thể rời đi người. Chương 735, tuyệt thế hảo kiếm, thất phu kiếm, thiên tử chi kiếm, ra chính là khuynh thành diệt quốc. Chương 735, tuyệt thế hảo kiếm, thất phu kiếm, thiên tử chi kiếm, ra chính là khuynh thành diệt quốc. Tuyệt thế hảo kiếm tuy tốt, lại chỉ là một thanh kiếm. Đột nhiên, cái kia từ trong lò lấy ra kỷ bị thiêu đến đỏ bừng, bốc khói kiếm, muốn rèn luyện Trung Mi, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vô Tiện, đương một trận giòn vang, dị âm nhất thời. Trung Mi chỗ cầm kìm sắt đột nhiên nôn sức lực, đem hắn mới vừa đúc tốt kiếm cứng rắn chấn vỡ. Tôn Sùng phả ra khói xanh, hỏa sát chưa chút bỏ kiếm ảnh, bắn tóe bốn phía. Trung Mi râu tóc đều dựng, rõ ràng bị Triệu Vô Tiện ngôn ngữ chỗ chọc giận. Hắn cương nha cắn đến khanh khách rung động. Hắn kích động không thôi mà nói, thời gian vừa đến, tuyệt thế hảo kiếm chính là tốt nhất kiếm. Nói xong, hắn vẫn nộ sục sôi, nhanh chân dẫm tại những cái kia toái kiếm mảnh bên trên. Lập tức, khói xanh nảy sinh, thiêu đốt nóng sắt in dấu tại dưới chân hắn giấy lên đế giày của hắn, một loại mùi cháy khét xông vào mũi mà vào. Rõ ràng, kiếm mảnh 89/10 đã in dấu lên bàn chân của hắn ra thịt. Nhưng hắn lại không để ý chút nào, nhanh chân đi đến thanh kia kình tiên tự kiếm bên cạnh. Ngạo Cửu Cương cả kinh nhịn không được ca một tiếng. Ngạo trong lòng phu nhân không khỏi kinh hô, nói, tiền bối, ngươi. Bọn họ hiển nhiên bởi vì Trung Mi loại này phản ứng khiếp sợ kinh ngạc. Trung Mi thần sắc thay đổi đến vô cùng kích động, ngửa đầu nhìn chăm chú trước mặt thanh thần kiếm kia. Hắn u cảm khái nói, chúng ta Trung thị đời thứ ba đều lưu tại Bái Kiếm Sơn trang, chính là vì muốn đúc thành trôi này tuyệt thế hảo kiếm. Tại cái này trăm năm bên trong, chúng ta đời thứ ba chú kiếm sư phí hết sức cả đời tâm huyết, lấy trăm năm qua chi hỏa đến đúc kiếm này. Làm quan trọng dùng kiếm này càng đạt đến hoàn mỹ, trăm năm qua chúng ta đều tại hết sức phải nó tại dài ngắn, rộng hẹp cùng nhẹ nhàng bên trên không làm một phân một hào kém. Hắn ngữ khí dừng lại, mặt âm trầm bên trên tràn ra vui sướng chi hoa, nói dông dài, hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. 10 năm trước ta cuối cùng đúc thành kiếm này, phía sau 10 năm từng hy vọng có thể sửa đến càng tốt hơn. Về sau mới phát giác kiếm này mình đạt đến hoàn mỹ, ngàn truy bách luyện, sửa không thể sửa cảnh giới, kỳ phong mũi nhọn sẽ che đậy tận tất cả bảo kiếm, chỉ nó sư vương. Trung Mi nói xong, giống như là tuyên bố xong một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự, mày rậm tiêu thu lại, thần thái thư giãn. Đứng thẳng một bên hai tên trông coi kiếm nô hâm nóng nỏ, lạnh son nghe lời nói, không khỏi huyết mạch lập tức cuộn cuộn. Kim Long không được ngửa đầu nhìn chăm chú trôi này sắp sinh ra tối cường, hoàn mỹ nhất thần kiếm. Hai người bọn họ từ xuất thế đến nay, liền là trông coi kiếm mà sinh. Thời khắc này ánh mắt tựa như một cái phụ thân chờ nhi tử lâm buồn hưng phấn. Lúc này, Ngạo phu nhân, Ngạo Cửu Cương cũng không nhịn được như bốn người khác một dạng, ngửa đầu nhìn chăm chú, nhìn xem thanh kia Kình Thiên thần kiếm. Ngạo gia lại như thế nào không phải đâu. Đời thứ ba người, chỉ vì một thanh kiếm. Cho dù là bọn họ không phải chú kiếm sư, giờ phút này cũng không nhịn được chịu lây nhiễm, cũng có vinh yên. Tại Triệu Vô Tiện trong mắt, tuyệt thế hảo kiếm chỉ là một thanh kiếm. Có thể trong mắt bọn hắn, tuyệt thế hảo kiếm lắng đọng lấy bọn hắn một đời. Bởi vậy, Triệu Vô Tiện lời nói mới sẽ để Trung Mi tức giận như vậy. Trung Mi quay người, trầm giọng nói, lão phu đúc kiếm cả đời, ham mê thường kiếm. Không biết thiếu hiệp có thể bội kiếm, mời mượn kiếm cùng lão phu nhìn qua. Triệu Vô Tiện mỉm cười nói, ta kiếm có thất phú kiếm, cũng có thiên tử chi kiếm, nhưng vô luận loại nào cũng sẽ không mượn người thưởng thức, bởi vì kiếm chính là hung khí, đã là hung khí, sát tâm từ lên, ra chính là thấy máu. Trung Mi khẽ giật mình, nói, thiên tử chi kiếm, đây không phải bình thường người có thể luyện kiếm. Hắn nhìn về phía Ngạo phu nhân, Ngạo Cửu Cương, hắn còn không biết Ngạo gia phát sinh biến cố, vì vậy ngạc nhiên nói, ngươi là người phương nào? Ngạo phu nhân liền vội vàng nói rõ tình huống. Cái gì? Hâm nóng nỏ, lạnh son khó có thể tin. Trung Mi kinh ngạc, các ngươi lại đem Ngạo gia bán, còn lấy bình thường tiền tài để cân nhắc tuyệt thế hảo kiếm, tức chết ta vậy. Trung Mi giận dữ, nói chuyện đồng thời, bàn tay lớn năm ngón tay xuề ra, trên tay chính là sinh một cỗ khí kình, đem Ngạo Cửu Cương hút giật qua. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Ngạo Cửu Cương đã bị hắn bắt lấy. Ngạo Cửu Cương chỉ cảm thấy tự thân bị một cỗ lực lượng quấn quanh, thân bất do kỷ bay hướng trong tay đối phương, lại bị bóp lấy cái cổ lần cận. Trong lòng hoảng sợ, đã là đối phương phần này kinh thế hai tục công lực mà sợ hai thán phục, cũng vì chính mình an nguy mà sợ hãi. Cứu ta, cứu ta! Hắn hô hào. Triệu Vô Tiện gặp Trung Mi có thể bằng kình khí đem Ngạo Cửu Cương xa hút đi qua, ổn nắm trong tay, ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn. Khó trách kiếm chỉ không người thủ vệ, cái này chú kiếm sư cũng là một vị tiên tiên đệ tam cảnh cao thủ. Chương 736, tiên kiếm xuất thế, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trấn áp tuyệt thế hảo kiếm. Chương 736, tiên kiếm xuất thế, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trấn áp tuyệt thế hảo kiếm. Trung Mi bắt giữ Ngạo Cửu Cương, tay này võ công, nhưng là thất truyền mình lâu dài nhiếp kiếm pháp. Ngạo Cửu Cương bán đi bái kiếm sân trang, để to lớn giận. Hắn bất ngờ xuất thủ. Cứu, cứu ta! Ngạo Cửu Cương bối rối. Mắt thấy hắn bị bắt, Ngạo phu nhân lại làm như không thấy. Ngạo Cửu Cương phản bội, để nàng canh cánh trong lòng. Ngạo phu nhân dáng người hiểu điệu, mặc dù trên mặt được có khăn che mặt, nhưng từ cái kia như hai vầng trăng non mày liêu, như đầm nước phát sáng triệt đôi mắt đẹp có thể đoán ra nàng là một cái mười phần mỹ nhân. Lúc này, nàng lại hờ hững nhìn xem. Đủ rồi. Triệu Vô Tiện mở miệng, đánh chó vẫn là muốn nhìn chủ nhân, Ngạo Cửu Cương chúng phi là nương nhờ vào hắn người thất thời. Cho dù muốn chết, cũng không thể chết ngay bây giờ. Cho nên, Triệu Vô Tiện xuất thủ, một cỗ khí thế phóng thích, đáng sợ tinh thần uy áp, cơ hồ là tạo thành thực chất, tựa như núi cao đè xuống. Trung Mi, hâm nóng nỏ, lạnh son đều hoảng sợ nhìn hướng Triệu Vô Tiện. Chuông không bốn không mi tay, không bị khống chế bùng ra, Ngạo Cửu Cương rơi xuống, ngã trên mặt đất, hắn miệng lớn hò khan mấy tiếng. Hắn xám xịt lui về. Ngạo phu nhân cái này mới lên tiếng, nói ra, chủ thượng cũng không phải là phàm nhân, mà là trên trời tiên nhân lâm trần. Tiên nhân? Trung Mi ba người khiếp sợ. Bọn họ ở lâu nơi đây, cả ngày luyện kiếm, bảo vệ kiếm, cho nên đối chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm, biết không nhiều. Triệu Vô Tiện nói, chư vị về sau thay ta đúc kiếm, tuyệt thế hảo kiếm, cũng sẽ chỉ là rất nhiều thần kiếm một trong mà thôi. Trung Mi vẫn như cũ khâm phục, nói, tuyệt thế hảo kiếm, chính là ta Trung gia đời thứ ba tác phẩm, chính là trên trời dưới đất, trong kiếm vương giả. Triệu Vô Tiện lắc đầu, nói, không nói đến tuyệt thế hảo kiếm còn chưa khai phòng, cho dù mở ra, cũng chưa nói tới trong kiếm vương giả. Trong mắt hắn, tuyệt thế hảo kiếm vẫn như cũ chỉ là một cái thiên giai thượng phẩm kiếm thôi, không có sinh ra chân chính kiếm linh. Nó đừng nói là trong kiếm vương giả, nguyên kịch bản bên trong, tại tuyệt thế hảo kiếm thượng phẩm trận, còn có bại vong chi kiếm. Mà còn, tuyệt thế hảo kiếm cũng bởi vì kiếm giới mở ra mà xuất hiện khe hở, đang đối chiến bị Liên Thành Chí Trô đánh gãy. Dạng này một thanh kiếm, đến tột cùng là nó thành tựu bộ kinh vân, vẫn là bộ kinh vân thành tựu nó đâu? Rất khó nói rõ. Thôi được, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính tiên kiếm. Triệu Vô Tiện đưa tay. Trong chốc lát, toàn bộ bái kiếm sơn trang trên không phong khởi bần dũng, tình không bên trong một đạo yên khí rơi thẳng xuống, chỉ hướng đúc kiếm chi địa. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ Triệu Vô Tiện tay phải ở giữa vào bắn mà ra. Đột nhiên, thiên địa thất sắc, kiếm quang cùng hơi khói liên kết, mở ra một đạo hư không chi môn. Chói lọi ánh sáng, đâm rách hư không, từng đạo lộng lẫy chạm lam sắc kiếm quang từ hư không bên trong phát ra mà ra. Ong ong ong, bãi kiếm sơn trang trên không, kiếm quang chiếu dọi xuống, từng tầng không gian vỡ vụn, bốn phương tám hướng, phong vân dũng động biến ảo. Trong vầng hào quang, mơ hồ có một đạo kiếm ảnh, thả ra khí thế đáng sợ, toàn bộ sơn mạch đều đang rung động kịch liệt. Đại địa lắc lư, thương khung lay động. Tại bãi kiếm sơn trang phụ cận sinh hoạt nhiều năm người, từng cái kinh hồn tán đảm. Đây chính là bãi kiếm sơn trang tại đúc thần kiếm sao? Thật mạnh như thế, quá đáng sợ a. Mọi người hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn một màn kia sáng lạn kiếm quang, chói mắt kiếm khí, để người căn bản thấy không rõ. Cái này, thật mạnh kiếm. Trung Mi ngẩng đầu, đầy mặt vui vẻ, mà thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên, ánh mắt một cái chớp mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trôi kiếm này. Hắn ánh mắt phản chiếu kiếm ảnh, du nhìn thân kiếm. Hắn khen, hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm. Hắn từ đáy lòng mà nói, kiếm này ẩn chứa một cỗ hạo nhiên chi khí, chắc là chính đạo thần binh, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Đột nhiên, kiếm trì bên trong, trôi này kình thiên cự kiếm, tỏa ra bất khuất kiếm ý, đàng không mà lên, giống như một cái cao ngạo kiếm khách. Nó đối mặt bầu trời kiếm khí, không hề cam rơi xuống hạ phòng, thả ra một cỗ bành trướng, phong mang tất lộ kiếm ý. Nếu nói bầu trời kiếm khí là một cái tỏa ra hạo nhiên chi khí chính đạo nhân sĩ, như vậy kình thiên cự kiếm kiếm ý chính là không sờn lòng thuần khiết kiếm khách. Đáng tiếc, cuối cùng kém như vậy một bậc, tiên kiếm chi uy bên dưới, kình thiên cự kiếm vỡ nát, lộ ra bên trong chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Nó bị kiếm khí ép xuống, đâm vào mặt đất, tả hữu lay động, tỏa ra từng đợt kiếm minh. Chương 737, tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm dung hợp duy nhất, thần ma hư ảnh dẫn kiếp. Chương 737, tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm dung hợp duy nhất, thần ma hư ảnh dẫn kiếp. Ông, một thanh tiên kiếm, tiêu tán thần quang, trên bầu trời quần quần kiếm vân phun trào, mang đến giống như thực chất khủng bố bị áp. Kiếm khí ép xuống, trung trung điệp điệp, đường đường chính chính, đem tuyệt thế hảo kiếm chấn xuống đất bên trong, bãi kiếm sơn trang trong ngoài. Tất cả mọi người cảm nhận được đến từ tiên kiếm cái kia một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lớn lao uy áp để bọn họ cảm thấy khiếp sợ, để bọn họ cảm giác được một cỗ phát ra từ linh hồn rung động. Trong lòng của mỗi người đều kinh hãi vô cùng. Đột ngột, một cỗ chí hung chí tà khí tức từ bãi kiếm sơn trang bên trong bật lên, tựa hồ hung hổ ác dao, tại dương nhanh múa bước. Đúng thế, kiếm trùng phương hướng. Trung mi đám người đều có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Một cỗ hung thần chi quang tại chống cự tiên kiếm chính khí. Chẳng lẽ nói là bại vong chi kiếm? Hắn hét lên kinh ngạc. Bại vong chi kiếm? Ngạo phu nhân giật mình. Trung mi nói, bãi kiếm sơn trang tiên tổ ngạo nhật từng liên kết cùng 10 tên chú kiếm sư, bao gồm trung gia tiên tổ, muốn dùng một khối ngàn năm hàn thiết rèn đúc một thanh cả thế gian sợ hai thán phục kiếm, lấy dùng để tiêu diệt cực nóng hỏa kỳ lân. Bọn họ tạo thành đệ nhất thanh kiếm, chính là bại vong chi kiếm, cũng là tuyệt thế hảo kiếm hình thức ban đầu. Nhưng tại kiếm sắp thành thời khắc, tham dự đúc kiếm 10 tên chú kiếm sư bên trong, lại có 9 tên trước sau chết đi. Nguyên lai, bọn họ là bị bại vong chi kiếm bên trong hung bại, giết vong chi khí, hình khắc đến chết. Cho nên ngạo nhật cùng còn sót lại một tên chú kiếm sư, chúng ta trung gia tiết tổ, từ bỏ đúc thành trôi này chí hung chí ác kiếm, cùng sử dụng còn sót lại nửa khối hàn thiết, theo bại vong chi kiếm kiếm loại hình, đúc thành một cái khác trôi tuyệt thế lại kiếm, chính là tuyệt thế hảo kiếm. Chưa rèn đúc xong bại vong chi kiếm, bị lúc ấy bái kiếm sơn trang giấu kín, chưa từng hiện thế. Nó lại tàng ở trong mộ kiếm. Tiên kiếm chân áp xuống, tuyệt thế hảo kiếm không cam lòng, tại phản kháng, mà còn chưa đúc thành bại vong chi kiếm cũng bị bừng tỉnh. Nó tỏa ra hung ác chi khí, chống cự hạo nhiên chính khí. Nó cùng tuyệt thế hảo kiếm vốn là cùng một hàn thiết, chỉ là bị tách ra, giờ phút này, tại bên ngoài lực gáp bách dưới, bọn họ tại cộng minh. Ầm vang, kiếm chủng, kiếm minh kinh thiên, trong đó có một cái chôn giấu cổ đồng linh cứu, đột nhiên vỡ nát, bị kiếm quang chém rách. Nguyên kịch bản bên trong, bại vong chi kiếm bị mới trang chủ ngạo bái tìm ra, chính là nơi này chỗ một lần nữa thu hoạch được. Ngạo bái đem nó nặng mới rèn đúc hơn 20 năm sau, cuối cùng đúc thành kiếm hình. Làm sao? Bại vong chi kiếm tinh túy vị trí kiếm hồn bị một vị chú kiếm sư đánh cắp, đồng thời đem giấu tại tiểu long đoạt kim đao bên trong. Mãi đến bại vong sẽ lên kiếm hồn bị tìm tới, khảm vào đến bại vong chi kiếm về sau, bại vong chi kiếm mới chính thức sinh ra. Trên thân kiếm có khắc cùng loại công ngất một loại ví dụ đồ sát tử vong cùng rách nát Phật giáo mật tông chú văn. Bại vong cùng tuyệt thế hảo kiếm, kinh tịch, thiên tội tịnh xương thế gian bốn đại hung khí. Mà giờ khắc này, cái này hai thanh tuyệt thế kiếm kết hợp, tỏa ra vang lên con kiếm ý. Tuyệt thế hảo kiếm thân kiếm, từng tấc rút ra. Phía dưới mặt đất đột nhiên giạn nứt, toàn bộ ngọn núi run rẩy lên, sau đó toàn bộ bái kiếm sơn trang đều tại kịch liệt lay động, tựa như là động đất đồng dạng. Ngâm, long minh đồng dạng, tuyệt thế hảo kiếm nhất phi trùng thiên. Kiếm trùng bên trong, bại vong chi kiếm đồng dạng bay lên. Hai thanh kiếm ở giữa, kiếm khí cấu kết, tựa như từng đạo dẫn dắt sợi tơ, đưa bọn họ giữa không trung dung hợp lại cùng nhau. Một màn này rất kinh người. Trung mi đám người đều trừng to mắt, khó có thể tin. Cái này, phát sinh cái gì? Hắn đúc kiếm nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ cảnh. Tiên kiếm áp bắt dưới, tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm vậy mà chủ động dung hợp, muốn tạo thành một thanh hoàn chỉnh kiếm, để chống đỡ ngoại địch. Ngâm ngâm, kiếm minh gào thét, cuốn lên từng đợt hắc vân, ma quang, hình như có ma thần hư ảnh hiện lên, từ trong kiếm tiêu tán mà ra. Trong chốc lát, xung quanh trong vòng 10 dặm, tràn ngập mây đen, lôi đỉnh, sát khí, hai ách, chấn áp mà xuống. Ma ảnh gào thét, kiếp vân bao phủ. Mọi người ra đầu tê dại một hồi, toàn thân trên dưới tất cả lông tơ đều dựng lên, cảm nhận được bản năng bất an. Triệu Vô Tiện nhắm lại mắt, biến cố như vậy, cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Xem ra, cái kia một khối hàn thiết, lai lịch không tầm thường, có thể tại thái cổ thời kỳ, dính qua thần ma máu, hồn. Bởi vậy, ngạo gia tại đoán tạo lúc, đúc tạo sư mới sẽ chết đột ngột, có thể nói, bại vong chi kiếm mới là tình túy nhỏ. Chương 738, thử vong chi kiếm VS thiên gia thần kiếm. Ma ảnh VS tiên tử hư ảnh. Chương 738, thử vong chi kiếm VS thiên gia thần kiếm. Ma ảnh VS tiên tử hư ảnh. Ma vân cuộn cuộn, tà khí trùng thiên. Tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm, thế gian bốn đại hung khí hợp nhất, dẫn phát thiên địa dị tượng. Hung khí, sát khí, hội tụ thành một mảnh yêu dị mây đen, bao phủ tại bái kiếm sơn trang phía trên. Mây đen tỏa ra nồng đậm tử vong khí tức, tiếng gió rít gào, kình phong mãnh liệt từ cái kia mây đen bên trong. Có ma ảnh hiện lên. Nó thân hình cao lớn, sinh trưởng ba đầu sáu tay, không giống nhân loại, phát ra phụ họa tiếng gió từng đợt gào thét. Ma diễm trùng thiên. Nó nắm chặt chuôi này đen nhánh, tựa như ẩn chứa tử vong chi đạo kiếm, phóng lên tận trời, bổ về phía bầu trời kiếm khí. Ông, bầu trời, lam quang đang lưu chuyển, kiếm khí lang tuyệt, sóc phúc thiên. Cái kia tiên kiếm cuối cùng lộ ra diện mạo như trước. Vỏ kiếm, chuôi kiếm toàn thân có màu xanh da trời, màu sắc sáng rõ, mơ hồ có sóng ánh sáng lưu động. Bản thân nó ẩn chứa tường thủy chính khí, có thể hóa giải hung khí, ma khí. Kiếm khí như hồng, lam quang đỉnh lượng. Thiên gia thần kiếm, ma theo ma ảnh hiện lên. Thiên gia thần kiếm về sau cũng xuất hiện một cái bóng mờ, cái kia tựa hồ là một cái mỹ nhân. Trong ma vân, thiên gia thần kiếm nhẹ nhàng tản ra nhu hòa màu xanh ánh sáng, chiếu sáng xung quanh một ít địa phương. Dạ Phong lạnh lùng thổi tới, đem mỹ nhân một thân trắng như tuyết áo nhẹ nhàng thổi động. Bên tóc mai có vài tia nhu mái tóc bị phong nhi thổi loạn, phất qua nàng trắng non gương mặt. Chỉ là nàng lại tựa hồ như căn bản không có chú ý nàng yên lặng đứng, hướng về phía dưới ngắm nhìn. Gió núi dần dần lớn, mỹ nhân y phục bắt đầu tại trong gió phất phới. Hướng phía trước tiến thêm một bước, chính là một vùng tăm tối, chính là vạn trượng thâm nguyên. Bên vách núi, ánh sáng nhạt bên trong, nữ tử áo trắng kia cô đơn đứng lặng. Từng chút, là cái gì tại thâm tâm hiện lên? Vốn là ôn nhu tình hoài a làm sao chậm rãi, lại trở thành thương tâm. Một cái, giống nhìn không thấy đau phòng, ở trong lòng sâu sắc đâm bảo. Điều khác tại sâu tâm đích phân tích, nguyên lai nhưng là một người dung nhan. Tương tư, khắc cốt ghi tâm. Nàng tại đêm tối không người thời gian, tại yên lặng địa phương không người, chậm rãi mở hai tay ra. Phía trước chính là vô biên hắc ám, phản phất thiên địa thương mang. Gió bội như vậy, xông vào trong ngực giống như là muốn đem người xé rách đồng dạng, dưới chân hắc ám cũng đột nhiên ngao ngoe muốn động. Từ không biết tên chỗ đưa ra hắc ám tay, cuốn lấy thân thể của nàng, muốn đem nàng kéo vào thâm nguyên. Chỉ là nàng lại phản phất là ngây dại đồng dạng, chỉ là yên lặng ngắm nhìn. Gió thổi. Nàng giờ phút này như vậy đơn bạc mà yếu ớt thân thể, tựa như là hắc ám bên trong nở rộ hoa bách hợp. Cảnh đêm, sâu sắc. Cái kia không hiểu lạnh, xuyên vào thân thể mỗi một phần da thịt. Chỉ có trong đầu, chỉ có trong ý nghĩ bỗng nhiên nóng bỏng. Cái kia sâu sắc nuốt ở thâm tâm bên trong thủy mị, giờ phút này đột nhiên giống như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, xuất phát mở ra. Sau đó ngưng tụ thành một tấm dung nhan. Sáng sảng. Một tiếng rụy bang, trong đêm tối đột nhiên vang lên, xa xa quanh quần mở ra. Thiên gia thần kiếm ra khỏi vỏ. Trong bóng đêm tách ra sán lạn tia sáng. Ở giữa không trung tiếp lấy thiên gia. Lạnh thấu xương gió núi bỗng nhiên cuộn tất cả lên, cùng với cái kia thân ảnh màu trắng. Trên bầu trời, bắt đầu mỹ lệ đến không ai bị nổi kiếm vũ. Thu thủy như trường thiên rơi xuống, hóa làm vô biên ngân hà. Tại tiêm tiêm trong tay thon luyện chuyển xê dịch, trong đêm tối vui vẻ chạy xiết. Lúc thì trung thiên, lúc thì rơi xuống đất, lúc thì hóa thành ngân y lìa lưu quang, quyến luyến cái kia dung nhan tuyệt thế, lúc thì lại tản làm đầy trời phù tinh, lấp lánh tỏa sáng. Mỹ nhân thân thể phảng phất theo gió phiêu lãng, như phiêu nhứ, như lạnh hoa, múa ra thế gian này thê mỹ dáng người. Tại cái này kiếm vũ bên trong, tương đạo kiếm quang 4.8 hóa thành tú hoa châm đồng dạng, tại cái kia mãnh liệt ma vụ bên trong trên dưới bay tán loạn, giống như theo thừa. Hô hấp ở giữa công phu, liền đem trong đó to lớn ma ảnh đâm ra trong không, lưu trắng. Đất trời rung chuyển, va chạm kịch liệt, bộc phát ra từng đạo hao quang lộng lẫy chói mắt, giống như 10 mặt trời cùng xuất, chiếu rọi bầu trời đồng dạng. Tia sáng khiến người không mở ra được hai mắt, chém giết quần quật lên to lớn kiếm khí song lớn, phía dưới một toàn núi cao, trực tiếp bị đánh chém, phân thành hai nửa. Chương 739, kiếm khí khuấy động, mở ra kiếm giới. Kiếm giới ma khôi, kiếm nhạc. Chương 739, kiếm khí khuấy động, mở ra kiếm giới. Kiếm giới ma khôi, kiếm nhạc. Ầm ầm. Kiếm quang phía dưới, sơn nhạc chém rách mở, vết nứt bóng loáng chỉnh tề, giống như là nhất tuyến thiên, bộ ra một đạo lệch trời. Cái này quá dọa người. Bái kiếm sơn trang bốn phía, mọi người nằm rạp trên mặt đất, trốn ở trong phòng, không dám đi ra. Bầu trời tại lôi minh, địa thiểm. Lôi minh là binh khí giao kích thanh âm. Địa thiểm là kiếm quang giao thoa chi quang. Thiên gia thần kiếm cùng với tử vong ma kiếm đang chém giết lẫn nhau. Tử vong ma kiếm, từ tuyệt thế thần kiếm cùng bại vong chi kiếm hợp hai là một, lại từ thái cổ bất diệt ma hồn khống chế. Đạo kia ma hồn, hai mắt trống rông đỏ tươi. Lập chi địa, không có chút nào sinh khí. Nó giống như địa ngục thâm nguyên, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn đến khiến 26 người có một cỗ trầm luân, hủy diện xúc động. Xuy, tử vong kiếm khí sôi trào mãnh liệt mà ra, giải rác mà xuống kiếm khí, rơi vào bái kiếm sơn trang, mà bái kiếm sơn trang một tòa cung điện trong nháy mắt sụp đổ. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Nó hợp nhất về sau, hoàn thành một lần thủy biến, tấn thăng từ thiên giai thượng phẩm, nâng cao đến tiên giai hạ phẩm độ cao. Lại thêm, đến từ thái cổ không diệt ma hồn, lại có thể cùng thiên gia thần kiếm tranh phong. Thiên gia thần kiếm chớp động lên màu xanh u nhã đường vòng cùng, ở giữa không trung lập loè mà qua, giống như tiên tử tại kiếm vũ. Nó phát ra như phượng minh thanh âm, thẳng lên cửu thiên. Kiếm quang u như mộng, múa tận ngàn năm tàn tình cảm. Gió gào thét, khí như xương, kiếm như thu thủy. Kiếm quang từ trời rơi xuống, duệ tiếng vang bên trong phá không mà tới, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, chém hết bất diệt hồn. Song phương khuấy động lên kiếm khí, giống như thao thiên cự lãng càn quét thiên địa đồng dạng, thấu phát sát khí rét lạnh tập kích người. Hư không bị xé nứt, mơ hồ xuất hiện một cái to lớn hư ảo thế giới kia từ vô số kiếm hình thành. Kiếm giới. Song kiếm khuấy động kiếm khí, tựa hồ mở ra kiếm giới, từng đạo cường đại kiếm khí ý niệm từ bên trong lộ ra. Kiếm giới, nghe nói là từ vô số kiếm khách ý niệm tập hợp mà thành dị không gian. Nó tồn tại ở hư không bên trong. Đỉnh cấp kiếm khách giao thủ thời điểm, sinh ra cường đại kiếm ý niệm, có thể ở một mức độ nào đó mở ra kiếm giới. Thế nhưng, Triệu Vô Tiện đến tiên giới tọa trấn phi thăng đài về sau, nghe đến một chút thuyết pháp. Kiếm giới không hề trong hư không, mà là tại sớm đã biến mất kiếm tổ bội kiếm Thiên Thu kiếm trên thân kiếm. Đây là một thanh đủ để cùng 6 đại thần khí tranh phong tiên kiếm. Cửu Châu một phương có thần khí, tiên giới tự nhiên cũng có, lẫn nhau ở giữa chế hành, đã từng cũng kịch chiến quá. Thiên Thu kiếm chính là tiên giới một phương thần khí. Bất quá, nghe đồn Thiên Thu kiếm từng cùng Hiên Biên kiếm chém giết bị thương. Vì vậy, kiếm tổ sáng tạo kiếm giới lấy Thiên Thu kiếm là kiếm giới vật chứa, lấy ngàn vạn kiếm khách kiếm ý, vận dưỡng tiên kiếm. Mà Thiên Thu kiếm nhưng lại huyền hoặc khó hiểu tồn tại ở kiếm giới bên trong. Thế nhưng, kiếm tổ tại tiên giới mất tích về sau, kiếm giới liền trở thành vật vô chủ, mà kiếm tôn tình thế bắt buộc. Giờ phút này hai thanh thần binh tranh phong, dẫn tới kiếm giới chấn động. Kiếm giới bên trong cự kiếm cắm trên mặt đất là ngọn núi, trên đời mỗi nhiều một loại kiếm pháp, liền sẽ nhiều một tòa kiếm sơn. Kiếm pháp tạo nghệ thay đổi cao, ngọn núi cũng sẽ thay đổi cao. Liên miên bất tuyệt dòng sông bên trong cắm đầy kiếm. Dòng sông ghi chép mỗi vị kiếm thủ học kiếm lịch trình. Có khác một chỗ kiếm chỉ chính là thế gian đỉnh phong kiếm thủ sau khi chết quy tụ. Giờ phút này, kiếm chỉ bên trong, một đạo khôi vĩ thân ảnh xuất hiện. Nó là Ma Khôi, sinh ra tại kiếm giới sinh mệnh. Thấy được kiếm giới bị mở ra, cùng với tử vong ma kiếm, không diệt ma hồn cường đại, mừng rỡ 630 như điên. Nó phi thân mà ra, muốn nhờ vào đó kiếm tiếp xúc nhân gian. Ngay sau đó, lại một thân ảnh xuất hiện. Bao nhiêu năm, cuối cùng có người mở ra kiếm giới. Ta Kiếm Nhạc, đem tái hiện nhân gian, có ta vô địch. Nó lời nói bình tĩnh, lại rất phách lối. Kiếm Nhạc là mấy trăm năm trước một vị tuyệt thế kiếm khách. Hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp bị nhốt kiếm giới. Mấy trăm năm bên trong, Kiếm Nhạc mặc dù mất đi chính mình một thần, thế nhưng có thể lấy tinh thần thể hình thái sống sót. Mà còn, hắn tại kiếm giới bên trong, học được trong thiên hạ tất cả lợi hại kiếm thuật, thực lực cực kỳ kinh người. Hào kiếm, thật sự là một thanh thần kiếm. Nó thân ở kiếm giới, thấy được thiên gia thần kiếm, thân hình liền là nhảy dương, muốn bay lên trời, lấy trên trời thần kiếm. Chương 740, thiên gia thần kiếm phát huy, chạm diệt Kiếm Nhạc. Bất tử ma kiếm giết Ma Khôi. Chương 740, thiên gia thần kiếm phát huy, chạm diệt Kiếm Nhạc. Bất tử ma kiếm giết Ma Khôi. Kiếm giới mở ra. Ma Khôi, Kiếm Nhạc chờ, tại kiếm giới bên trong sinh ra, hoặc ngoại ý muốn xâm nhập tinh thần thể, đều phân chấn, mừng rỡ. Tại người ngoài mà nói, kiếm giới là một cái tràn đầy cơ duyên chi địa, tùy tiện một thanh kiếm, có thể chính là một phần kiếm đạo cơ duyên. Tùy tiện một cái sơn nhạc, có thể chính là một vị nào đó tại kiếm đạo đi rất xa tiền bối truyền thừa. Mà cái kia kiếm chỉ bên trong, càng là chứa đựng đại tông sư cấp kiếm sư, thậm chí kiếm tiên tàn hồn. Ai không muốn? Thế nhưng, đối với sinh hoạt tại kiếm giới bên trong người đến nói, chỗ này chính là một cái khô khan lao tủ. Đập vào mắt tất cả đều là kiếm, không có nhân gian non xanh nước biếc, không có nhân gian khói lửa. Nhìn một tháng còn tốt, nhìn một năm, nhìn 100 năm thử xem. Thấy được kiếm thấy chán. Cho nên, kiếm giới vừa mở, một chút tồn tại, liền nghĩ đến nhân gian. Lúc này, Kiếm Nhạc lấy tốc độ cực nhanh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng hướng thiên trống không thiên gia thần kiếm. Xuy một tiếng, thiên gia thần kiếm nhẹ nhàng mà động, tại thiên không vạch ra một đạo dài hơn 100 trượng dư danh sâu, xé rách hư không. Phản phất giống như khai thiên tích địa, chém mây đen vỡ vụn. Kiếm Nhạc khinh công kỳ cao, thân thể tại trên không như yến nhanh nhảy ngược lại hơn 10 trượng, tránh đi kiếm khí tác động đến tổn thương. Hắn tại kiếm giới bên trong, nhục thân sớm đã ma diệt, đi tới nhân gian, cần đoạt xá, một cái gửi thân thể. Đương nhiên, nguyên thần cũng có thể hành động, thế nhưng, thời gian dài bại lộ tại bên ngoài, kiệt quệ nguyên thần chi lực, cuối cùng khó lâu dài. Cho nên, hắn nhìn chúng thiên gia thần kiếm, nghĩ ký túc trong đó, trước dùng cái này kiếm, xem như ký thể, lại tìm cái kiếm nô. Hắn xoay người phía sau rơi, nhìn về phía bầu trời kiếm, hút một khẩu khí. Vừa rồi hắn quá gấp. Lần này, hắn mới nhìn rõ, trôi kiếm này, đúng là chính mình tại huy động, đồng thời không có bất kỳ người nào khống chế. T. Kiếm Linh. Đây không phải là một thanh phàm tục kiếm A. Kiếm Nhạc càng mừng rỡ hơn. Hắn tự xưng là tại kiếm giới bên trong tu hành mấy trăm năm, một thân kiếm đạo, siêu phàm thoát tục, tầm mắt đặc biệt cao. Hắn lại lần nữa bay lên, nguyên thần thân thể bắn ra kiếm quang, hóa thành một thanh nguyên thần kiếm, muốn chạm đi cái kia kiếm linh, thay vào đó, thiên gia thần kiếm mới là cảnh cáo, thấy được người này tham lam, kiếm quang hàn mang lóe lên, không tại lưu tình. Ngâm. Kiếm Minh kinh thiên. Một máy mắt, vẹn vẹn loại kia nhẹ nhàng thân kiếm quấy động, phát ra thanh âm rung động mà thôi, liền nhấc lên một trận vô hình kiếm văn sóng lớn. A. Kiếm Nhạc gào thét. Mới đến gần Kiếm Nhạc, cảm giác muốn tự thân tại kiếm kia văn bên dưới, muốn nổ tung. Hắn nguyên thần kịch liệt đau nhức, gặp phải vô số kiếm khí chém giết. Hắn kinh dị, cảm thấy kiếm này không giống bình thường, ẩn chứa một cỗ chính khí. Hắn lui lại, muốn thoát đi. Thế nhưng, thiên gia thần kiếm hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Thân kiếm vạch một cái. Bầu trời, một đạo kiếm quang sáng chói nở rộ, bầu trời xuất hiện một đầu dây nhỏ, dọc theo mũi kiếm chỉ phương hướng, cấp tốc mở rộng. Kiếm Nhạc cực nhanh lui lại. Hắn có loại trực giác, một khi bị tia kiếm quang đụng vào, chém giết, nhất định sẽ chết. Thanh kiếm này, đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà so kiếm giới bên trong, cái kia vài tòa nguy nga kiếm sơn còn khủng bố. Theo lý thuyết, nếu có dạng này thần kiếm, sớm nên tại kiếm giới bên trong chiếu rọi. Kiếm Nhạc hoảng sợ, hắn đang lẩn trốn, thế nhưng kiếm khí màu xanh lam kia dây nhỏ lan tràn ra rất xa lại nhanh đáng sợ. Trong chớp mắt, Kiếm Nhạc bị dây nhỏ xẹt qua. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm. Nguyên thần thân thể xuất hiện một vết nứt, chia hai nửa. Không những như vậy, lấy chém rách chỗ, từng sợi kiếm khí, tựa như sống, hóa thành từng cái kiếm trùng, từng bước xâm chiếm hắn tinh thần. Vạn trùng phệ thân thể, tâm thần đều bị xé rách. Loại kia đau đớn, tiêu kiếm nhạc gào thét. Mắt Trần có thể thấy lam quang, đem kiếm nhạc ma diệt. Thấy được một màn này, kiếm giới bên trong, ngo ngoe muốn động tinh thần thể, đều dừng bước, cảm nhận được đáng sợ, khắp cả người phát lạnh. Đó là thứ quỷ gì? Thật là kiếm. Cái gì kiếm? Vì sao kiếm giới không có? Chẳng lẽ là cùng Hiên Viên kiếm đồng dạng tiên khí? Kiếm giới có thể chiếu rọi nhân gian kiếm đạo, bao gồm kiếm, kiếm pháp, kiếm khách, thậm chí một bộ phận kiếm tiên. Thế nhưng, nó cũng không phải không gì làm không được, giống Hiên Viên kiếm trở thần binh, nó liền không cách nào chiếu rọi, càng không cách nào cướp đoạt. Đang định phóng tới bất tử ma kiếm Ma Khôi, ngừng lại bước chân, nó nhìn thấy kiếm nhạc hạ tràng, không khỏi sợ hãi. Trôi này ma kiếm, có thể cùng thanh tiên kiếm kia tranh phong, có hay không, cũng có cùng loại lực lượng không? Ma Khôi rút lui. Thế nhưng, bất tử ma kiếm thái cổ không diệt ma hồn, hốc mắt hiện lên hồng quang, để mắt tới Ma Khôi. Hiu. Nó xiết kiếm, cuốn theo bất tử ma kiếm, giống một tràng tia chớp màu đen, lướt qua bầu trời, lấy lăng liệt khí thế chém xuống, nó chủ động công kích, muốn thôn phệ Ma Khôi. Chương 741, chém giết, thôn phệ Ma Khôi. Hung ác bất tử ma kiếm, chạy trốn. Chương 741, chém giết, thôn phệ Ma Khôi. Hung ác bất tử ma kiếm, chạy trốn. Xuy. Tia chớp màu đen, hoành treo chân trời. Bất tử ma kiếm bay trên trời mà qua, bóng ánh chói mắt kiếm mang, sáng tối chập chờn, chém về phía Ma Khôi. To lớn kiếm mang, hàn quang lấp lánh, hơi lạnh sâm sâm, giống như một ngã rẽ con trăng non, chiếu vào Ma Khôi đồng tử bên trong. Đáng sợ như vậy kiếm quang, Ma Khôi còn là lần đầu tiên thấy được. Cái khác sinh mệnh không cảm giác được, nó lại cảm giác được. Đó là tử vong hàn ý. Một kiếm phía dưới, sinh cơ hoàn toàn không có, vạn vật đều là chết. Ma Khôi trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, giống như một đạo mũi tên nhanh đồng dạng về sau cấp tốc lui lại. Đồng thời không quên huy động trong tay một thanh trường kiếm, nên tiếp mũi kiếm. Ma Khôi là sinh ra tại kiếm giới sinh mệnh, đi tới người 223 ở giữa, có thể bám thân cho người khác mà sống. Hắn vốn định mượn tuyệt thế ma kiếm tiếp xúc nhân gian, phía sau bởi vì bị tiểu võ vứt bỏ mà căm hận võ vô địch. Nguyên kịch bản là bởi vì Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh một trận chiến to lớn kiếm lực, kiếm giới bị mở ra, Ma Khôi thừa cơ giáng lâm. Hắn trước ký thể cưới lửa thiếu niên, đại chiến võ vô địch, bị võ vô địch lấy thiên đạo chiến hộp tiêu diệt ký thể, liền bám thân Lam Vũ, triệu tập 10 ma tại tranh phong hạp tiến hành chính tả quyết chiến. Nhưng bộ kinh vân tìm về chính mình thở nhỏ sát ý lấy lực lượng một người nên chiến, tùy tiện giết chết không có tranh, trọng thương Xích Nghê, đánh bại kiếm thánh Long Nhi. Tại hẻm núi ngọn nguồn cùng Ma Khôi Lam Vũ, Tuyệt Tâm, kiếm nhạc ba đại cao thủ quyết chiến, cuối cùng bốn bại câu thương. Ma Khôi nếu không thể tìm tới thích hợp ký chủ lực lượng lại không ngừng sói mòn. Mà Xích Nghê xem thấu điểm này, từ Lam Vũ trên thân mang đi Ma Khôi. Từ đó Ma Khôi theo Xích Nghê vào Nam Gia Bắc, còn trợ giúp Xích Nghê thu hoạch được Huyền Âm 12 kiếm kiếm ý phía sau ẩn kiếm lưu lục đưa ra, đem Ma Khôi rót vào vũ khí đại kiếp đao bên trên. Lại cùng Thiên Thu kiếm, Bất Diệt đao cùng nhau tạo thành ma binh vô tình. Tại Liên Thành Chí cùng đại ma thần một trận chiến lúc, bằng hương vị phát hiện đại ma thần hành tung dấu vết để lại, không thể bỏ qua công lao. Nhưng giờ phút này, đối mặt bất tử ma kiếm kiếm khí, hắn lại tại trốn tránh. Thái cổ bất diệt ma hồn để mắt tới nó, khống chế bất tử ma kiếm, tựa như thiên phạt đồng dạng, thế không thể đỡ. Xuy, bất tử ma kiếm chém xuống, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức quần quần mà ra. Tuyệt đối tử vong, tuyệt đối hàn ý. Vạch qua chỗ, biến thành một đường. Ma Khôi kiếm gây nứt ra. A, không. Hắn phát ra hoảng sợ tiếng giống, lặng yên không một tiếng động liền. Hắn kiếm thể cũng vạch thành một đường. Từ hắn tinh thần thể cái trán, mi tâm, sống mũi, người bên trong, bờ môi, cái cằm, một đường hướng xuống, vỡ thành hai mảnh. Lập tức, thái cổ không diệt ma hồn bắt lấy nó, toát ra mãnh liệt khói đen, đem hắn bao khỏa. Ma Khôi thân ảnh càng ngày càng ảm đạm. Nó bị thôn phệ, bị bất diệt ma hồn hấp thu, nó nắm lấy bất tử ma khói đen bên trong con mắt vậy mà mở ra, toát ra hai đạo máu ánh sáng màu đỏ. Nó hấp thu Ma Khôi về sau, thu được bổ sung, tìm về đã từng một chút ký ức. Đương nhiên, nó đã không phải là đã từng nó, mà là cùng bất tử ma kiếm dung hợp về sau, tạo thành một cái kiếm linh. Đi qua ký ức, chẳng qua là nó đã từng. Nó ngẩng đầu, nhìn chăm chú bầu trời tiên kiếm, lại cúi đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vô Tiện. Nó cảm nhận được hai cái uy hiếp nó tồn tại khí tức. A, trên người nó, vô tận ma khí phun trào mà ra, hướng về bốn phương quần quần mở, cường đại mà đáng sợ khí tức kinh sợ bát phương. Khí thế của nó không ngừng nâng cao, tựa hồ muốn liều mạng. Kiếm mang như sóng, sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt hướng về bầu trời khuấy động. Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn, cùng mây đen va chạm, rơi xuống từng đạo thiểm điện. Hắc vân ép thành, một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang xé rách hư không, bất tử ma kiếm trốn vào trong đó. Nó chạy trốn. Ở đây tất cả bái kiếm sơn trang người đều giật mình, nửa vui nửa buồn, lập tức thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hung ác ma hồn, ma kiếm chạy trốn. Chương 742, thái cổ chiến hồn, văn minh hủy diệt giả sứ giả, chết đi. Chương 742, thái cổ chiến hồn, văn minh hủy diệt giả sứ giả, chết đi. Bất tử ma kiếm chạy trốn. Trung Mi, Ngạo Phu Nhân, Ngạo Cửu Cương đám người đều ngạc nhiên, lộn xộn. Nó làm ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ là tại che giấu chạy trốn ý đồ. Trốn. Triệu Vô Tiện cười nhạt một tiếng, nói, trốn chỗ nào? Hắn thân ảnh biến mất. Thiên Gia Thần Kiếm phát ra kiếm minh, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào triển khai hư không liệt phùng, truy hướng bất tử ma kiếm. Đột nhiên, kiếm minh, lôi minh chờ âm thanh, toàn bộ đều biến mất, bầu trời hắc vân ma khí cũng đã biến mất. Kiếm giới cần làm nhạt, tựa như tất cả chưa từng phát sinh qua. Thế nhưng Bái Kiếm Sơn trang bốn phương đại địa, cái kia chém rách sơn mạch kiếm khí vẫn như cũ vẫn tồn tại, để phàm nhân không dám đến gần. Cái này, Trung Mi sờ lên đầu, nhìn hướng đầy đất mảnh vỡ kiếm khí, tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm hợp hai làm một lúc. Trong sơn trang, tất cả mô phỏng theo mà tạo kiếm, toàn bộ bị rút lấy kiếm khí, biến thành mảnh vỡ. Thanh kiếm này, tính toán đúc thành, vẫn là không có đúc thành. Hắn tự nói, làm hơn nửa đời người chú kiếm sư, lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, xem như là đúc thành đi. Ngạo phu nhân mắt đẹp hơi đổi, nàng biết rõ, bây giờ Bái Kiếm Sơn trang hoàn toàn là những này chú kiếm sư chống lên đến. Triệu Vô Tiện sẽ nhìn chúng nơi đây, cũng là những này tượng sư, cho nên nàng vẫn là muốn lôi kéo bọn họ. Tuyệt thế hảo kiếm không có. Hâm nóng nỏ, lạnh son thất vọng mất mát. Ngạo phu nhân nhưng là cười nói, tuyệt thế hảo kiếm không có, còn có thể đúc cái khác kiếm, về sau chúng ta lương tựa tiên nhân, còn sợ thiếu tài liệu. Nếu là có thể có tốt tài liệu, chúng ta Bái Kiếm Sơn trang, chẳng lẽ không khó đúc ra một thanh chân chính tiên kiếm sao? Tiên kiếm. Thất Lạc Trung Mi, hâm nóng nỏ, lạnh son trong mắt, đều phóng ra quả màng, loại kia bao trùm phạm trần cường đại lực lượng. Người nào không hướng về? Hư không bên trong, bất tử ma kiếm xuyên qua, thái cổ ma hồn bên ngoài cơ thể bao phủ từng sợi ô quang, thôn vệ ma khôi, nguyên thần bị tẩm bổ, nó thu được một chút đặc thù ký ức. Địa cầu, tinh tế, văn minh hủy diệt giả, nhân loại văn minh bị phá hủy, chỉ còn lại tẫn, nhưng cho tàn bên trong vẫn cứ có ánh sáng. Giết chết, trí nhớ của nó lúc đứt lúc nối, nhưng lại có thể sâu chuỗi. Nó là văn minh hủy diệt giả sứ giả, phụ mệnh đến phá hủy cái này một cái văn minh cho tàn, lại bị đến mãnh liệt chống cự, nó bị giết chết. Rơi vãi huyết dịch, nhiễm đến một khối sắt đá, thành kỳ thạch. Không biết bao nhiêu năm qua đi, tại dưới cơ duyên xảo hợp, nó phục sinh còn tỉnh lại một bộ phận, cắm rễ tại linh hồn ký ức. Nhất thời đại biết cổ, từng có một chiếc chân thực vũ trụ chiến hạm rơi vào cái này hư ảo cho tàn trong thế giới. Nơi đó là chúng ta đại bản doanh. Chúng ta chính ở chỗ này sáng tạo ra 10 ma hủy diệt thế giới. Thái cổ chiến hồn bạch qua hư không, lần theo một loại cảm ứng, hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lam mang tiến vào hư không bên trong, trong chớp mắt, Triệu Vô Tiện thân ảnh từ hư không bên trong hiện lên, ngăn tại bất tử ma kiếm phía trước, trong tay hắn nắm giữ nhất hiệp thư. Xuy, cái kia màu trắng trang sách vạch một cái mà qua, cầu hư không bị chia cắt, chặt đứt bất tử ma kiếm đảo vòng, mở ra khe rãnh bên trong, vô số mãnh liệt loạn lưu như vạn mã buông đằng, phá hủy tất cả có khả năng chạm đến đồ vật, tiếng nổ tung liên tục không ngừng. Dư Nghiệt, giết! Thái cổ chiến hồn xuất thủ, trong tay bất tử ma kiếm tỏa ra khủng bố lăng lệ sát phạt khí tức, biết bao kinh người. Hư không bên trong sát khí tuôn ra, hóa thành thông thiên triệt địa gió lốc, khuấy động thời không, sau đó tạo thành một cái bề rộng chừng trăm trượng kiếm khí vòng xoáy. Nó một kiếm chém xuống, kiếm khí vòng xoáy càn quét. Đáng sợ sát ý đến mãi không hết kiếm ảnh, tại vòng xoáy bên trong nhảy lên. Sắc bén kiếm mang tùy ý lao nhanh, lạnh lẽo tử vong chi khí theo vòng xoáy, thẳng hướng Triệu Vô Tiện. Hư không bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ, giống như một mảnh vỡ vụn cảnh mảnh, mỗi cái tròng tính đều là một chỗ hư không. Triệu Vô Tiện đưa tay, trên thân phát ra từng đạo hào quang lộng lẫy chói mắt. Phong vân giới bên trong, ta không tốt độc thủ, trong hư không này. Hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, kiếm khí vòng xoáy tại tia sáng bên trong tăng dã, hắn huy động nắm đấm, một quyền nện đến thái cổ chiến hồn trên thân. Ầm ầm, lôi minh, lôi quang bắn tung tóe. Vốn là hồn thể thái cổ chiến hồn, lại bị một quyền đánh nát, chia năm xẻ bảy. Không hoàn chỉnh thái cổ chiến hồn kinh ngạc. Nó khó có thể tin. Cái này nhân loại, vậy mà dùng nắm đấm đánh nát nó. Làm sao có thể? Nó kinh hô, nói, ta rõ ràng là hồn thể. Triệu Vô Tiện lại là một quyền, tia sáng bắn ra bốn phía, hắn nói, bởi vì ta hiện tại cũng chỉ là một đạo hồn thể a đất. Chương 743 Chu diệt chiến hồn, U Minh địa phủ, ma điện bên trong ma nhân. Chương 743, Chu diệt chiến hồn, U Minh địa phủ, ma điện bên trong ma nhân. Và anh, hư không bên trong, Triệu Vô Tiện chỉ một quyền, đánh nổ thái cổ chiến hồn. Thế nhưng, thái cổ chiến hồn cũng không chết đi, nó thử nghiệm đoàn tụ tàn hồn. Suy suy suy, bất tử ma kiếm thả ra từng đạo kiếm quang, chém về phía Triệu Vô Tiện. Ngâm, thiên gia thần kiếm lướt qua, vạch ra một đạo màu xanh dây nhỏ. Một kiếm này, giản dị tự nhiên, lại đem vô số kiếm quang tan rã. Mà còn liên thái cổ chiến hồn cùng bất tử ma kiếm ở giữa liên hệ, cũng cùng một chỗ chặt đứt. Triệu Vô Tiện xuất thủ, bắt lấy thái cổ chiến hồn. Tâm ma nguyên quan đại pháp, thiên địa siêu hồn. A, không, không thể lấy. Nó đang điên cuồng kêu to, giãy giụa lấy. Triệu Vô Tiện lại không để ý tới. Đột nhiên, thái cổ chiến hồn bất động, nó tại tự đốt, từ trong ra ngoài. Có thể là, ánh mắt của nó lại vô cùng lạnh lùng, mang theo cao cao tại thượng quan sát chi ý dư nghiệt. Đang chém, nó đưa tay, thiêu đốt nhanh hơn, từng sợi linh hồn quang diễm về sau, bóp méo hư không, chiếu rọi ra quang. Triệu Vô Tiện giật mình. Đó là một cái bọc tại thai màng bên trong, tràn ngập tử vong thế giới, từ núi đến bên dưới, lại bị phân làm thập cửu tầng. Trong chốc lát, Triệu Vô Tiện bị một cỗ ý niệm khóa chặt, hoàn cảnh bốn phía biến ảo, xuất hiện tại một tòa ma điện bên trong. Trong ma điện, có một viên to lớn kén, ma quang lập lòe, tỏa ra đáng sợ sát ý bên trong. Chiếm cứ một cái ma ảnh, rét lạnh sát khí, liền từ trong phong thích, kén lớn trong vòng mấy chục trượng không gian, một nháy mắt bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Đông, kén lớn bên trong, một tiếng tim đập vang lên. Huyết sắc di động, mãnh liệt huyết sát chi khí trong đó hướng bên ngoài quyết tán, cấp tốc tràn ngập đại điện, vây quanh huyết kén xoay chậm chậm. Nó giống như một viên bồng bột trái tim, nhảy lên ở giữa, không ngừng hấp thu hư không bên trong hỗn tạp cao đẳng nguyên khí. Xuy, kén lớn bên trên, từng đạo đường vân như đang sống, bắt đầu du tẩu, từng sợi ma chứa đựng. Huyết sát chói mắt, không cách nào nhìn thẳng. Cương đại khí tức từ kén bên trong tỏa ra, cổ lão mà tăng thương. Âm vang, sát phạt chi âm đang quyết tán, giống như vang lên cổ xưa thời đại kén lệnh. Khen, lại là một tiếng búa dịu thanh âm. Kén lớn từ trong ra ngoài, xé ra một cái khe, còn mặt vỡ vụn mặt kính, nổi lên giống mạng nhện huyết sắc vết dạng. Triệu Vô Tiện tại mới đầu kinh ngạc về sau, bình tĩnh nhìn chăm chú, hắn siêu hồn bị thái cổ chiến hồn tự đốt gián đoạn, thế nhưng lại bị kéo vào nơi đây. Hắn cảm giác chính mình muốn tiếp xúc đến tất cả căn nguyên. Giang giác, huyết sắc kén lớn triệt để giãn nứt, mảnh vỡ hóa thành đếm mãi không hết huyết sắc thần quang, phản phất từng đầu huyết xà toán loạn. Tại cái kia rách ra kén lớn bên trong, ngồi xếp bằng một thân ảnh cao lớn, cái kia không phải nhân loại, mà là toàn thân dày đặc huyết sắc miếng vảy ma đầu. Nó chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đỏ bên trong không có đồng tử, lại chiếu rọi ra Triệu Vô Tiện thân ảnh. Nó bao bọc một bộ áo giáp, khí tức cổ lão, tang thương. Đứng lên lúc, trên thân áo giáp va chạm, phát ra chiến tranh thiết mã giống như tiếng len keng. Đã hủy diệt văn minh, mục nát, nên chết đi dư nghiệt. Nó mở miệng, một cái không hề bận tâm âm thanh vang lên. Hủy diệt văn minh. Triệu Vô Tiện kinh dị, cái này cùng hắn ngược dòng tìm hiểu biết cổ, nhìn thấy một số tình huống ôn hòa. Thế giới là văn minh cho tàn. Cái này tồn tại, biết chân tướng. Dư nghiệt. Nó là hủy diệt văn minh một phương địch nhân. Triệu Vô Tiện ánh mắt trở nên lạnh, nói, các ngươi là cái gì 4.2 người? Loại bỏ. Nó không trả lời, lời nói giống người máy, móng đuốt bên trong, một thanh trường đao tại trong huyết quang lập lòe, dần dần ngưng thực. Đao của nó thực chất hóa, tựa như là trang huyết, có hoàn mỹ đường cong. Nó khí tức cùng loan đao hòa hợp một, huyết sắc lưỡi đao thả ra từng đợt mãnh liệt ma ý, tử khí. Xuy. Nó đột nhiên bật lên, hướng phía dưới phách chạm ra một đao, đao phong những nơi đi qua, huyết sắc quang mang lóe ánh, ánh sáng đạo đạo. Sát khí lang liệt. Chương 744, ma nhân cùng thần đao chạm. Tùy ý đạo vận, ma nhân trận tướng. Chương 744, ma nhân cùng thần đao chạm. Tùy ý đạo vận, ma nhân trận tướng. Giết. Ma nhân thân thể cao lớn, hất lên lân giáp, tỏa ra cuồn cuộn ma khí, một đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn về phía Triệu Vô Tiện. Nó vung đao, đao pháp tinh diệu đến cực hạn. Chỉ một cái, Triệu Vô Tiện nhận ra đao pháp của nó thần đao chạm. Hắn quá quen thuộc. Một thức này đao pháp, kỳ quái, ma giáo võ học tại sao lại tại một cái ma nhân trên thân, mà còn là do một cái hủy diệt văn minh ma nhân chém ra. Càng ngạc nhiên hơn chính là, cái này một đao tập hợp 8 đao tinh hoa, mặc dù không có biến hóa, lại đã bao hàm tiên ma 8 đao đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh hoa. Mà còn ma nhân cảnh giới so ma giáo ghi chép càng thượng tầng lầu, nó có thể hoàn toàn khống chế cái này một đao. Cái này cũng càng đáng sợ, bởi vì nó đã có thể dịch đao, mà không phải làm đao chô nô dịch. Giờ khắc này, đao 26 chính là người, người chính là đao, người cùng đao không phân. Đao cảm thụ người sát tính, người thiên chất đao lệ tính, người biến thành đao nô lệ, đao biến thành người linh hồn. Đao bản thân chính là hung khí, mà một thanh này đao càng là hung bên trong chí hung lợi khí. Cái gì là dịch đao? Đao chính là ta, ta vẫn là ta. Đao là nhân cánh tay kéo dài, là trong lòng ý lực mà biểu hiện tại bên ngoài thực thể. Cho nên, trong lòng ta muốn phá hư cái kia một vật, phá hư tới trình độ nào, đao liền có thể vì ta thành. Người là đao linh hồn, đao là người nô lệ. Hai loại ý cảnh, đại biểu hai cái tạo nghệ cảnh giới. Cao thấp tự đánh giá, ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ là có một chút không dễ làm người chỗ biết rõ. Đó chính là người cùng đao ở giữa, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ tồn tại. Đao là hung khí, người phóng túng công hùng, thế nhưng bao nhiêu cũng sẽ nhận lây nhiễm. Đao bản thân tuy là chết, thế nhưng nó lại có thể cho nắm chặt nó người một loại vô hình ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng có khi cũng trở thành cụ thể cảm thụ, tựa như là một khối nung đỏ sắt, tới gần nó liền sẽ cảm nhận được nóng, nắm chặt nó liền sẽ bị thiêu đến da cháy xém thì khô. Ma nhân đao trong tay không thể nghi ngờ là một thanh ma bên trong trí bảo, bởi vì nó có ma tính. Người nào nắm giữ nó, người nào liền sẽ cảm thụ nó ma tính. Chỉ đại trí đại tuệ người ngoại trừ, chỉ trí tình trí tính người ngoại trừ, cùng với tuyệt tình tuyệt tái người ngoại trừ. Huyết sắc ma đao chém xuống huyết sắc ánh sáng, quỷ khóc sói chu, tản ra vô biên oán khí. Vi minh thanh âm, tại sao không thể chạm phương xa mơ hồ rung động? Giống như cái này một đao bên dưới, thật có ý tứ. Triệu Vô Tiện đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo lăng lệ kiếm quang. Bang một tiếng, thiên gia thần kiếm phá toái hư không. Nó hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, tựa như trải qua trăm năm phù hoa kiếm tiên, hướng về ma nhân xa xa vạch một cái mà qua. Một đạo kiếm quang đan bảo, nở rộ u lam thần mang. Kiếm này mới ra, sát phạt chi khí, huyết đạo chi khí, hung sát chi khí. Trong khoảnh khắc, liên tại nó chính khí phía dưới, quần quần bốc hơi. Triệu Vô Tiện đưa tay, huy quyền. Rất đơn giản thái tổ trường quyền trực đảo ma nhân mặt, nhìn như đơn giản một quyền, lại làm cho nó tránh cũng không thể tránh. Võ đạo thông huyền, đại đạo chí giản. Triệu Vô Tiện võ học sớm đã phản phát quy chân, không cần những chiêu thức kia, nhất cử nhất động đều là ẩn chứa đạo vận. Hắn tự thân chính là chân lý võ đạo. Bành, một quyền bên dưới, ma nhân mặt biểu máu. Nó hướng về sau đằng không, giống như diều đứt dây hướng về sau lướt tới. Cân, nó đập vào 10 trượng bên ngoài đại điện vách tường, lăn xuống đến, trong miệng phun máu. Làm sao có thể? Nó khiếp sợ, khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta? Các ngươi chỉ là cho tàn, những cái kia lực lượng đều là hư ảo, chưa hề nắm giữ quá chân thực. Chỉ có chân thực lực lượng mới có thể gây tổn thương cho ta. Trên người ngươi có 490 chân thực lực lượng. Ngươi không phải văn minh cho tàn, ngươi là ai? Nó đang kinh ngạc thốt lên. Nó tựa hồ không có cảm giác đau, bị thương như vậy thế, liền lông mày đều không hề nhíu một lần, ngược lại đang chất vấn. Ngươi chẳng lẽ là cái nào đó hủy diệt giả? Nó nhìn chằm chằm Triệu Vô Tiện, trong mắt có khác biệt quang mang xuất hiện, tựa hồ tại phân tích, xác nhận Triệu Vô Tiện thân phận. Hủy diệt giả? Triệu Vô Tiện tiến lên, nói, hủy diệt văn minh người được xưng là hủy diệt giả. Vậy các ngươi là ai? Ma nhân không đáp, hắn nhìn chằm chằm Triệu Vô Tiện. Triệu Vô Tiện nhạy cảm phát giác, có một loại bị thăm dò cảm giác từ trong ánh mắt của hắn lộ ra. Tựa hồ có ai đang khống chế hắn. Đột nhiên, Triệu Vô Tiện nghĩ đến cái gì, hắn chập chỉ thành kiếm, chém rách ma nhân đầu. Ầm. Một trận điện tia lửa bốc lên. Triệu Vô Tiện sợ ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? Chương 745, ma nhân chân tướng, hư ảo cùng chân thực, công bố minh họa. Chương 745, ma nhân chân tướng, hư ảo cùng chân thực, công bố minh họa. Hồ quang điện đang lóe lên, tỏa ra Triệu Vô Tiện khuôn mặt. Hắn lộ ra vẻ giật mình, bởi vì ngã xuống ma nhân đầu bên trong, hắn nhìn thấy một chút không nên xuất hiện tại dạng này một cái thế giới đồ vật. Đó là cực hạn tinh vi điện tử thiết bị, bên trong có mạch điện, chịu chờ. Ma nhân vậy mà là mô phỏng sinh vật người máy. Triệu Vô Tiện tâm tình chập trùng, hắn khó mà bình tĩnh. Hắn cẩn thận phỏng đoán ma nhân trước khi chết nói những lời kia. Hư ảo, nói là một phương thế giới này cùng với tồn tại ở một phương thế giới này bên trong sinh mệnh, bọn họ vốn không tồn tại, cũng không nên xuất hiện. Vô luận là Độc Cô Kiếm Ma, vẫn là Lý Tầm Hoan chờ chút, những nhân vật này là trong tiểu thuyết, là giả tạo, cho nên bọn họ không cách nào đối chân thực ma nhân tạo thành tổn thương. Như vậy, chính mình đâu? Ta là chân thực. Triệu Vô Tiện hô hấp, ta tại xuyên việt phía trước là chân thực, sống qua người mà không phải tồn tại ở mô vốn trong sách nhân vật. Cho nên, ta sát thương có thể giết chết đồng dạng chân thực ma nhân. Cái này, thật giống như người trong gương là giả tạo, tấm gương bên ngoài người, nhưng là chân thực tồn tại. Người trong gương, tấm gương bên ngoài người, đồng thời truy hướng tấm gương. Người ở bên trong, nhìn như uy quyền, kỳ thật cũng không tạo thành sát thương. Tấm gương bên ngoài người mới là tạm toái tấm gương người. Như vậy, từ ma nhân trong mắt, chuyến ra loại kia thăm dò cảm giác là đến từ điều khiển ma nhân tấm gương bên ngoài người. Là văn minh hủy diệt giả. Triệu Vô Tiện trầm ngâm. Mới một cái hô hấp công phu, đại điện bên trong, ma nhân mất đi tia sáng, xung quanh cũng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thiên gia thần kiếm lập loè lam mang, chiếu rọi bốn phía. Đồng nhiên, Triệu Vô Tiện chú ý tới đại điện vách tường thức có đường vân hội họa. Hắn đi tới, minh họa từ trái đến phải chia làm bốn bức họa. Bức họa thứ nhất là một vùng tăm tối nồng đậm hắc ám. Cái kia hắc ám bên trong lại có từng khỏa nhỏ bé, gần như không thể xem xét nhỏ chút, là vũ trụ. Hắc ám là vũ trụ, nhỏ chút là tinh cầu. Tất cả bắt đầu tại một cái trong vũ trụ. Bức họa thứ hai, vũ trụ bị xé nứt, có một đạo dễ thấy tươi sáng xích hồng sắc sắc trời ngang qua mà qua. Ngày đó ánh sáng phần cuối, có một chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền, tựa hồ tại chạy trốn, sau lưng là lan tràn ánh sáng. Bức họa thứ ba, vũ trụ phi thuyền bị một cái bóng đen to lớn bao khỏa, tựa hồ tại bị một loại nào đó tồn tại can thiệp, kéo xuống hư không. Bức họa thứ tư, có hư ảnh tại chiến đấu, chém giết, đại chiến bị liệt, đem thời không xé rách. Xung quanh tại làm mở, tất cả nháy mắt giảm đi. Triệu Vô Tiện trở lại hư không, xung quanh mười phần yên tĩnh, tựa hồ tất cả không có phát sinh. Chỉ có mất đi thái cổ ma hồn khống chế bất tử ma kiếm, lơ lửng tại hư không, phản phất là mất đi linh hồn thi thể. Triệu Vô Tiện liếc mắt một cái phía trước địa phủ xuất hiện phương hướng, lúc này, chỗ ấy là tối, cái gì đều không tồn tại. U minh chi địa phủ, luân hồi. Triệu Vô Tiện trầm tư. Hắn hoài nghi địa phủ cùng ma nhân phía sau tồn tại có nhất định quan hệ. Hắn đưa tay, thu hồi thiên gia thần kiếm, đồng thời, còn đem bất tử ma kiếm cũng cùng một chỗ đưa về đến nội cảnh thế giới bên trong. Chợt, hắn rơi xuống phía dưới, một lần nữa trở lại thần châu giới bên trong. Hắn rời đi bái kiếm sơn trang phía trước. Tại bái kiếm phu nhân trên thần, lưu lại một cái ản cỏ vệ sinh. Cho nên, hắn trong chốc lát, liền từ ản cỏ bên trong đi ra. Hắn thấy được bốn phía. Hơi sửng sốt một chút. Chỗ này xác thực một cái phòng. Gian phòng bên trong, cửa chỗ, treo một tầng nóng ánh sáng tỏ rèm trâu, màn tre tầng tầng lớp lớp, mùi thơm lượn lờ. Chương 746, Thái Sơn, Phong Thiện Chi Địa. Thượng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Bích Lạc Chiến Trường. Chương 746, Thái Sơn, Phong Thiện Chi Địa. Thượng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Bích Lạc Chiến Trường. Thái Sơn, Vũ Nhạc Độc Tôn. Nhưng gặp núi non trùng điệp xếp phong, lăng không cao ngất, nguy nga thế, tại Tề Lô đại địa, ném xuống một mảnh to lớn bóng tối. Ngọc Hoàng Đỉnh. Từ xưa Phong Thiện Chi Địa, tại cái này có thể khinh thường quần hùng, đỉnh ngập đỉnh, dõi mắt xung quanh, tầm mắt bao quát non sông. Vậy ngày kỳ hạn đã tới. Triệu Vô Tiện ứng hẹn mà đến. Phong Thiện Thai phía trước, Bách Hiểu cùng sinh, cũng chính là Ninh Phong đứng lặng, hắn áo xanh tay áo, làm cho người ta cảm thấy một loại cuồng ngạo, thoải mái cảm giác. Triệu Vô Tiện dọc theo thềm đá hướng lên trên, phiêu nhiên mà tới. Thấy được hắn, Ninh Phong lỏng một khẩu khí. Còn tưởng rằng người không tới. Triệu Vô Tiện nói, tất nhiên đáp ứng, tự nhiên sẽ tới. Huống chi, ta nghĩ xác nhận một việc. Ninh Phong kinh ngạc, nói, sự tình. Chuyện gì? Triệu Vô Tiện nói, ngươi không cần biết. Linh Phong không nói gì. Không không hai không quá, hắn cũng không có hỏi nhiều. Triệu Vô Tiện nói, phong ấn chi địa ở nơi nào? Linh Phong nói, ở chỗ này. Hắn một tay chỉ vào Phong Thiện Thai. Triệu Vô Tiện nhìn. Phong Thiện Thai rất xưa cũ, tại gió táp mưa xa bên dưới đã có một chút loang lổ vết tích, đó là tuế nguyệt tăng thương. Phong Thiện Thai là một cái nhập cầu. Linh Phong nói, bên trong có một cái tiểu thiên địa, tên là Bích Lạc. Linh Phong nói xong, đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn biết làm sao vào Bích Lạc. Thượng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền Bích Lạc. Không sai. Lúc nói chuyện, Phong Thần Đài đã tại rạng rỡ phát sáng, kim quang xạ mục, trên đài, mấy hàng chữ truyện đang không ngừng thay đổi, điên đảo. Chữ vàng tia sáng, chiếu rọi bầu trời. Từng cái văn tự bay lên, thăng lên không trung, tại Linh Phong không biết lấy loại thủ đoạn nào khống chế, chậm rãi sắp xếp, tổ hợp. Sau đó, một cái to lớn màu vàng trận pháp xuất hiện, từng đạo trận văn đan vào. Những cái kia văn tự, giống như là chìa khóa, một cái tiếp một cái, khảm vào trong trận pháp, làm cái cuối cùng văn tự khảm vào. Trận văn rơi vãi kim quang, chiếu rọi tại Phong Thần Đài, trên dưới tia sáng, liền cùng một chỗ, hình thành một đạo kim sắc cửa. Phía sau cửa chính là Bích Lạc. Linh Phong nói. Triệu Vô Tiện ánh mắt nhìn chăm chú, một lát sau, hắn chắp tay, đi vào. Kim quang chói mắt. Một cái mắt, phong cảnh biến ảo. Hắn đi tới một mảnh cổ chiến trường, khắp nơi là gào thét gió, tàn tạ tinh kỳ, cổ lao chiến xa, chỉ còn bạch cốt thi hải. Hắn ngẩng đầu, trên trời đầy trời tinh thần, phân bố ở trong trời đêm, có tầng thứ rõ ràng sắp xếp kết cấu, chi chít khắp nơi. Nhìn kỹ, tổng cộng có 361 viên tinh thần, vừa lúc đối ứng trên bàn cờ 361 viên quân cờ. Đột ngột, một cái tràn đầy tử khí bàn tay lớn, đột nhiên từ phía trước hư không bên trong lộ ra, mang theo ma khí nồng nặc, hướng Triệu Vô Tiện đánh tới. Ma khí chỗ quá, xung quanh tảng đá cùng hải cốt cấp tốc bại vong, hóa thành cho tàn. Triệu Vô Tiện đưa tay chỉ một cái, một cỗ gợn sóng phong thích, từng sợi tinh quang, hoa văn lan tràn, khuyết tán phía sau, giống như là một cỗ sóng lớn, hướng về ma thủ đánh ra. Oeng, ma thủ tan rã, nháy mắt vỡ nát. Thế nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Thứ ma thủ lộ ra chỗ, lại bay ra một cỗ hắc khí. Cỗ này hắc khí có cực kỳ nồng đậm tử vong khí tức, không quản thứ gì dính vào, đều sẽ bị mục nát. Răng rắc, lại có tiếng âm vang lên. Cách đó không xa, một cỗ khô lâu đứng lên. Nó xách theo vết dỉ loang lộ cổ chiến đao, tử vong khí tức tăng vọt. Nó ngẩng đầu, phát ra không tiếng động gầm thét. Sau đó, tấn mãnh vung đao, lập loại đao quang, bao phủ tử khí. Cùng mãnh đao phong, xé rách không gian đồng dạng, cuốn lên đao khí, hình như sóng biển đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Trong chốc lát, cắt bay đá chạy. Chương 747, thượng cổ chiến trường, thương hải tăng điện, tiên thần hóa thành tà ma. Chương 747, thượng cổ chiến trường, thương hải tăng điện, tiên thần hóa thành tà ma. Bèn, Triệu Vô Tiện một quyền đập vỡ đao quang, hỏng mất khô lâu. Mà phía sau, những cái kia hắc khí đánh tới, tập hợp là ma ảnh. Thế nhưng, nhìn thấy Triệu Vô Tiện nhanh như vậy liền giải quyết khô lâu, hoàn toàn vượt quá ma ảnh ngoài dự liệu. Không có người so ma ảnh càng hiểu rõ khô lâu thực lực. Những này khô lâu là loại cổ, thượng cổ thời kỳ cường giả. Vì để tránh cho bị địa phủ đánh cắp, từ bọn họ thu nạp, mai táng tại đây. Liên tính chính hắn muốn giết khô lâu, cũng muốn phí chút sức lực. Thế nhưng, Triệu Vô Tiện từ đầu đến cuối một chiêu vô dụng, chính là đơn thuần quyền cước. Chỉ một cái hái sao, tinh quang gợn sóng, vỡ nát ma đao, một quyền phá ma, đập vỡ một vị võ tiên hải cốt. Cái này tự nhiên để ma ảnh kinh ngạc. Nó dừng lại, trong miệng phát ra gào thét. Trong chốc lát, bốn phía bạch cốt vang lên ken kẹt, một bộ tiếp lấy một bộ bỏ lên, lấy tông sư hải cốt làm chủ, xen lẫn võ tiên thân thể. Ngoài ra, còn có một chút thượng cổ vu ma thân ảnh, tử khí mãnh liệt, sát khí kinh người. Ma ảnh nhìn chăm chú Triệu Vô Tiện, nói: "Ngươi cái này niên kỷ liền có dạng này cường đại lực lượng, thực sự là khó được. Cùng hắn tang thân tại đây, sao không gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta bên trong một thành viên, ta có thể để ngươi trường sinh bất tử, sống trăm ngàn năm." Triệu Vô Tiện cười nhạo: "Trường sinh bất tử, chính là giống như ngươi, đem chính mình thay đổi đến người không ra người, quỷ không quỷ." Triệu Vô Tiện khinh thường nói: "Ngươi cảm thấy tốt sao? Trường sinh làm gì dùng?" "Hừ." Ma ảnh tức giận, nó không khỏi nổi giận, bị Triệu Vô Tiện lời nói chọc vào đau đớn. Võ tiên trường sinh cũng không giống như phàm nhân. Võ tiên bản nguyên chính là sinh mệnh. Bản nguyên cô kiệt, sinh mệnh cô kiệt. Hiện tại thiên địa cô quạng, bản nguyên ngày càng tiêu tán, bọn họ đứng núi chịu sào, vì sống sót chỉ có thể lựa chọn tự chém một đao. "Đúng." "Bọn họ lựa chọn chết nhưng lại bất tử lấy khác loại phương thức sống." "Ngươi không hiểu. Chúng ta làm như vậy cũng là giữ gìn lực lượng, chỉ chờ cuối cùng một khắc này đến, tương lai trận chiến kia chuẩn bị. Tiên giới, địa phủ, bọn họ sẽ hủy tất cả, chúng ta muốn vì bảo hộ người ở giữa, giữ gìn tối cường chiến lực." Ma ảnh giải thích. Triệu Vô Tiện cười, nói: "Làm loạn nhân gian, nhấc lên kiếp nạn, chính là tại bảo vệ nhân gian." "Không sai." Ma ảnh đứng chắc tay, nói: "Chỉ có lần lượt kiếp nạn, lần lượt dung hỏa, mới có thể sinh ra cường giả chân chính. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, chỉ có người mạnh hơn mới có thể bảo vệ nhân gian, mà những cái kia người bình thường, nếu như có thể, ta đương nhiên không nghĩ hy sinh, thế nhưng không có cách nào, chỉ có hy sinh bọn họ. Chúng ta chết rồi, bọn họ cũng không sống nổi. Đã như vậy, không bằng cho chúng ta làm một chút cống hiến, đây là đại nghĩa, vì cứu càng nhiều người." Triệu Vô Tiện cười ha ha, nói: "Hoang đường, mượn cớ, miệng đầy đại nghĩa, tất cả đều là tư lợi. Ma Ảnh thở dài, tất nhiên ngươi không muốn gia nhập chúng ta, như vậy liền trở thành chúng ta chất dinh dưỡng, vì chúng ta cuối cùng siêu thoát. Nó gào thét lên, đại lượng cô lâu che giả măng mọc công hướng Triệu Vô Tiện. Bọn họ khi còn sống võ công cực cao, cho dù hiện tại trở thành cô lâu, biến thành khối lỗi, vẫn như cũ có cường đại võ ý, võ vận, đàng đàng sát khí. Triệu Vô Tiện dậm chân, trên thân đi ra ba đạo thân ảnh, nhất khí hóa tam thanh, ba cái hóa thân xuất hiện, thi triển ra tuyệt học, Như Lai thần trưởng, Thiên Ngoại Phi Tiên, Hấp Công Đại Pháp, Hái Sao Chỉ, từng môn võ học đang diễn hóa, đánh bay mảng lớn cô lâu, thế không thể đỡ. Thử. Ma Ảnh đánh tới, cuốn lên một mảnh tử khí, đưa tay vỗ một cái, tầng tầng lớp lớp ma quang giống thủy triều cuốn tới. Triệu Vô Tiện phất tay áo, vô hình cương khí đem ma quang ngăn lại, phản kích trở về, ma khí như xuân tuyết tăng dã. Ma Ảnh thét dài, thân thể đốt lên liệt diễm, từng sợi, từng đạo cực nóng bức nhân, nó cuốn theo hỏa diễm đánh tới, tử vong chi khí xen lẫn hỏa diễm chi lực, toàn lực vanh sát, quét ngang tất cả bên trên. Chương 748, thời gian lịch chuyển, thượng cổ huyễn tượng, ma cốc bên trong tràn ngập sát cơ. Chương 748, thời gian lịch chuyển, thượng cổ huyễn tượng, ma cốc bên trong tràn ngập sát cơ. Ầm ầm, Triệu Vô Tiện một quyền đánh nát hỏa diễm, hất bay Ma Ảnh. Ba đạo phân thân xé rách vô số khô lâu. Những cái kia thượng cổ tông sư, võ tiên thi hải, tại tuế nguyệt bên trong, lực lượng đã sớm sói mòn, bản nguyên khô cạn, căn bản không có uy hiếp. Ma Ảnh thét dài, nghịch chuyển thời không, trở lại thượng cổ. Hắn đứng ở giữa không trung, sau lưng vô tận khói đen cuồn cuộn mà ra. Trong chốc lát, khói đen xoay tròn, đại địa xé rách, rơi xuống dưới. Triệu Vô Tiện cũng đi theo rơi xuống. Chờ hắn tại mở mắt ra, bốn phía tất cả biến ảo. Nơi này là một cái u ám trong rừng rậm, khói đen mờ mịt, chỉ có thể nhìn rõ mười mấy thước phạm vi, càng xa xôi liền mơ hồ không rõ. Trong rừng rậm cây cối, chỉ còn bên dưới đen nhánh thân cây cùng khô héo cành cây. Gió thổi tới, tiếng ồ ồ quanh quẩn, càng âm trầm quỷ dị. Triệu Vô Tiện xoay chuyển ánh mắt, tìm kiếm sơ hở. Hắn cảm nhận được một cô vô hình áp chế từ bốn phương tám hướng mà đến, là tiểu thế giới. Hắn chạy qua, cây cối bên dưới thỉnh thoảng sẽ có trắng như tuyết hải cốt xuất hiện, đó là tông sư chi cốt. Có hải cốt bị hắc khí ăn mòn, mục nát, có lại lấp lánh ra hóng ánh quang trạch, như ngọc thạch kim tinh. Phiến rừng rậm này an tĩnh dị thường, liền chim thú gọi tiếng cũng không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Ken két. Đột nhiên, có bước chân dẫm nát cành cây tiếng vang lên, tại rừng rậm ở bên trong rõ ràng. Triệu Vô Tiện lặng yên bật lên, rơi vào trên cây. Khói đen tách ra, đi ra cái khôi nô cao lớn nam nhân. Hắn ước lượng có 1m8, thân thể cường kiện, cơ thể bóng ánh, vòng eo da thú, mang theo trường kiếm. Phía sau dùng vỏ cây vặn thành dây thừng, có bạch cốt vần mông, tóc lộn xộn, ánh mắt sâu thẳm, cả người lộ ra hung hãn khí tức, giống như là người nguyên thủy. Triệu Vô Tiện kinh ngạc, nơi này là địa phương nào? Nam tử khôi ngô rất cẩn thận, hắn dùng cốt mâu đem ngụy trang tại trên cành cây chuẩn bị đánh lén rắn đóng đinh, tiện tay xé ra xà bì, uống máu ăn thịt, hai mắt lại dò xét bốn phía. Hắn tại tuần sát phiến địa vực này, bài trừ tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Triệu Vô Tiện lặng yên rơi xuống, đem hắn đánh bại, lấy tâm ma nguyên quan đại pháp chọn đọc ký ức. Khôi ngô nam nhân ký ức chỉ giới hạn tại bộ lạc, giống như hồ tự thành thế giới. Bộ lạc mấy trăm năm thăm dò, chẳng qua là tại rừng rậm bên ngoài, mà khôi ngô nam nhân là tại truy sát ma nhân lúc xông vào vùng rừng rậm này. Hắn tại trong cánh rừng rậm này đã đi dạo thời gian rất lâu, có một ít cường đại giá thú, hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chẳng lẽ thật là thượng cổ thời đại? Triệu Vô Tiện hít mắt, Ma Ảnh võ đạo thần thông sao? Ân. Triệu Vô Tiện ngẩng đầu, hắn nhảy lên cây nhánh, giống viên hầu tại cành cây ở giữa linh hoạt nhảy vọt. Không có quá lâu, phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên, phiêu đáng tại trong rừng rậm sương mù kịch liệt ba động. Một lát sau, một thân ảnh từ khói đen bên trong xuống tới, là hắn. Triệu Vô Tiện nheo mắt lại, đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là khôi ngô nam nhân truy sát ma nhân. Nửa cái thân thể che kín miếng vải, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, nhất là hắn cặp mắt kia đỏ tươi vô cùng, tựa như là hồng ngọc. Cái này để Triệu Vô Tiện nghĩ đến trong ma điện, cái kia trong cơ thể là chìm trở nguyên khí kiện ma nhân. Truy tại ma nhân sau lưng là bốn đạo như quỷ mị thân ảnh, bọn họ so với nhân loại cao lớn, toàn thân che kín miếng vải, trên thân mấu chốt mọc ra gai nhọn, tựa như nhân hình binh khí. Bốn cái ma nhân rất mau đuổi theo bên trên thụ thương ma nhân, quyền cước đối hoành, thân thể lực lớn vô cùng, có thể tay lay đao kiếm. Rầm rầm rầm, loạn thạch bay thấp, cự mộc sụp đổ. Nam thân ảnh đang chém giết lẫn nhau, tựa như dã thú vật lộn, quyền cùng quyền, chân cùng chân, nguyên thủy nhất vật lộn, lại mỗi nhận đều là thời khắc sinh tử. Giang giác, đúng. Một cái 4.2 ma nhân né tránh không kịp, bị thụ thương ma nhân bàn tay chặn ngang đập trúng. Thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh về sau, cái kia bị đập trúng ma nhân, phần eo không theo quy tắc vặn béo lên, lồng ngực xương sườn nổ tung, cả người ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Suy, móng đuốt xé ra không khí, máu tươi như suối phun đồng dạng, văng từ phía. Kịch liệt chém giết, gần ngay trước mắt, tương đối chân thực. Nhưng Triệu Vô Tiện ánh mắt chuyển động, dạng này biểu thị là muốn để ta tin tưởng sao? Chương 749, tâm làm, giả tạo cùng chân thực đan bảo, bị ngạ, thật có thể vĩnh sinh. Chương 749, tâm làm, giả tạo cùng chân thực đan bảo, bị ngạ, thật có thể vĩnh sinh. Nguyên thủy rừng rậm, ma nhân đang chém giết lẫn nhau, huyết dịch bắn tung tóe, tất cả là như vậy chân thực. Tựa hồ Triệu Vô Tiện thật bị mang về thượng cổ thời đại. Triệu Vô Tiện đi lên phía trước, ngay tại chém giết ma nhân, phát ra gào thét, hướng hắn đánh tới. Triệu Vô Tiện đưa tay, đầu ngón tay tỏa ánh sáng, và bắn ra kiếm khí, một tia, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra. Số đổ, cây cối, tảng đá, cùng với đánh tới ma nhân, tại cái này gợn sóng bên trong vỡ vụn, hóa thành vô số cho tàn, bụi mịn. Thật tiếc nuối, ngươi lừa gạt quá người khác, không gạt được ta. Thượng cổ đã mất đi, đi qua không cách nào từ đầu. Huống chi, vậy vẫn là một cái hư ảo thượng cổ, tất cả chẳng qua là văn minh cho tàn chiếu rọi mà thôi. Triệu Vô Tiện thân thể phát sáng, vô tận kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc quyết tán, lan tràn toàn bộ thế giới. Quanh 26 đủ đủ, cây cối sụp đổ, tảng đá sụp đổ, vạn vật tại cái này vô tận kiếm khí bên trong vỡ vụn, cái gọi là thế giới biến mất, bốn phía là một vùng tăm tối. Chính như Triệu Vô Tiện nói tới, tất cả là huyễn tượng, cũng không phải là chân thực. Thế nhưng, một khi Triệu Vô Tiện tiếp thu thấy đều là chân thực lúc, như vậy, hắn ngũ giác sẽ bị bản thân chỗ che đậy. Đây là một môn rất đặc thù võ đạo thần thông. Đột nhiên, bầu trời có chim hót thanh âm quanh quẩn. Một cái chiều cao trăm trượng cự cầm, tản ra màu vàng quang mang. Nó gào thét mà qua, hai mắt lạnh lạnh, hướng phía dưới lao xuống. Uy phong lẫm liệt, trán của nó ở giữa sinh ra một sợi lông bạc. Vàng óng ánh đồng tử tản ra kim loại đặc hữu nhan sắc. Một thân màu vàng lông vũ sáng loáng. Gào thét thanh âm đinh tai nhức óc. Song chảo xé ra tấm màn đen. Sắc bén vô song. Trong miệng của nó, phun ra hùng hậu kim quang, giống một tràng thác nước, từ trời rơi xuống, oanh sát Triệu Vô Tiện. Triệu Vô Tiện ánh mắt nhất chuyển. Ta thấy, đều là giả. Hắn lơ lửng hắc ám bên trong, rủ xuống kim sắc và mang, giống thiên kiếm, chạm diệt bật bật. Thế nhưng, bù ở trên người hắn lúc, tiêu tán, tựa như bọn huyết ảnh, bầu trời cự điểu cũng không thấy. Hừ, ngươi còn thật là khó dây dưa, hậu thế sẽ có ngươi dạng này tồn tại, bất khả tư nghị. Một thanh âm vang lên, nơi xa, một đám ánh lửa lùa lên. Ánh lửa bên trong, đi ra một thân ảnh, thân đỏ rực, phía sau sinh ra ba cặp thiêu đốt hỏa diễm cánh lông vũ. Trên mặt bên trên không có mi, không có mắt, không có cửa ra vào, không có thai, không có mũi. Vũ quan hoàn toàn không có, đầu như chuỗi lùi viên thịt, thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Nhân vật như ngươi, cho dù tại thượng cổ thời đại, cũng nhất định là một phương hào kiệt. Chỉ tiếc, thiên địa đem yên lặng. Gia nhập chúng ta dẫn ngươi đi bị ngạ. Hắn nói, bị ngạ, có cái gì? Siêu thoát. Vì cái gì muốn siêu thoát? Vĩnh sinh. Triệu Vô Tiện nói, ai nói đã vượt ra, liền sẽ vĩnh sinh. Ngươi. Quái nhân giận dữ, nói, chỗ nào như vậy nhiều vấn đề. Triệu Vô Tiện nói, xem ra, ngươi cũng không biết, chỉ là có người nói bị ngạ, có người nói siêu thoát. Ngươi liền tin tưởng. Vạn nhất, đây là một cái âm mưu đâu? Không, không có khả năng. Hắn thét dài. Một thân hỏa diễm phóng lên tận trời. Sau lưng đốt lên. Hắn 637 đống nhiên huy động song xí, mấy ngàn nói thiêu hỏa diễm thiêu đốt kiếm, từ trên thân phong thích, bay nào hướng Triệu Vô Tiện. Triệu Vô Tiện chập ngón tay như kiếm, kiếm khí khuấy động, đem vô số hỏa diễm kiếm khí, toàn bộ chẳng diệt. Sau đó, hắn một chân đá ra. Vâng. Một cước này, như long tại thiên, đem quái nhân đập bay. Chỉ là, hắn bên ngoài cơ thể có một tầng cương khí, bảo vệ thân thể. Nhưng Triệu Vô Tiện công kích còn không có đình chỉ, kiếm khí chém xuống, quyền quang đập về phía, toàn bộ hắc ám đều bị chiếu sáng. Lần này quái nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, thế nhưng vẫn như cũng bị đập bay, chia năm xẻ bảy, xương cốt huyết đục xé nát. Làm sao có thể? Quái nhân khó có thể tin, người này cường đại quá đáng, mà còn hắn lực lượng quá mức của quái, tổn thương cực kỳ đáng sợ. Tại cái này cô quản thời đại, ngươi bản nguyên vì sao như vậy dồi dào? Chương 750, lấy chúng sinh chi danh, chém giết thượng cổ thần sa đoạn, lôi trạch. Chương 750, lấy chúng sinh chi danh, chém giết thượng cổ thần sa đoạn, lôi trạch. Bản nguyên, võ tiên căn nguyên, bắt nguồn từ thiên địa cố quạn, bản nguyên cố quạn. Võ tiên bản nguyên cũng sẽ dần dần tiêu vong, cố quạn. Cũng bởi vậy, Linh Phong chờ một chút thượng cổ võ tiên, vì duy trì tự thân trạng thái, mới sẽ từ từ biến hóa. Quang minh chính đại, lấy tên đẹp vì chúng sinh. Ầm ầm. Chúng sinh. Triệu Vô Tiện năm ngón tay mở ra, từng chùm kiếm khí, đem quái nhân chém thành mảnh vỡ. Đáng hận, ngươi biết cái gì? Quái nhân hét giận dữ, ánh mắt lạnh lạnh huyết sắc, tuôn ra sát ý ngút trời. Huyết nục của nó tại nhanh chóng đoàn tụ. Nó một tiếng gầm hét, trên thân bốc cháy lên hắc viêm, cực nóng sáng rực, hóa thành sơn hắc ma chảo, hung hăng đánh ra. Xuy, ma chảo sắc bén, xé ra không gian, mảng lớn ngọn lửa màu đen, sền sệt vô cùng, hủ thực bật bật, tinh quang. Tất cả tại ma chảo phía dưới, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Bàng bạc sát ý mãnh liệt. A, Triệu Vô Tiện cười lạnh, tay phải của hắn hướng phía trước một chảo, tương đạo kiếm khí tại lòng bàn tay bao phủ, tuôn ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Suy suy suy, kiếm quang bên dưới, cái kia vô tận ngọn lửa màu đen bị một tia chém ra. Lập tức, Triệu Vô Tiện đôi mắt chợt sáng chợt tối. Tâm ma nguyên quan đại pháp, vô hình lực lượng ăn mòn, tâm tâm bừng sáng phong thích. Quái nhân lập tức lung la lung lay, hỗn loạn. Mà hắn nguyên thần, càng làm một trận hoảng hốt, rơi vào tầng tầng huyễn ảnh bên trong. Chờ hắn đột nhiên bừng tỉnh, lập tức ý thức được không ổn. Chỉ là đã chậm. Triệu Vô Tiện đi tới trước mặt hắn, kiếm khí ngưng tụ, không ngừng bung chém, thẳng chạm nguyên thần. Quái nhân gào thét, hắn hồn thể hiện ra một cái bình gốm, phía trên tỏa ra thượng cổ thời đại sông núi, dòng sông, trùng chim. Ánh sáng long lánh dâng lên, hiện lên đại xuyên, dòng sông, cọ rửa mà ra. Triệu Vô Tiện không nhìn. Phách Trảm Bình Gốm. Nó là một kiện thần binh, rất đặc thù, là năm đó Ninh Phong làm gốm chính thời kỳ, lấy thần ma huyết đục đắp nặn mà ra. Từng đạo ma quang lưu chuyển. Cong, cong, cong. Triệu Vô Tiện không ngừng phách trảm, không ngừng công kích. Mãi đến, đem cái kia bình gốm nện đến chia năm xẻ bảy, xuất hiện từng mảnh vết rạn. Quái nhân ở kêu thảm. Triệu Vô Tiện kiếm khí đã theo bình gốm trong khe hở, giết đi vào. Trốn núp ở bên trong nguyên thần, gặp phải trọng thương. Thả ta. Quái nhân ở cầu xin tha thứ. Hắn e ngại, sợ hãi. Thử. Triệu Vô Tiện tay trái nắm tay, nắm đấm nổi lên nóng ánh thần mang. Hắn một quyền vung ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Quái nhân bị một quyền đập bay. Không những như vậy, đông, bình gốm vỡ vụn, vô số mảnh vỡ bắn ra. Một thân ảnh từ bên trong bay ra, muốn trốn hướng hắc ám bên trong. Cứu ta. Hắn đang gọi. Triệu Vô Tiện đưa tay một chảo, bàn tay vô hình đem bao phủ. Đột ngột, một đạo kinh lôi nổ vang, lôi quang sáng lên, tựa như thần mâu xuyên thủng bàn tay vô hình. Tất cả mọi người là vì Cửu Châu, hà tất đuổi tận giết tuyệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Có một cái ngột ngạt tâm thanh trong bóng đêm vang lên. Triệu Vô Tiện lông mày nhíu lại, nói: "Ngươi là ai?" Lôi Trạch. Phía trước có quang mang sáng lên. Ầm ầm. Vô cùng vô tận lôi đỉnh đang rơi xuống. Đó là một tòa lôi trì. Lôi quang đang lưu chuyển. Từng sợi lôi đỉnh, hồ quang điện tản đi khắp nơi, xé tan bóng đêm, kích thích mạng lớn gợn sóng. Trong đó, mơ hồ có một mảnh thân ảnh khổng lồ, giống như là thượng cổ thần linh, quan sát nhân gian. Thật sao? Ngươi cũng là đọa lạc chúng thần một trong. Triệu Vô Tiện nói. Thân ảnh của hắn chợt lóe lên. Trong chốc lát run rẩy. Một thanh trường kiếm nháy mắt đâm vào lôi trì. Vô tận lôi quang rơi xuống. Lôi minh điện hai. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. 360 đạo kiếm quang, từ lôi trì bên trong bắn ra mà ra, đem lôi quang toàn bộ tan bỡ. Diệt thần. Chương 751, có nghèo chi chủ, thiên gia thần kiếm thần uy, giết xuyên chôn sát chi địa. Chương 751, có nghèo chi chủ, thiên gia thần kiếm thần uy, giết xuyên chôn sát chi địa. Màu đen dưới bầu trời đêm, lôi minh kinh thiên, kiếm khí khuấy động. Cường giả tại cuộc chiến. Ầm ầm. Lôi đỉnh chói mắt. Triệu Vô Tiện giết ra hắc ám khu vực, một lần nữa đi tới Bạch Cốt đại địa bên trên. Lần này, hắn thấy rõ, từng tòa phân mộ, liên miên chập trùng, có cao, có thấp bé, có sớm đã phong hóa, có còn nguy nga không đủ. Tia sáng lập lòe. Nơi này là vì chống cự địa phủ, từ phục hy trở, xây dựng lên, chuyên môn giữ gìn thượng cổ cường giả thi thể chi địa. Thế nhưng, tuế nguyệt biến thiên, có một ít tại cái này cường giả, đối mặt mất đi bản nguyên kiếp nạn, dần dần mất đi bản tâm. Bọn họ tại trộm lấy cái khác thi thể bản nguyên, đến tẩm bổ chính mình. Thậm chí, không tiếc tại ngoại giới nhắc lên chiến loạn, 250 lấy chúng sinh máu tươi, vong hồn, đến chuyển hóa, bổ sung bản nguyên. Cái gọi là thiên thu đại kiếp, cũng là bọn hắn ở sau lưng đẩy mạnh. Mục đích là vì nuôi cổ, bồi dưỡng cường giả, để từng cái cường giả chém giết lẫn nhau, không ngừng trưởng thành là mạnh nhất người, lại từ bọn họ thôn phệ. Cho nên Bách Hiểu Cùng Sinh cũng chính là Ninh Phong còn chưa đọa lạc mặt khác, tìm tới Triệu Vô Tiện, hy vọng hắn có thể giết chết hắn. Lúc này, một cái nam tử ngồi ngay ngắn ở một tòa phần mộ lớn bên trên, hai mắt giống như đóng giống như trợn, chỉ có một tấm mặt mũi ma diện, tựa hồ không có ngũ quan, quanh thân có một cỗ nhàn nhạt huyết quang vần quanh. Hắn trước mộ có nghèo hai chữ. Người này chính là đã từng có nghèo thị chi chủ. Theo Triệu Vô Tiện rơi xuống, hắn hai mắt sáng lên, thật mạnh bản nguyên khí tức, con mắt màu đỏ ngỏm nhìn chằm chằm Triệu Vô Tiện. Giết hắn nhất định có thể vượt qua bị ngạn. Hắn đứng lên. Giết. Hắn chợt quát một tiếng, mơ hồ không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi hung ác nham hiểm, hai tròng mắt lạnh như băng đột nhiên sáng lên kinh người sát ý đan sen, xông lên tận trời, tàn sát tất cả. Mà tại sát ý bên trong, phần mộ lớn rách ra, trong chốc lát một chi thần tiễn bay ra. Lệ trên tên có một cái màu vàng thiêu đốt hỏa diễm thần điểu, kinh khủng tiết khí kèm theo thần điểu gào thét, nháy mắt bắn về phía Triệu Vô Tiện. Chết. Có nghèo chi chủ trong hai con người tràn đầy sát ý bạo phát ra, phảng phất lấy mạng đồng dạng của hống. Hắn am hiểu dùng tên, tiễn khí tàn phá bừa bãi, xé rách không gian, doa người vặn vẹo lệ khí cùng sát ý bá tuyệt mãnh liệt, vặn vẹo giết chóc tiễn khí bộc phát, đồ sát tất cả. Thử. Triệu Vô Tiện trở tay một kiếm, ầm ầm, kiếm khí bổ vào trên tên, tia sáng đang kích động, hơi nước trắng mịt mở kiếm khí đan vào, toàn bộ phần mộ đại địa đều bị bao phủ. Ầm ầm, kiếm khí xé rách đại địa, từng tòa phần mộ bị kiếm khí dư âm anh chúng nhộn nhịp rách ra từng đầu cái khe lớn. Bên trong còn sống, kéo dài hơi tàn thượng cổ cường giả, từng cái chật vật trốn ra phía ngoài. Đáng hận, người nào đưa tới một cái sát tinh? Hắn là ai? Hậu thế sẽ có mạnh như thế người? Bọn họ rung động. Giết. Triệu Vô Tiện động. Hắn một tay nắm chặt thiên gia thần kiếm quanh thân lang quang, càn quét bầu trời. Theo hắn huy kiếm, rầm rầm rầm, từng đạo kiếm khí hóa thành một đầu kiếm khí màu xanh lam trường hồng, gào thét mà xuống, cùng phía dưới đông đạo thượng cổ cường giả chém giết và chạm. Người này điên rồi sao? Uy, mau dừng lại, tất cả mọi người đang lẩn trốn, toàn bộ không có thượng cổ cường giả khí thế, ai cũng không muốn ra tay, bởi vì mỗi một lần xuất thủ đều là kiệt quệ bản nguyên, ở chỗ này mất đi bản nguyên cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Vì để cho đại gia sống sót, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chọn ra yếu nhất cái kia, hiến tế chính mình, đem chính mình bản nguyên để lại cho cái khác cường giả. Cho nên, vì sống tốt hơn, những người này sớm đã mất đi nhân tính, không xứng đáng là người. Ầm ầm, phân mộ sụp đổ. Trường kiếm kiếm ngang trời, kiếm quang lóe ánh, Triệu Vô Tiện bạch một cái mà qua, đem một vị thượng cổ cường giả bêu đầu, máu me tung tóe. Cái kia máu đã là máu đen, tỏa ra tử khí. Chương 752, chém giết có nghèo chi chủ. Đánh mất tín niệm cùng dũng khí thượng cổ chúng tiên, loại trùng. Chương 752, chém giết có nghèo chi chủ. Đánh mất tín niệm cùng dũng khí thượng cổ chúng tiên, loại trùng. Ầm ầm. Bích lạc bên trong, vô tận kiếm khí, phản phất biển gầm một dạng, hóa thành kinh khủng thủy triều, đột nhiên hướng về bốn phương nghiền ép lên đi. Ầm ầm. Từng tòa phần mộ bị chém rách, phản phất một tràng kiếm khí phong bạo tàn phá bừa bãi, đá rơi vô số, bụi mù quần quật. Triệu Vô Tiện một người một kiếm, chém giết bát phương, muốn hủy chỗ này ma quật. Thằng ngãi danh, ngươi dám? Có nghèo chi chủ tức giận, hắn bụt lên từ mặt đất, thanh thế bi mãnh, lăng không một chân. Trong chốc lát, hắn thân thể biến hóa, giống như một đầu mấy vạn trượng thần long, nào về phía Triệu Vô Tiện, tự tìm cái chết. Triệu Vô Tiện mục quang lãnh lệ, tay vừa nhấc, suy, kiếm khí chém ra, kinh khủng kiếm quang nghiền ép, vỡ nát càn quét chân khí, đem ngăn cản tại phía trước tất cả, nháy mắt hóa thành cho bụi. Phúc, long khu bị chém đứt, có nghèo chi chủ nửa bên thân thể bị kiếm khí chôn bụi, rơi bãi máu đen. Hắn kiếp sợ, khó có thể tin, cái này là dạng gì lực lượng, vượt qua tưởng tượng. Hắn đã từng cũng là tiếp cận giáo tổ cường giả, thậm chí có thể cùng giáo tổ so chiêu, chống lại, bây giờ lại bị dây, điều đó không có khả năng. Cho dù tuế nguyệt trôi qua, hắn lực lượng cũng trôi mất, nhưng còn không đến mức yếu đến bị dây tình trạng. Chân chính cổ quái là Triệu Vô Tiện bản nguyên, thật giống như có thể chôn vùi tất cả, hủy diệt tất cả bản nguyên, không giống thế gian đồ vật. Ngươi chẳng lẽ đã siêu thoát? Là siêu thoát chi lực. Hắn tại giống to, toàn thân phát sáng, hóa thành một chi thần tiễn, phía trên tiêu hỏa diễm thiếu đốt, tựa như một vòng màu vàng nắng gắt, vô cùng nóng ánh. Mặt trời lặn thần tiễn, hắn hư ảnh đang thét đảo, mũi tên xé rách bầu trời, vượt qua vạn vật, nháy mắt đi tới Triệu Vô Tiện trước mặt. Triệu Vô Tiện đưa tay, đinh, hắn một tay tiếp nhận thần tiễn, mãnh liệt hỏa diễm bị ngăn tại bên ngoài. Sau đó, một cỗ cường đại lực lượng che mà xuống, chấn áp tại thần tiễn bên trên. Trong chốc lát, thần tiễn nổ tung, có nghèo chi chủ nguyên thần hóa thành một mịn. Theo kiếm phong, có nghèo chi chủ bị giết. T, hắn đến cùng là ai? Rất nhiều người đang run sợ, run rẩy. Có người bị vừa rồi kịch chiến dư âm quét trúng, bay thẳng đi ra, huyết khí lan lộn, một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Triệu Vô Tiện cường đại, gọi bọn họ e ngại. Chỉ cần không giết chúng ta có thể quy hàng. Đúng vậy a, chúng ta nắm giữ các loại thượng cổ bí thuật, đối ngươi khẳng định hữu dụng. Ngươi muốn đối kháng tiên giới a? Chúng ta có thể giúp ngươi. Bọn họ nhộn nhịp mở miệng, nói về điều kiện. Thiên địa đem yên lặng, đại địch trước mặt, chúng ta hà tất tự giết lẫn nhau? Tiêu tiên giới những người kia chê cười, cho chúng ta một cái cơ hội. Triệu Vô Tiện nói, chỉ cần có thể sống, các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Không sai, sống liền có cơ hội, đây chính là sinh mệnh bản năng. Bọn họ đang gọi. Triệu Vô Tiện lạnh nhạt nói, cho nên các ngươi không có thuốc nào cứu được. Nếu như các ngươi còn có cốt khí, còn dám liều mạng, ta còn có thể buông tha các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi liền liều mạng dũng khí cũng không có. Dạng này các ngươi tại tiên giới xâm lấn lúc, chẳng những sẽ không liều mạng, sẽ còn lập tức cùng bọn họ hợp lưu cùng một chỗ. Các ngươi là lớn đại ẩn hoạn. Giết! Hắn huy kiếm, kiếm khí như rồng, bay ngang qua bầu trời, chính khí nghiêm nghị kiếm ý, nổ tung hư không, ngương thực vô cùng. Kiếm khí tiến đụng vào phía dưới đại mộ địa. Rất nhiều người sắc mặt đại biến. Không tốt, bọn họ chạy trốn. Kiếm khí hàng dài tại đại mộ địa bên trong nổ tung. Xuy xuy xuy, vô số kiếm quang hướng bên ngoài và bắn, chấn động đến ngọn núi lay động, đại địa rung động, từng tòa phần mộ vỡ nát, tan rã. Có người thử nghiệm ngăn cản, cũng bị kiếm khí vỡ nát, tiêu tán. Toàn bộ bích lạc không ngừng lay động, tựa hồ muốn bị hủy diệt không. Chương 753, hủy diệt chi kiếm, phá hủy bích lạc, mất đi hy vọng chúng tiên liều mạng. Chương 753, hủy diệt chi kiếm, phá hủy bích lạc, mất đi hy vọng chúng tiên liều mạng. Cho ta phá. Triệu Vô Tiện lại lần nữa vung ra một kiếm. Cùng vừa rồi kiếm kia khác biệt chính là, một kiếm này đại biểu chính là hủy diệt, tuyệt đối hủy diệt. Hủy diệt tất cả, đem ngăn cản tại phía trước, toàn bộ hủy diệt thành cho bụi. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang, quanh quẩn chân trời. Quần quần kiếm khí, kèm theo hủy diệt tất cả năng lượng, rơi vào toàn bộ đại mộ địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ bạch quang chói mắt phóng lên tận trời. Gào thét kiếm khí, tàn phá bừa bãi thiên địa, đem từng sợi khói đen đánh tan. Đã tưởng tượng cổ chúng tiên, căn bản không chịu nổi một kích, từng cái ngã trái ngã phải, thậm chí bị kiếm khí tác động đến, trực tiếp sụp đổ. To lớn tai họa giáng lâm. Những người này kêu cha gọi mẹ, bọn họ sớm đã đánh mất đấu trí, chỉ muốn sống. Ầm ầm, phần mộ đống vỡ nát, sụp đổ xuống, trốn tránh không gấp, đều bị vùi lấp. Nông đậm bụi mù, giống như là hàng dài phóng lên tận trời, đem toàn bộ tiểu thế giới bao phủ. Rất lâu, bụi mù tản đi, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Ngày xưa nhô lên cao cao phần mộ, lúc này biến thành một vùng phế tích. Triệu Vô Tiện công kích, không mẹn mẹn phá hủy phần mộ, còn phá hủy tiểu thế giới hạch tâm, căn cơ, tích góp bản nguyên, tại ra bên ngoài tiết. các ngươi những này nên chết hay không chết người, bất quá là một đám tên trộm mà thôi. Cướp đoạt đồng bạn bản nguyên không tính. Còn Newton đem thần châu giới địa mạch tập hợp một chỗ, không tiếc nhắc lên ngàn năm đại kiếp, không ngừng cướp đoạt chúng sinh bản nguyên. Thật ứng với câu nói kia, thánh nhân bất tử, đạo tặc không chỉ. Hôm nay, ta liền giết hết các ngươi những này tự xưng là thánh nhân ma. Triệu Vô Tiện tại tiền không hét lớn. Một người một kiếm, tia sáng bạc trượng. Đáng ghét, ngươi chết tiệt. Ngươi hỏng biết lạc, tự tìm cái chết. Không có nơi đây, thu nhận tiên thi, địa phủ đem xâm nhập Cửu Châu, ngươi là tội nhân. Giết hắn. Giết hắn. Triệu Vô Tiện cử động, đem những cái kia ẩn nút, trốn tránh thượng cổ tiên nhân, toàn bộ chọc giận. Bản nguyên tận tán. Đây là muốn mạng của bọn hắn. Bọn họ cái gì đều có thể từ bỏ, duy chỉ có tính mệnh, không thể lấy. Sống. Sống mới có thể đi bị ngạ. Mới có thể vĩnh sinh. Cái này, đã trở thành bọn họ một cái chấp nghiệm, cũng là lớn nhất chấp nghiệm. Người nào cùng cái này chấp nghiệm đối nghịch, người đó là bọn họ địch nhân lớn nhất. Nổi giận âm thanh, liên tục không ngừng. Nhất là bản nguyên chỗ cốt lõi, một cái bằng bạc, thật lớn khí tức tại dâng lên, thả ra đáng sợ khí cơ. Người nào? Cái kia khí tức thịnh nộ. Ai dám phá hư bích lạc? Bản nguyên hạch tâm vị trí, thiên địa bản nguyên muốn so địa phương khác càng dư giả, đối sống không thể nghi ngờ có chỗ tốt. Dù sao, bích lạc bên trong bản nguyên, là cố định. Phương nào nhiều về sau. Còn lại, liền không đủ. Không cách nào bổ sung bản nguyên, duy trì sinh mệnh, chính là không cách nào sống sót. Vì thế, bọn họ đào móc còn lại cổ tiên thi thể, cùng chính mình đồng táng. Không tiếc điều khiển nhân gian. Hấp thu cường giả huyết khí trở. Thậm chí, đem bích lạc đặt ở Thái Sơn, tính toán tụ lại nhân gian địa mạch, võ chuyển, cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Nhưng lúc này, Triệu Vô Tiện phá hủy tất cả. Làm cho tất cả mọi người, không có hy vọng. Bọn họ làm sao không giận? Giết! Có người thân ảnh đột nhiên động, toàn thân giống một thanh kiếm, kiếm ý ngút trời, hướng về Triệu Vô Tiện bay qua. Hỏng ta bản nguyên. Nhất định chém ngươi. Hắn gào ghét. Thử, là ta chém ngươi. Triệu Vô Tiện cười lạnh. Hắn đã nhìn thấu những người này bản chất. 0.9 một đám hèn nhát mà thôi. Đã sớm bị ăn mòn, đoạn lạc. Hắn một kiếm vung ra. Trong chốc lát, kiếm quang đan bảo, kinh khủng kiếm khí tàn phá bờ bãi. Ông ngong ngong. Kiếm minh chấn động bát phương. Hai người phía dưới đại địa, theo kiếm minh dư ầm, vỡ ra từng đạo to lớn vết kiếm, tại tăng dã, vỡ nát. Sắc ý tại va chạm. Giết hắn. Lại một thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói. Chương 754, kim cơ, ngọc cốt, sắt thịt mân huyết, nguyên thần tuần dương, phản phất giống như mặt trời. Chương 754, kim cơ, ngọc cốt, sắt thịt mân huyết, nguyên thần tuần dương, phản phất giống như mặt trời. Nhận lấy cái chết. Một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất, chém về phía bầu trời. Sau một khắc, Triệu Vô Tiện cũng động. Cường đại bản nguyên không ngừng tuôn ra. Quần quần lực lượng rung động, không ngừng hướng bốn phương công phạt mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí vô cùng cường đại, bay thẳng bát phương mà đi, đem toàn bộ trong tiểu thế giới cường giả toàn bộ cuốn vào, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Người này, điên rồi sao? Hắn muốn đơn đấu chúng ta toàn bộ, cho dù là giáo tổ cũng không dám như thế phách lối. Bích lạc bên trong thượng cổ tiên nhân đều rung động, lại có một loại bị nhục nhã cảm giác. Hậu sinh tiểu nhi, vô tri hạng người, cũng dám phát ngôn bừa bãi, hủy ta bích lạc. 26 một thân ảnh từ bản nguyên nhất dư thừa khu vực hạch tâm xuất hiện. Đó là một tôn vàng óng ánh đồng nhân, càng chuẩn xác mà nói là đem toàn thân luyện đến cực hạn. Làn da là kim cơ, xương cốt là ngọc cốt, thịt là sắt thịt, máu là ngân huyết, nguyên thần thuần dương, phảng phất giống như mặt trời. Hắn lạnh lùng thoáng nhìn, ánh mắt như kiếm bàn lăng lệ, hóa hư bi thực, ánh mắt cũng có thể giết người. Thế nhưng Triệu Vô Tiện một nháy mắt cảm ứng, về lấy hai đạo ánh mắt vỡ nát kiếm ý của hắn, đồng thời mắt chỗ chỉ kiếm chi sở trí một loại sắc cơ. Tiêu đồng nhân bản năng khiếp sợ, hướng về sau tránh đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nổi giận, chính mình bị một đạo ánh mắt hù đến, bị bước lui, không thể tha thứ. Hắn thẹn quá hóa giận, thiên địa sinh ra dị tượng, mây đen ngập đầu, mưa gió nổi lên. Hắn cuồng manh bá đạo, giống như hồng hoang hung thú, trong miệng gào thét. Một tiếng này như sư tử hống, cuồng manh sóng âm truyền bá, hóa thành từng tầng sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phóng tới Triệu Vô Tiện. Triệu Vô Tiện không nhìn thẳng, hắn bay ngang qua bầu trời, một kiếm chém giết một vị cổ tiên, thiên gia thần kiếm kiếm ý vỡ nát hắn linh hồn, hình thần câu diệt, hắn linh hồn chết. Bản nguyên tiêu tán tại thiên địa, thân thể cấp tốc khô cạn, biến thành cho bụi, triệt để chết đi. Khế. Đồng nhân giống to. Cái kia cổ tiên, là hắn đã từng bạn tốt. Cũng là vị thứ hai huy kiếm người. Đáng tiếc. Hắn thiên tư không đủ, là dựa vào đồng nhân che chở, mới sống đến bây giờ. Bây giờ. Bụi về bụi, đất về đất. Cắt kết thúc ngươi chết tiệt. Đồng nhân gào thét. Hắn đưa tay một bàn tay, xé rách hư không. Kim khí khuấy động, so kim loại còn cứng rắn hơn. Trong lòng bàn tay một chảo. Phong vũ lôi điện, phân hóa kiếm quang. Từng đạo kim sắc kiếm khí chém về phía bầu trời, tựa như khổng tức hai bình, không ngừng luân chuyển, óng ánh kiếm khí, có hàng trăm hàng ngàn nói nhiều, một mảnh trắng xóa, giống như là một đạo kiếm luân, bay ngang qua bầu trời, cuồn cuộn hướng về phía trước, không thể ngăn cản. Triệu Vô Tiện lấy một địch nhiều, càng đánh càng mạnh. Hắn tóc đen tán loạn, ánh mắt khiếp người, huy động tiên gia thần kiếm muốn đem phiến thiên địa này trực tiếp chém rách. Kiếm quang trùng thiên, làm người ta sợ hãi, cổ tiên đều tại hoảng sợ. Đối mặt kiếm luân, Triệu Vô Tiện quay người một quyền, quyền thượng chớp động huyết khí, tựa như hội họa, đó là Cửu Châu giang sơn cầu. Quyền như lưu tinh, một quyền vung ra, Cửu Châu Giang Sơn chấn áp mà xuống. Tiếng nổ như sấm, bầu trời ầm vang bạo tạc, kiếm khí tàn phá bừa bãi, khuấy động. Ầm ầm, bạo tạc tạo thành hủy diệt chi lực, như một dòng lũ lớn, càn quét bát phương, bụi mù cuồn cuộn, mãnh liệt không ngừng. Tại cỗ này lực lượng bên dưới, mạnh như võ tiên, 770 cũng chỉ có thể nhượng bộ lui mình, có thể thấy được uy lực của nó. Thế nhưng, Triệu Vô Tiện không chút nào lui, một kiếm bổ ra, tách ra hủy diệt chi lực, một nháy mắt liền xuất hiện tại đồng nhân trước mặt. Triệu Vô Tiện một quyền đệ ra, vỡ nát hư không, quần quần quyền phong, dì dao phủ xuống, vô ảnh vô hình, lại ẩn chứa đâm vào cốt tủy hàn ý, để người tứ chi băng lãnh. Thiên sư quyền có thể truyền thụ ngạo cửu cương tam phân quy nguyên khí. Triệu Vô Tiện tự nhiên nghiên cứu qua cái này mấy môn tuyệt học, mà còn quyền pháp của hắn càng có quyền ý một quyền phía dưới, thiên địa văn vật đều là băng xương. Giết! Đồng nhân giống to, gân mạch như rồng, cuốn quanh quanh thân, đồng thời từng đạo kiếm khí lơ lửng ở bên cạnh hắn, mỗi một lần xuất thủ giống như long kiếm khí gào thét mà ra, cùng Triệu Vô Tiện quyền đụng nhau, dung chuyển bát phương. Chương 755, bích lạc vỡ nát, hình tiên phủ, bí cảnh hợp nhất, oanh sát cổ tiên. Chương 755, bích lạc vỡ nát, hình tiên phủ, bí cảnh hợp nhất, oanh sát cổ tiên. Rầm rầm rầm, đông đông đông. Triệu Vô Tiện, đồng nhân cổ tiên, tại mở rộng quyết đấu, hoàn toàn là thể phách ở giữa chống lại, lực lượng đỏ sức. Đồng nhân cổ tiên bá khí nghiêm nghị, hắn đôi mắt tựa như điện, thi triển thượng cổ tuyệt học, hai tay đang phát sáng, quyền ấn đánh ra lập loè tiên huy, như chiến thần lâm thế. Triệu Vô Tiện khí thế trầm ngưng, từng quyền đệ ra, khí thế bằng bạc, nghiền ép mà qua. Song phương tại va chạm, áp sập thiên cung, quyền phong dư âm, đem bích lạc tiểu thế giới đánh ra một lỗ hổng, cùng thần châu giới liên kết. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Thái Sơn phụ cận người, còn có đang leo Thái Sơn, đều ngẩng đầu, nhìn thấy có quang mang từ không trung rủ xuống. Sau đó, một ngọn núi sụp đổ. Ầm ầm. Ông trời tại nổi giận. Trốn a, đi mau. Mọi người kinh hoàng. Bầu trời điện tiềm lôi minh. Tại cái kia hư ảo trong tiểu thế giới, có tiên thần đang chém giết lẫn nhau. Đây là một bộ đáng sợ hình ảnh. Tất cả mọi người nhìn thấy, vô cùng tâm giật mình. Kỳ thật không những thần châu giới người, chính là bích lạc bên trong cổ tiên, cũng không dám tới gần. Giáo tổ cấp đại chiến, quá đáng sợ. Mọi người chỉ có thể vừa lui lại lui, cảm thấy dùng mình. Cuối cùng, tại mấy trăm chiêu về sau, một tiếng nước xương vang lên, vô cùng rõ ràng. Đồng nhân cổ tiên đang lùi lại, toàn thân kịch chấn, miệng phun máu tươi. Nhìn đến một đám bích lạc cổ tiên, đầy mắt kinh hãi. Tên kia, bại. Nghe nói, hắn có thể được đến hình thiên truyền thừa, từng tại thượng cổ kế thừa chiến thần danh hiệu thiên tài, nhân vật cứng hãn. Thể phách của hắn mạnh đến có thể chống lại tiên khí, cho nên từ trước đến nay không dùng vũ khí. Hiện tại lại bị đánh tới nứt xương, thổ huyết. Mọi người sợ ngây người. Đồng nhân cổ tiên cũng tại rung động, đối phương lực sát thương quá mức đáng sợ, vậy mà có thể đối thân thể của mình tạo thành phá hư. Mà còn trên người đối phương bản nguyên cùng Cửu Châu bản nguyên hoàn toàn khác biệt. Loại kia bản nguyên tràn đầy sức sống, hoạt tính, mà Cửu Châu bản nguyên nhưng là tràn đầy tử khí, hoạt tính bản nguyên. Chẳng lẽ nói hắn tìm tới một cái mới bản nguyên, hoặc là siêu thoát? Đồng nhân cổ tiên toát ra một cái cùng có nghèo chi chủ tương tự nghi hoặc. Người này có gì đó quái lạ, xem ra nhất định phải đem người cầm xuống. Hình thiên phủ, đồng nhân cổ tiên gào thét. Trong chốc lát, khu vực hạch tâm, một cây huyết sắc chiến phủ bay ra, rơi trong tay hắn. Tay hắn cầm một cây chiến phủ, thân thể nhất chuyển, huyết phủ của vũ. Bao nhiêu năm chưa hề lại dùng suất toàn lực quá, hôm nay ta liền muốn ngươi. Đồng nhân cổ tiên rất là tự phụ. Hắn tại thượng cổ lúc là chân chính thiên tiêu, lấy võ thiên thân dám cùng giáo tổ liều mạng, lập xuống quá to lớn công lao, mới trở thành nơi này thủ hộ giả. Chỉ tiếc, hắn không cam lòng chết đi, lựa chọn kéo dài hơi tàn. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất mạnh. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng cắt bay đá chạy. Hình thiên phủ, tự nhiên không phải thượng cổ cái kia một cái thần binh kiến thích, mà là hắn tham chiếu kiến thích, đoán tạo một thanh bán tiên binh. Nếu không phải bản nguyên khô kiệt, nó hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, trở thành thần binh chân chính. Giờ phút này, tại đồng nhân cổ tiên vung vẩy bên dưới, bổ ra to lớn huyết sắc phủ mang, cũng như trăng khuyết rủ xuống, vỡ nát sơn nhạc. Rất mạnh sao? Là nên kết thúc. Triệu Vô Tiện liếc nhìn vỡ vụn, sụp xuống bích lạc, tự nói. Trong chốc lát, trong cơ thể của hắn mở ra một cánh cửa, hắn cùng nội cảnh bí cảnh kết nối thành một thể. Ầm ầm, vô tận bản nguyên điên cuồng vào tới. Điện tiềm lôi minh, thiên địa biến sắc. Triệu Vô Tiện trên thân thể nhiễm lên thất thải thần mang, lưu chuyển khí thế cường đại hiện. Cái gì? Đồng nhân cổ tiên rung động, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt nháy mắt thay đổi đến vô cùng to lớn. Hắn cùng thiên địa hợp nhất, tựa như hóa thành thế giới. Mênh mông bản nguyên ba động. Và anh, chỉ là một quyền, hắn hình tiên phủ vỡ nát, thân thể bị xuyên thủng, tại tia sáng bên trong, nguyên thần cũng bị đánh nát, đốt cháy. Chương 756, là cổ tiên đưa tàng, lục khố tiên tặc, thôn phệ tất cả khí. Chương 756, là cổ tiên đưa tàng, lục khố tiên tặc, thôn phệ tất cả khí. Và anh, một quyền phía dưới, đồng nhân cổ tiên thân thể phát ra răng rắc một tiếng, đứt gãy. Huyết dịch tóe lên. Hắn gầm thét, nguyên thần phát sáng, giống một cái trung đồng, chấn động ra từng đạo sóng âm. Nhưng cũng có nội cảnh thế giới ra chỉ bên dưới, Triệu không có tiên một quyền vỡ nát sóng âm, tạp thoái hắn nguyên thần, nghiệp hỏa mãnh liệt, đem đốt cháy. Đồng nhân cổ tiên bỏ mình. A, làm sao có thể? Chết. Bích Lạc bên trong cổ tiên đều khiếp sợ, khó có thể tin. Đồng nhân cổ tiên cường đại, bọn họ thấm sâu trong người. Dù sao, mỗi năm đều tại song quyền ra đời sống. Nhưng bây giờ, hắn chết. Trong lúc nhất thời trầm mặc về sau, trốn, không thể địch lại. Hắn là ma, ma người đi đường ở giữa. Cổ tiên bọn họ tản đi khắp nơi, 097 lại không có nói giết dũng khí. Cứ như vậy, nói cái gì cùng tiên giới chém giết. Triệu Vô Tiện xoay chuyển ánh mắt, không khỏi cảm thán, cảm thấy tiếc nuối. Đã từng, bọn họ đích xác vì nhân gian chiến đấu, chém giết quá. Có thể là thời gian thay đổi tất cả, cũng ma diệt tất cả. Chí khí không có, chính nghĩa không có, chỉ còn bên dưới kéo dài hơi tàn, muốn sống suy nghĩ. Người đều là sẽ thay đổi. Triệu Vô Tiện thở dài, ánh mắt lại rất lạnh. Liên để ta cho các ngươi đưa tăng đi. Bụi về bụi, đất về đất. Hắn đạp chân xuống, từng sợi huyền diệu trận văn đã sớm dọc theo bầu trời, lan tràn đến chân trời phần cuối. Phong hậu kỳ môn tạo thành một đạo bao trùm thiên địa thần lưới, tất cả chạy ra cổ tiên, toàn bộ bị trận pháp bao phủ, bắt giữ. Một cái tiếp theo một cái, rơi vào trong lưới, tựa như chi chu đồ ăn. Ngay sau đó, lấy Triệu Vô Tiện làm trung tâm, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. A, đó là cái gì? Thả ta, van cầu ngươi, ta không có hại qua người. Xuất khẩu huyện cùng nhau rời loại bảy vô cùng hấp lực cường đại, từ vòng xoáy bên trong phong thích, đem từng cái cổ tiên lần lượt cuốn vào bên trong. Bọn họ đang gào khóc, chu lên, không thiếu chớ chú thanh âm. Nhưng Triệu Vô Tiện sắc mặt như thường, không có chút nào nhân tử. Muốn sống, không có sai. Có thể là vì chính mình sống, không tiếc ăn hết đồng bạn bản nguyên, không tiếc lấy kẻ yếu là quân cờ, từ bọn họ chỗ ấy bổ sung huyết khí. Cùng ma có gì khác? Nếu như bọn họ đi tiên giới làm như vậy, Triệu Vô Tiện còn có thể điểm cái khen. Bội phục bội phục. Có thể là nhìn xem những ngày cổ tiên, còn có loại kia dũng khí sao? Căn bản không có. Đã là một đám sâu mọt, phế vật. Đã như vậy, không cần đồng tình. Giết. Lục hố tiên tặc. Thôn vệ tất cả sinh cơ, hoặc là nói có thể thôn vệ tất cả khí cùng khí tạo thành sinh mạng thể. Triệu Vô Tiện thi triển cái môn này thần thông. Từng vị cổ tiên cuốn vào vòng xoáy, thần quang lập loè ở giữa, tại bị luyện hóa, thôn vệ, thân thể vỡ vụn, tùy theo vỡ vụn. Đáng hận. A, người chết không yên lành. Triệu Vô Tiện hờ hững, những cái kia chết tại bọn họ chi thủ người, cũng là như vậy tuyệt vọng, bọn họ có thể từng lưu thủ qua đây. Ầm ầm. Đỉnh núi Thái Sơn, sấm nổ liên miên, duy trì liên tục 3 ngày, âm phong tại gào thét, quỷ khốc thần hào, giống như là mạt thế muốn đem lĩnh đồng dạng. Bản địa cư dân không khỏi hoảng sợ, thắp hương tế bái, mà một chút người tập võ, tưởng rằng dị bảo xuất thế, nhộn nhịp chạy đến. 3 ngày sau, bầu trời lôi vân, âm phong đột nhiên hướng nhất chính giữa vị trí thu nạp, tập hợp thành một đường, giống như là một bó sắt trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, tương đạo máu ánh sáng màu đỏ chiếu rọi đại địa, tựa như dâng lên một vòng huyết sắc thái dương, vô cùng sáng tỏ. Thứ gì? Bảo vật. Bảo vật xuất hiện. Người giang hồ đều mừng như điên, ngẩng đầu nhìn lại, từng đợt huyết quang như sóng chiều cuộn cuộn, chỉ thấy một viên huyết sắc trong suốt long lanh, tựa như sáu cạnh tinh thể vật phẩm lơ lửng tại Thái Sơn bên trên. Nghe được mùi hương, một cỗ mùi thơm từ phía trên bay xuống. Lão nhân thay đổi đến tuổi trẻ, người bị thương vết thương khỏi hẳn, tàn tật người gãy chi trọng sinh, người tập võ nội lực tăng vọt. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo. Người giang hồ đỏ mắt, nhộn nhịp hướng đỉnh núi xuất phát. Chương 757, cổ tiên bản nguyên, bách hiểu cùng sinh bộ mặt thật, vũ thải cung tượng. Chương 757, cổ tiên bản nguyên, bách hiểu cùng sinh bộ mặt thật, vũ thải cung tượng. Thái Sơn đứng vững. Lúc này, lại có mảng lớn mây đen bao phủ, mà cái kia mây đen bên trong, một đạo thiên quang kiềm chế, tập hợp làm một đạo thẳng tắp tia sáng. Tia sáng bên trong, một viên màu đỏ máu tinh thạch rơi vãi vạn đạo hồng quang, đâm xuyên qua lôi vân, chiếu sáng thiên địa. Càng có từng sợi mùi thơm rơi vãi, kêu người bị thương chữa trị. Một màn này, quá kỳ huyễn. Đó là bảo vật gì? Bất tử dược sao? Ta, đó là ta. Tụ lại người giang hồ thay đổi đến cùng nhiệt, nhộn nhịp leo về phía trước, vì tranh đoạt bảo vật. Một trang đại chiến, tựa hồ khó mà tránh khỏi. Đột nhiên, có một mực chú ý bầu trời tinh thạch người hét lên kinh ngạc, mau nhìn, trên trời có người. Trên trời? Trên trời làm sao có thể có người? Đừng nói giỡn. Những người khác tưởng rằng hắn đang gặp người, nhưng cũng có, vẫn là vô ý thức nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, đều kinh hô, hắc khí. Chỉ thấy từng đạo trận văn từ không trung hiện lên, tại trận kia văn bên trong, đứng thẳng một đạo áo trắng thân ảnh. Hai tay của hắn giơ cao, tựa hồ nâng một cái thế giới. Cái này, thấy cảnh này người, sợ ngây người. Hắn là ai? Nhìn không thấy a. Hắn vậy mà bay tại mấy ngàn mét trên trời. Tiên nhân? Đó là tiên nhân sao? Mọi người hô to. Triệu Vô Tiện chính nâng Bích Lạc tiểu thế giới, tránh cho nó rơi xuống, nghe thấy tiếng ồn ào, hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Từng người tựa như con kiến lớn nhỏ. Giang hồ a. Triệu Vô Tiện cảm khái một tiếng, khẽ vươn tay, để cho một chúng cổ tiên huyết dịch, linh thể chờ tụ hợp mà thành bản nguyên, thu vào trong lòng bàn tay, tuyệt phía dưới những người kia tham niệm. Chợt, hắn có thể thả ra một cái lỗ hổng, để Bích Lạc đá vụn, hướng phía dưới rơi đi. Uy, mau nhìn. Đó là cái gì? Tảng đá. Thiên thạch. Cháy mau. Hiu hiu hiu. Từng quả đá lớn rơi đập, còn tại tranh đấu người, không để ý tới chém giết, vội vàng né ra, để tránh bị đập trúng. Rơi một trận. Triệu Vô Tiện xé ra hư không, đem Bích Lạc tiểu thế giới đưa đi bảo, tùy ý nó bị hư không phong bạo cho bụi. Làm xong tất cả những thứ này, bầu trời trời quang mây tạnh, mây đen tiêu tán, từng đạo thái dương kim quang chiếu sáng thiên địa. Triệu Vô Tiện rơi vào Ngọc Hoàng đỉnh, hắn ánh mắt quét qua Phong Thiện Thai phía sau. Bách Hiểu cùng sinh đi ra, chắp tay nói, đa tạ người, tạo trừ thiên hạ lớn hại, dạng này ta cũng yên tâm. Triệu Vô Tiện thản nhiên nói, không cần phải giả bộ đâu, ngươi cùng bọn họ là cùng một bọn a. Cái gọi là ngươi đã sớm bị ngươi giết chết, ngươi là cố ý dùng cái này dẫn ta đi vào. Bách Hiểu cùng sinh kinh ngạc nói, lời này giải thích thế nào? Triệu Vô Tiện nói, ngươi chỉ nói giết chết chính ngươi, lại không có nói qua bên trong không chỉ có ngươi, còn có cái khác tồn tại. Ngươi dẫn ta đi vào là vì cướp đoạt ta bản nguyên. Đáng tiếc, ngươi tính sai. Ta không những không có bị cướp đoạt bản nguyên, ta còn giết xuyên bích lạc, đem những cái kia cổ tiên toàn bộ giết. Có phải là rất bất ngờ? Bách Hiểu cùng sinh thở dài, ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi, tưởng rằng một cái nhục trùng, không nghĩ tới là một đầu cự long. Cái này đại khái chính là nhân quả báo ứng đi. Ngươi đã giết chết bản thể của ta, ta hiện tại cũng muốn tiêu tán, bất quá vẫn là muốn cảnh cáo ngươi một câu, cẩn thận địa phủ. Hắn thở dài, thân ảnh dần dần mơ hồ, dưới ánh mặt trời, tựa như là một cái bọt khí bị phơi hóa, biến mất. Địa phủ, đa tạ nhắc nhở. Triệu Vô Tiện đưa tay, một kiếm bổ ra. Xuy, kiếm quang sắc bén, đem Phong Thiện Thai khoát thành hai nửa. Bên trong, ngồi xếp bằng một cái màu gỗ tượng, trong tay cầm một thanh đoản đao, vậy mà ngăn lại Triệu Vô Tiện kiếm khí. Ngươi thật đúng là giàu hoạt. Triệu Vô Tiện nói, nghĩ lừa gạt ta, không dễ như vậy, phía trước nhìn ngươi biểu diễn, cũng là muốn nhìn ngươi một chút tính kế. Đáng tiếc bình thường. Màu gốm tượng trên thân tức giận bốc lên, nó nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đem sự tình làm tuyệt đâu. Triệu Vô Tiện nói, xin lỗi, ta thích hướng tuyệt sử đi làm. Chương 758, lấy tiên huyết là nước, lấy thần thịt là bùn, lấy ma xương là gân. Chương 758, lấy tiên huyết là nước, lấy thần thịt là bùn, lấy ma xương là gân. Thích hướng tuyệt sử đi, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Gốm tượng giận dữ. Đồng nhiên, thân hình của nó đằng không mà lên. Gốm tượng như máu thịt núc đích, thay đổi đến cao một trượng, toàn thân cường đại huyết khí, giống như một vòng huyết nguyệt. Trong ánh mắt của nó mang theo mấy phần hung ý năm đó, rèn đúc bích là lúc, là lấy ta làm đồ gốm làm cơ sở, lấy tiên huyết là nước, lấy thần thịt là bùn, lấy ma xương là gân, ta mới thật sự là bích lạc chi chủ. Hắn hét lớn. Trong chốc lát, Phong Thiện Thai bốn phía mặt đất nổ tung, một cỗ nồng hắc huyết khí, hỗn tạp ma khí, phóng lên tận trời, gào thét lên. Tám cái gốm tượng đằng không mà lên, toàn thân tỏa ra tanh hôi, mục nát khí tức. Bọn họ lẫn nhau ở giữa, khí tức liên kết, từng đạo huyết khí đan vào lẫn nhau. Bầu trời sinh ra cựu cung bát quái đại trận, nháy mắt bao phủ tại Triệu Vô Tiện đỉnh đầu, huyết quang lấp lánh, huyết khí ngút trời, ma quang vạn trượng, chấn áp tất cả. Ầm ầm, trên không mãnh liệt hắc vân lại lần nữa tập hợp, ngưng kết từng đạo lôi quang ở trong đó xuyên qua. Hô hô hô, cùng phong tại gào thét, đá lớn lăn đi, cây cối vụt lên từ mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Thái Sơn đỉnh lại làm sao? Chân núi, những cái kia tránh né thiên thạch mà hạ sơn người giang hồ thấy được trên trời dị tượng, cái kia một tiếng lôi minh đều kinh hãi, nhất là cái kia cường đại khí tức, kêu một đám người hãi hùng kết vía, phảng phất có thần ma tại giao chiến, chém giết. Ta đã biết, có người kinh hô, nói là thần tiên đang đánh nhau. Nói nhảm, khẳng định không phải người bình thường. Bình thường người có uy thế này, liền không biết là ai. Ta cảm thấy khả năng là Vô Song Thành bị kia tiên nhân, chỉ có bị kia tiên nhân mới có cường đại như vậy. Nói không chừng, dù sao cũng là đánh tan thiên hạ hội, ta nghe nói còn hủy diệt không ít trong bóng tối lao bất tử thế lực. Nghe nói giang hồ phân tranh không ngừng, cùng những cái kia lao bất tử trong bóng tối điều khiển có quan hệ. Thái Sơn tử cổ thần bí, nói không chừng liền có một ít lao gia hỏa cất giấu. Vị kia tiên nhân là tới đây tru sát bọn họ. Có người phỏng đoán. Bầu trời, chín vị hình người gỗ tượng, tựa như là thi ma, khô cạn huyết đục ở giữa, và bắn hắc quang, tử khí đang tràn ngập. Lôi, bọn họ đồng thời chỉ một ngón tay. Trong chốc lát, toàn thân bản nguyên lưu chuyển, đầy trời lôi quang, nhận đến bọn họ dẫn dắt, tập hợp thành một vệt sáng, giống như thác nước đồng dạng hướng phía dưới rơi đập. Với anh, lôi quang phía dưới, từng đạo hồ quang điện và bắn. Chi uy, không người có thể địch, cho dù phải không? Một thanh âm xuất hiện, kèm theo chói lọi lam sắc kiếm quang, kiếm mang rung động, chỉ cảm thấy linh hồn một trận hồi hộp. Kiếm quang bên dưới, bốn phía tia sáng, thậm chí cả một cả vùng không gian cũng bắt đầu từng đợt vặn mèo. Kinh khủng khí tức tàn phá bừa bãi. Suy suy suy, lăng trì đồng dạng. Toàn bộ gốm tượng huyết nục, xương cốt, linh hồn bị bóc ra, hóa thành bụi phấn, triệt để hủy diệt, bị chém giết. Giết. Phía sau, bầu trời một mảnh rạn nứt. Tám cái gốm tượng, hai mắt đỏ thẫm. Từng đợt tà khí, âm khí, ma khí phóng thích, cùng một chỗ vung đao. Tám đạo bóng ánh bao quang, đan vào lẫn nhau lưu chuyển, như là thời gian trôi qua, trong chốc lát, xé rách hư không. Triệu Vô Tiện thần sắc như thường, như bàn thạch, giống như cự sơn, sừng sững bất động. Hắn quay người một kiếm. Một kiếm này, cổ phát không ánh sáng dấu kỹ. Sát khí vô hình lại thẳng bay đến chân trời. Bầu trời giống như một trang giấy, trực tiếp bị mở ra. 4.4 gốm tượng kinh ngạc. Bọn họ nguyên thần đang rung túc. Một kiếm phía dưới, đào quang vỡ vụn. Bọn họ thân thể cũng cùng một chỗ vỡ vụn, tựa như là bọn mở dạng, chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái liền phá rách ra. Cái này là cái gì lực lượng? Gốm tượng khó có thể tin. Làm sao có thể? Hắn gốm tượng lấy thần ma huyết đục đón tạo, võ tiên có thương, giáo tổ cũng vô pháp đánh nát mới là. Vì sao? Nhẹ nhõm bị chạm diệt. Chương 759, thần ma gốm tượng, địa phủ bí ẩn. Chương 759, thần ma gốm tượng, địa phủ bí ẩn. Gốm tượng nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ thay đổi đến vô cùng kinh dị. Hắn không hiểu vì sao chính mình lấy đây là thần vô thần ma huyết thịt đón tạo, liền võ tiên đều khó mà tổn thương gốm tượng. Đến bây giờ thế mà bị một cái chính mình chưa hề biết rõ cường giả đánh vỡ. To lớn lực lượng thậm chí liền bản thể hắn đều muốn tác động, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn hơi suy tư, lại lần nữa miệng nói tiếng người. Triệu Vô Tiện, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không nên đem sự tình làm chuyện, ta biết ngươi thích hướng nơi khác đi, nhưng ta càng hy vọng ngươi biết cái này còn có thương lượng chỗ trống, sự tình cũng không có đến không thể vãn hồi tình trạng. Triệu Vô Tiện không nói, lục hố tiên tặc không ngừng thi triển ra. Nhìn trước mắt gốm tượng, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn cười nhạt một tiếng, việc đã đến nước này, quá nhiều ngôn ngữ đã không có tác dụng. Liên để ngươi cái này gốm tượng tùy thời ở giữa hủy diện, cái này 26 sớm nên biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong đồ vật. Gốm tượng gặp Triệu Vô Tiện không có cảm giác, hắn lập tức liền biết Triệu Vô Tiện quyết định. Nguyên bản kỳ vọng cũng biến thành vô cùng căm hận, ánh mắt âm trầm vô cùng, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện. Triệu Vô Tiện, ngươi có biết đã có phong vân như vậy tiểu thế giới, tự nhiên cũng có siêu việt phong vân đại thế giới. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cường giả càng là nhiều vô số kể, cái này phong vân thế giới cũng chỉ là bắt đầu, mà giờ khắc này ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi mệnh. Ta thu. Tiếp theo khóa. Theo lục hố tiên tặc lần thứ hai phát lực, cái kia nguyên bản còn bảo lưu lấy thân hình gốm tượng tại trong chốc lát liền lấy dạn nứt ra, hoàn chỉnh thân thể thay đổi đến vỡ vụn vô cùng, chỉ còn bên dưới từng mảnh nhỏ gốm sứ mảnh tại trên không rơi xuống, sau đó hóa thành cho tàn. Triệu Vô Tiện nhìn xem hết thảy trước mắt, thần sắc vẫn như cũ, hắn tự nhiên biết cái này trừ cái này thế giới bên ngoài, vẫn tồn tại thế giới khác. Cũng biết thế giới khác bên trong cường giả vô số, thậm chí siêu việt hắn cũng không phải số ít. Nhưng đã có lăng vân trí, thì sợ gì tuyết sơn sóc. Tất nhiên bây giờ thực lực không đủ, vậy liền tăng cường thực lực, siêu việt bọn họ. Mới thật sự là cách sống. Cảm thụ được gốm tượng khí tức triệt để tàn đi, Triệu Vô Tiện trên mặt biểu lộ cũng tràn đầy tiêu ý lần này cuối cùng kết thúc. Gốm tượng mặc dù là ẩn số, nhưng rất hiển nhiên hắn lấy làm tự hào lực lượng, cũng chỉ thường thôi. Cái kia thần ma huyết đục xuất từ chỗ nào, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Bích lạc bên trong những cái kia tiên nhân đồng dạng là như vậy. Xem ra tương lai còn có rất nhiều đường muốn đi. Thời gian không sai biệt lắm, dẹp đường hồi phủ. Liên tại hắn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong từ đằng xa bay tới, uy một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Ánh mắt bên trong tràn ngập đối võ đạo khát vọng. Bọn họ biết Triệu Vô Tiện cũng biết cường giả, nhưng chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế người, tay không liền có thể đem bọn họ không cách nào chiến thắng địch nhân, trực tiếp chém giết. Bộ Kinh Vân trước mở miệng nói ra: "Triệu Vô Tiện, ta nghĩ gia nhập các ngươi, trở thành các ngươi một thành viên trong số đó." Bộ Kinh Vân nhìn thấy Triệu Vô Tiện bên trong thích hợp dùng để khắc phục hậu quả đội ngũ về sau, hắn liền biết rõ, Thiên Địa Hội không còn là trong giang hồ thứ nhất bang hội, thậm chí cùng trước mắt Triệu Vô Hạn đội ngũ so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. To lớn thực lực sai biệt bày ở trước mặt bọn họ, đồng thời cũng để cho bọn họ chân chính nhận rõ ràng hiện thực. Lúc trước bọn họ cảnh giới xa không thể bởi, cũng chẳng qua là võ đạo tu luyện bắt đầu. Nguyên bản cố kia xung kích võ đạo nhiệt huyết, tại quan sát Triệu Vô Hạn cùng những cường giả khác chiến đấu về sau, lại lần nữa bị điểm đốt lên. Bộ Kinh Vân trước mở miệng nói ra: "Ta có thể gia nhập các ngươi bên trong một thành viên sao?" Triệu Vô Tiện mang theo suy tư, nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong. Hai người đều là phiên này thế giới khí vận chi tử, lại thực lực thiên phú cũng không tệ, thu nhập tự thân đội ngũ cũng không phải là không thể. Đồng thời phương thế giới này bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo, ví như để chính mình đến tìm kiếm, hoặc là để người trong phủ đến tìm kiếm, không khỏi muốn hao phí không ít thời gian. Đối địa vực không quen thuộc cùng với thế lực khắp nơi của nhau, khó tránh khỏi tốn thời gian phí sức. Nếu như trực tiếp giết xuyên phong vân thế giới rất nhiều thế lực, trực tiếp chống giống, vậy thế giới này để đó không dùng, cũng không có tác dụng. Như vậy không bằng để Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đến thu thập phong vân thế giới thiên tài địa bảo, chỉnh hợp phong vân thế giới thế lực, đến lúc đó lại để cho người trong phủ tiến hành quản lý. Kể từ đó cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghĩ đến đây ngươi không khỏi Triệu Vô Tiện thoáng gật đầu, không có biểu hiện ra minh xác đồng ý, rất nhiều chuyện không chỉ cần phải EQ, còn cần một chút chỉ số IQ. Chương 760, Phong Vân Quy Thuận, Thập Đại Thần Binh đầu danh trạng. Chương 760, Phong Vân Quy Thuận, Thập Đại Thần Binh đầu danh trạng. Nhiếp Phong nhìn trước mắt không nói Triệu Vô Tiện, thoáng suy nghĩ, thần sắc khẽ động tựa hồ hiểu được Triệu Vô Tiện ý tứ. Lập tức nói: "Tiên nhân, nếu như ngài có thể để cho ta gia nhập các ngươi đội ngũ, vậy ta định đem Thập Đại Thần Binh đưa tới cửa, xem như đầu danh trạng. Còn mời ngài nhất định nhận lấy huynh đệ chúng ta hai người, chúng ta mặc dù như vậy, nhưng đối với theo đuổi võ đạo nhiệt huyết chưa hề dập tắt, đặc biệt là nhìn thấy tiên nhân thi triển tiên thuật thời điểm, loại kia đủ để dẫn động thiên địa lực lượng, để trong lòng chúng ta dâng lên võ đạo chi hỏa càng thêm tràn đầy, chỉ hy vọng tiên nhân cho chúng ta một cái cơ hội." Triệu Vô Tiện hơi khẽ gật đầu một cái, xem ra vẫn là Nhiếp Phong suy nghĩ tương đối linh hoạt. Mà vừa vặn phong vân thế giới bên trong cũng cần người xử lý một ít chuyện, một số thời khắc phong vân thế giới bên trong rất nhiều sự tình xử lý, người địa phương xử lý xa xa so với bọn họ xử lý thực sự tốt hơn nhiều, rất nhiều chính sách cùng với chế độ phổ biến dựa vào bọn họ xử lý, thường thường có khả năng có làm ít công to hiệu quả. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân xuất hiện, ngược lại là vừa vặn đối ứng bên trên nhân vật này. Hắn nhẹ gật đầu liền tiếp lấy tiếp lời gốc dạng, nói tiếp: "Đã như vậy, vậy thì do Nhiếp Phong tác phẩm mô phỏng là dẫn đầu phụ trách đối phong vân thế giới bên trong thập đại thần binh cùng với còn lại thiên tài địa bảo tiến hành một cái tìm kiếm, nếu như cần ta bên này tiến hành hiệp trợ, ta sẽ dốc toàn lực xứng hợp. Nhiếp Phong gật gật đầu, trên mặt tươi cười, hắn tự nhiên biết, phong vân thế giới thiên tài địa bảo dĩ nhiên trân quý, nhưng so với tiến vào Triệu Vô Tiện đội ngũ đến nói cái kia không đáng giá nhắc tới. Tất nhiên Triệu Vô Tiện có thể chém giết là thế giới này bên trong tiên nhân, mà bây giờ kỳ thật cái này thế giới tất cả đều thuộc về thuộc quyền đều tại Triệu Vô Tiện trong tay. Bọn họ bất quá là thiên tài địa bảo bên trong một cái thu thập người, đưa đến một cái siêu tầm tác dụng. Mặc dù như vậy, nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng, đây là Triệu Vô Tiện cho bọn họ một cái cơ hội, một cái có thể chứng minh chính mình giá trị cơ hội. Chỉ có tự thân có đầy đủ giá trị, như vậy mới có thể chân chính đi theo Triệu Vô Tiện. Nghe đến đó, Nhiếp Phong lập tức nói: "Cần tuân tiên nhân chi mệnh, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mời ngài lặng chờ tin lành." Bộ Kinh Vân nghe đến lập tức gấp nói tiếp: "Nhất định sẽ hoàn thành ngài nhiệm vụ." Tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Tâm gật gật đầu nói: "Đã như vậy, cái kia bây giờ cái này liền giao cho các ngươi đi xử lý, ta lưu lại ta chuyến này thế giới địa chỉ, đến lúc đó các ngươi có thể thông qua mấy cái này trực tiếp đạt đến quý phủ." Tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Tiện lập tức biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đoạn kim quang lóng lánh chính mình tại trên không Diệp Diệp Sinh Huy. Trong đó đại đạo chi vận không ngừng tỏa ra, để Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn trước mắt tán phát đại đạo chi vận, tâm thần cảm ứng bèn bèn tại trong chốc lát liền tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Hai người lập tức ngồi xếp bằng lắng nghe đại đạo chi vận, đồng thời không ngừng tinh tiến tự thân tu vi. Rất nhanh nguyên bản cảnh giới sớm đã chỉ trệ không tiến bọn họ, tự thân cảnh giới càng là được đến to lớn tăng lên. Nhiếp Phong trên mặt biểu lộ 10 phần khiếp sợ, nói thẳng: "Vị này tiên nhân thật làm là thần kỳ như thế, loại này thủ đoạn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy." Vẹn vẹn chỉ là mấy chữ, trong đó đại đạo chi vận liền đã như vậy hùng hậu, chỉ là quan sát liền đã để cảnh giới của chúng ta được đến một cái to lớn tăng lên. Cái này tiên nhân thật thần kỳ như thế. Bộ Kinh Vân đồng dạng gật gật đầu, nhìn trước mắt Nhiếp Phong, thần sắc thay đổi đến vui vẻ: "Ta cảnh giới cũng phải đến một cái to lớn tăng lên. Lựa chọn của chúng ta là chính xác, bất quá tiếp xuống đây mới thực là bắt đầu." Hắn vô cùng rõ ràng, để bọn họ thu thập phong vân thế giới bên trong thiên tài địa bảo, trong đó cũng mang theo cực lớn thử thách phi. Chỉ cần bọn họ có khả năng hoàn thành lần khảo nghiệm này, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là một cái to lớn tăng lên cơ hội. Nhưng tương tự, nếu như bọn họ không có đem chuyện này làm tốt, như vậy chỉ sợ bọn họ cả đời này tu vi cũng liền dừng bước nơi này. Đối với bọn họ đến nói, thiên địa hội hủy diệt cũng chính là một khởi đầu mới. Bây giờ giang hồ đã lâm vào một loại to lớn thủy triều bên trong, bọn họ rất rõ ràng tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Nghe đến Bộ Kinh Vân lời nói, Nhiếp Phong nắm chặt lại nắm đấm, nhìn hướng Triệu Vô Tiện rời đi thân ảnh. Không biết đến tột cùng lúc nào tu vi của chúng ta mới có thể giống như là tiên nhân cường đại như vậy, đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt sơn hà, liền tiên nhân cũng có thể giải chém giết, loại này thực lực thật là khiến người cảm thấy hoảng hốt. Chương 761, thực lực lật trời, võ đạo nhiệt huyết vẫn như cũ thiếu đốt. Chương 761, thực lực lật trời, võ đạo nhiệt huyết vẫn như cũ thiếu đốt. Bộ Kinh Vân hồi tưởng lại lúc ấy chiến đấu tràn diện, nặng nề gật đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn biết vị này tiên nhân thực lực rất cường đại, thế nhưng hắn từ không hề tưởng tượng đến qua, vị này tiên nhân thực lực có khả năng cường đại đến loại này cảnh giới. Cái này không chỉ là đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, có thể nói như vậy, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Vốn cho rằng phía trước bày ra lực lượng đã đủ cường đại, có thể hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu nhỏ. Tiền bối đưa tay ở giữa, là đủ đem bọn họ hủy diệt. Bọn họ ánh mắt lại lần nữa hướng về phương này chiến trường nhìn, này thiên địa bên trong lớn nhất khe rãnh, cái kia vết cắt bóng loáng vô cùng chiều dài đạt tới 4 km, loại này trình độ chạm kích phía dưới đã hoàn toàn có thể diệt đi thiên địa bên trong thế giới này bất kỳ thế lực nào. Bộ Kinh Vân hít sâu một hơi, hắn tự cho là ở thế giới bên trong đã coi như là cường giả đứng đầu, nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu Vô Tiện phía sau không nhịn được tự ti mặc cảm, loại kia vô cùng cường đại lực lượng, thậm chí cường đại đến khiến người sợ hãi lực lượng, liền triệt để như vậy là 163 hiện tại bọn hắn phía trước, trong lúc nhất thời để bọn họ đều có chút không thể nào tiếp thu được. Vậy liền ẩn nấp tại cái này phiên thế giới bên trong tiên nhân đều bị triệt để chém giết, hồi tưởng lại bọn họ phía trước đủ loại, bọn hắn hiện tại sẽ chỉ cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Triệu Vô Tiện xuất hiện triệt để bọn họ nhận rõ ràng hiện thực. Nhiếp Phong nhìn một bên Bộ Kinh Vân một cái: "Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, chỉ bất quá bây giờ xem ra chúng ta lẫn nhau thực lực quá mức nhỏ yếu." Bộ Kinh Vân đối với cái này nhẹ gật đầu: "Ừ, lần này ta nhất định tại ngươi phía trước, liền xem như gia nhập tiền bối đội ngũ bên dưới cũng là như thế." Nhiếp Phong lắc đầu: "Cái này có thể không nhất định, tiền bối, nhưng chúng ta biết rõ, võ đạo một đường chân chính chiều dài. Tại cái này dài rằng giặc vũ đạo trường trên đường, ngươi cũng không nhất định vẫn là ta đối thủ. Lên đường đi." Tiếng nói vừa ra, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đồng thời nhìn hướng chiến trường kia. Cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa, cái kia to lớn khe rãnh, không biết bao nhiêu năm phía sau sẽ bị người nói làm hẻm núi. Kỳ thật đây bất quá là một kiếm bổ ra đến. Bọn họ ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một nhất định phải trở thành giống như là tiền bối, như thế võ đạo cường giả. Liên tính không cách nào đạt tới như thế độ cao, bọn họ tin tưởng, đạt tới tiền bối 1/10 độ cao cũng là có thể. Cùng tiền bối thời gian trung đụng đến nay, chuyện này từng cọc từng hiện, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Tiền bối thực lực càng là thâm bất khả chắc. Đối với bên người Bộ Kinh Vân nói một tiếng, bây giờ tất nhiên đã tiếp nhận tiền bối kiểm tra. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ hết sức hoàn thành chuyện kế tiếp. Nếu không loại này cơ duyên to lớn cùng bọn họ cũng coi là triệt để vô duyên. Đối mặt bây giờ Triệu Vô Tiện, bọn họ rất rõ ràng, liền xem như ngàn cái một cái, bọn họ đều không nhất định là Triệu Vô Tiện đối thủ. Trên lệnh cảnh giới lớn, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Triệu Vô Tiện ánh mắt theo cái kia cách đó không xa nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong thân ảnh, cảnh giới tăng lên không ít. Xem ra hai người bọn họ vẫn là rất rõ ràng một ít chuyện. Đối với hắn mà nói, Phong Vân thế giới bất quá cũng chỉ là một phương thế giới. Nếu như bọn họ có khả năng mang đến cho hắn một chút hữu dụng nhân tài tốt nhất, liền tính không có, như vậy những này thiên tài địa bảo cũng coi là không sai thu hoạch. Ngẫu nhiên Triệu Vô Tiện bước ra một bước, trực tiếp thuấn di đến trong phủ, sớm đã trong phủ chờ đợi Yêu Nguyệt đám người, nhìn thấy Triệu Vô Tiện an toàn trở về, trên mặt đều lộ ra không ít nụ cười. Đặc biệt là Yêu Nguyệt, càng là trực tiếp tiến lên cho Triệu Vô Tiện một cái ôm. Mặc dù nói Triệu Vô Tiện thực lực đã tại phương thế giới này vô địch, nhưng Triệu Vô Tiện mỗi lần đi ra nàng còn là sẽ cảm thấy một chút lo lắng. Chỉ có chính mình chân chính nhìn thấy Triệu Vô Tiện trở về đi tới bên cạnh mình, nàng mới có thể triệt để yên tâm. Vương Ngữ Yên nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện trực tiếp hỏi: "Lần này đi ra ngoài thế nào?" Triệu Vô Tiện đưa tay, kết quả một ly quỳnh tương uống, cái này mới chậm rãi đem lần này đi ra ngoài đại khái sự kiện nói cho Yêu Nguyệt đám người. Mọi người nghe xong đều là giật mình, thần sắc nghi hoặc, cái này thế giới làm sao còn có che giấu tiên nhân, còn có cái kia gốm tượng đến tột cùng là cái gì, lại có thể chống chọi một cái Triệu Vô Tiện một kích. Nhìn thấy nghi ngờ mọi người, Triệu Vô Tiện nói thẳng: "Loại này dùng thần ma huyết đục chế thành gốm tượng, cụ thể người sau lưng ta cũng không rõ lắm, nhưng Bích Lạc đã triệt để thanh toán. Tam cái gốm tượng đã bị ta chạm diện, chỉ còn hạ điểm điểm mảnh vỡ tiêu tán ở thế giới bên trong, trong đó nhất làm cho ta lo lắng chính là tên kia cuối cùng nói tới địa phủ đến tuột cùng là như thế nào, bắt hiểu cùng sinh vốn định dụ sát ta, thật không nghĩ đến ta thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng." Chương 762, ẩn tàng nguy cơ, không biết cường địch khủng bố như vậy. Chương 762, ẩn tàng nguy cơ, không biết cường địch khủng bố như vậy. Yêu Nguyệt nghe đến cái tên này hơi sững sờ. Nàng đang thu thập tình báo thời điểm, từng nghe đến qua cái tên này. Cái tên này ta hình như nghe qua, ngươi tiến vào Phong Vân thế giới về sau, chúng ta cũng liền bắt đầu đối thế giới kia thẩm đấu. Nhưng chỉ có cái tên này nhất khiến người khắc sâu ấn tượng. Nếu không ta lại đối chúng ta thế giới tiến hành tra xét. Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, tất nhiên gốm tượng những vật kia có khả năng đến Phong Vân thế giới, như vậy chính mình vị trí thế giới bên trong có lẽ cũng ẩn giấu đi một ít người. Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, Yêu Nguyệt lời nói cũng không có đạo lý. Xác thực tất nhiên bọn họ có khả năng thông qua thủ đoạn đến Phong Vân thế giới bên trong, như vậy bọn họ tự nhiên cũng có thủ đoạn có khả năng đến thuộc về mình một phương thế giới này. Mặc dù nhiều khi chính mình có thể có cảm ứng, nhưng cũng có một chút thời gian, chính mình là không ở phía này thế giới, dưới loại tình huống này, có mấy cái cá lọt lưới là chuyện rất bình thường. Mặt khác, Yến Cuồng Đầu ngươi lần này trước hết hiệp trợ Yêu Nguyệt, hoàn thành hành động lần này. Một bên Yến Cuồng Đầu nghe, lập tức nhẹ gật đầu. Không người nói. Tuân mệnh. Cùng lúc đó, Phong Vân thế giới. Giờ phút này ngay tại kinh lịch một tràng trước nay chưa từng có biến đổi. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong lúc này đã hoàn toàn đi ra lúc ấy đại chiến phạm vi. Phong Vân thế giới, mặc dù đã bị quấy đến long trời lở đất, nhưng rất nhiều nội tình thâm hậu thế lực, giờ phút này vẫn như cũ có một chút lực lượng. Giờ phút này ngay tại tùy thời mà động. Bộ Kinh Vân đứng tại một chỗ ngoài bìa rừng, nhìn trong tay mình bởi vì chiến đấu đứt gãy tuyệt thế hảo kiếm, trên mặt biểu lộ ra tiếc nuối thần sắc. Hắn hết sức rõ ràng, Phong Vân thế giới bên trong mặc dù trí bảo vô số, nhưng chân chính mới có thể được tính là trí bảo, kỳ thật cũng liền cái kia mấy món vật phẩm. Mà bây giờ trên tay hắn tuyệt thế hảo kiếm được cho là một cái. Đáng tiếc duy nhất chính là tuyệt thế hảo kiếm giờ phút này xuất hiện một cái to lớn vết nứt. Hắn vốn có một cái ý nghĩ, đem tuyệt thế hảo kiếm trực tiếp hiến cho tiền bối, nhưng bây giờ nhìn xem cái này đứt gãy rơi vào trầm tư. Nếu như nói không có đứt gãy lời nói, còn tốt. Cái này cũng coi là có chút phân lượng bảo vật, có thể là bây giờ. Một bên Nhiếp Phong nhìn xem bên người Bộ Kinh Vân, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, tất nhiên bây giờ bọn họ tiếp thu cùng một chỗ là tiền bối tìm bảo vật con đường. Như vậy bọn họ tự nhiên là đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến. Ngươi là muốn đem tuyệt thế hảo kiếm hiến cho tiền bối? Bộ Kinh Vân hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nhiếp Phong có thể một cái nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nghe đến hắn nói như vậy, Nhiếp Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại ta xác thực có ý nghĩ này, nếu như nói Bạch Lộc là giữa thiên địa chí hàn chi vật bên trong một trong, vậy cái này viên Hắc Hàn gọi là thiên địa chí hàn chi vật hai trong đó cũng hoàn toàn xứng đáng. Hắc Hàn mặc dù cũng là chí hàn chi vật, cũng giống Bạch Lộc cẩn chứa trong đá sắt, nhưng làm bên trong cái kia màu đen lạnh tha thoáng như một viên màu đen tâm, cùng Bạch Lộc loại kia hướng thạch bên ngoài tỏa ra, phát hóa khí là băng hàn khí hoàn toàn khác biệt, nó đen, lạnh, sẽ chỉ đem thế gian tất cả lực lượng hút vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà nó chính là tuyệt thế hảo kiếm tài liệu. Bởi vậy ta cho rằng, hoàn chỉnh tuyệt thế hảo kiếm có thể làm đưa cho tiền bối bảo vật một trong. Còn lại bảo vật, chúng ta còn cần thời gian nhất định tìm kiếm, bây giờ giang hồ bởi vì hùng bá chết đi, thay đổi đến sóng ngầm mãnh liệt. Chúng ta tìm kiếm, còn cần không ít thời gian. Nhiếp Phong nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân. Liền xem như hắn đều không thể không thừa nhận, tuyệt thế hảo kiếm chân quý trình độ. Liền là hắn đối mặt tuyệt thế hảo kiếm thời điểm đều muốn cực kỳ cẩn thận. Tuyệt thế hảo kiếm trong đó trọng yếu nhất cùng chân quý đặc tính, cũng không phải là hắn trình độ sắc bén, mà là hắn có khả năng hấp thu công pháp, đồng thời đem chuyển hóa cho chính mình, đây mới là bộ phận trọng yếu nhất. Như thế nói đến, chúng ta ngược lại là có chút khó làm. Tuyệt thế hảo kiếm, xác thực có thể làm một cái bảo vật hiến cho tiền bối, bại vong chi kiếm bây giờ giang hồ biến động, cụ thể vị trí còn cần chờ đợi thời gian nhất định. Chỉ có thu thập được nhất định tình báo, chúng ta mới có thể thuận lợi tìm tới. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ qua bại vong chi kiếm. Bại vong chi kiếm cùng tuyệt thế hảo kiếm sử dụng đồng dạng tài liệu, bại vong chi kiếm còn không có đoán tạo thành công. Cái này một tới hai đi, vô luận là bại vong chi kiếm, vẫn là nói tuyệt thế hảo kiếm, bây giờ cũng không thể xem như bảo vật đưa cho tiền bối. Nếu không, chúng ta đi tìm bại vong chi kiếm, thuận đường tìm kiếm nạo ra người, để bọn họ rời núi, chữa trị tuyệt thế hảo kiếm cùng đem bại vong chi kiếm rèn đúc thành công. Như vậy đến nay, không mẹn mẹn tuyệt thế hảo kiếm có khả năng chân chính chữa trị, chúng ta còn có thể có được một cái khác đưa cho tiền bối lễ vật. Dạng này thông qua khảo nghiệm cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút bạn. Mã bản tiểu thuyết mời tải,